Cây đuốc chiếu qua đi, Mộ Vân Khuynh mới phát hiện này sơn động so nàng tưởng tượng muốn thâm, liếc mắt một cái vọng không đến chỗ sâu nhất, nhưng nàng có thể xác định bên trong không có dã thú, kia làm nàng có chút bất an hơi thở không phải đến từ dã thú trên người. Mộ Vân Khuynh hít sâu một hơi hướng trong sơn động đi đến, cây đuốc đem sơn bốn phía chiếu sáng lên, đương nàng đi mau đến tận cùng bên trong thời điểm, đem cây đuốc trước đi phía trước đệ đệ, trong động cuối cùng một chút biến mất ở trong bóng tối bộ phận hoàn toàn hiện ra ở nàng trước mắt, cũng chính là tại đây một khắc, Mộ Vân Khuynh đột nhiên sửng sốt, bước nhanh đi phía trước đi đến. Chương 51 cứu dung diễn. Cây đuốc quang theo Mộ Vân Khuynh đưa qua đi phương hướng chiếu sáng lên, Mộ Vân Khuynh nhìn trên mặt đất nằm người, lập tức ngồi xổm xuống thân tới. Ở nàng trước mặt không phải người khác, đúng là Dung Diễn. Lúc này Dung Diễn sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt nhắm chặt, đầy mặt mồ hôi, kia trương phảng phất giống như thiên nhân mặt rối rắm ở bên nhau, ăn mặc hắc y thân thể cuộn tròn, làm như đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Mộ Vân Khuynh trong lòng biết không tốt, Dung Diễn trên người gân mạch hỗn loạn đi ngược chiều, hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, đến lúc đó khẳng định sẽ gặp bào gân dịch cốt đau đớn. Dung Diễn như thế nào lại ở chỗ này? A Cửu đâu? Hắn không phải vẫn luôn đều sẽ đi theo Dung Diễn sao? Mộ Vân Khuynh lúc này cũng không hạ đi nghĩ lại, nàng chạy nhanh đem cây đuốc tìm địa phương đặt, sau đó cởi bỏ Dung Diễn áo trên, lộ ra tinh tráng rắn chắc cơ bắp, tiếp theo đem tùy thân mang theo mấy chỉ ngân châm lấy ra tới, nương cây đuốc nướng nướng một chút, sau đó đâm vào Dung Diễn huyệt đạo thượng. Chỉ là Dung Diễn gân mạch hỗn loạn, trên người huyệt đạo vị trí đều cùng người bình thường không giống nhau, Mộ Vân Khuynh chỉ có thể nhắm mắt trừ lại mở, dùng thiên đồng đi tìm Dung Diễn gân mạch. Thời gian tranh thủ thời gian, Mộ Vân Khuynh nghiêm túc, không chút cẩu thả chát hạ mỗi một châm. Chờ đem ngân châm chát hảo, Mộ Vân Khuynh lập tức ngồi dưới đất thở hổn hển, trên trán toát ra một tầng hãn, cấp Dung Diễn thi châm quá hao phí tâm thần tinh lực, bất quá là mấy cây châm khiến cho nàng cảm thấy mỏi mệt thực. Cũng may Dung Diễn thi châm lúc sau sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhíu chặt mày giãn ra, toàn bộ thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Mộ Vân Khuynh đem hắn quần áo trước hòa hảo, sau đó đi ra ngoài nhặt chút nhánh cây cùng cục đá trở về, đem nhánh cây đôi lên điểm, toàn bộ sơn động tức khắc sáng sủa lên. Tiếp theo nàng lại ở một bên trên mặt đất thả bốn tảng đá, trên cùng là một khối tìm tới hơi chút mỏng một chút cứng nhắc cục đá, dựng hào sau, bắt đầu ở bên trong nhóm lửa, chờ cục đá bị thiêu nhiệt, nàng đem trước đó chuẩn bị lương khô lấy ra tới, bên trong là cắt miếng màn thầu còn có ướp tốt lát thịt, cùng với một bọc nhỏ nàng phối hợp tốt gia vị. May mắn nàng lúc ấy lo lắng buổi tối ở trên núi nói không chừng không có bất cứ thứ gì ăn, vạn nhất mang thiếu lại đói liền không có biện pháp, cho nên nhiều mang theo một chút. Mộ Vân Khuynh đem màn thầu cùng lát thịt đặt ở đá phiến thượng nướng nướng, vải lên gia vị, tư tư thanh thực mau truyền đến, tùy theo mà ra chính là mùi thịt. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình bụng đều phải thầm thịt ê ơ. Bởi vì không có đồ đựng đầy, nàng chỉ có thể một bên nướng một bên ăn, thường thường nhìn lại một bên Dung Diễn. Có đống lửa thiêu đốt mang đến độ ấm, Dung Diễn hiển nhiên lại tốt hơn một chút, chỉ là còn không có tỉnh lại, không tỉnh cũng khá tốt, ăn mỹ thực còn có sắc đẹp ở phía trước, nàng vui với hưởng thụ. Dung Diễn a Dung Diễn, đáng tiếc sinh một trương tuyệt thế mỹ nhan, lại có một bộ hắc tâm trạng, vẫn là xú tính tình, cá tính giống như hòn đá ngạnh, thật là không thảo hỉ. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh tắc một miếng thịt phiến đến trong miệng. Có lẽ là Dung Diễn tập võ thân thể không tồi, lại hoặc là nghe thấy được hương khí, tỉnh lại thời gian so Mộ Vân Khuynh phỏng trường muốn sớm. Đương hắn mở mắt ra sau lập tức cảnh giác lên, nhìn đến là Mộ Vân Khuynh, thình lình toát ra tới một câu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nếu là không ở nơi này ngươi liền đã chết, hiện tại cũng không có khả năng mở miệng nói chuyện. Mộ Vân Khuynh trắng Dung Diễn liếc mắt một cái. Trong đầu lại hiện ra nàng bị đóng đinh ở trong quan tài thời điểm, thằng ngãi này nói không cứu nàng thời khắc đó. Nàng kia còn một lát thật sự hận không thể lập tức bóp chết hắn. Vô lương a, vô lương. Mộ Vân Khuynh buông trong tay dùng nhánh cây làm chiếc đũa, đứng dậy đi vào Dung Diễn trước mặt, giơ tay liền phải xốc Dung Diễn quần áo. Dung Diễn cả kinh, sở trường đi chán, dù sao cũng là võ giả, liền tính là tại đây loại trạng thái hạ. Mộ Vân Khuynh bị hắn như thế một chắn vẫn là đã chịu xung lượng ngã xuống đất. Ngươi muốn làm cái gì? Dung Diễn lạnh giọng chất vấn. Mộ Vân Khuynh tặc mau, nàng như thế nào mỗi lần nhìn thấy Dung Diễn đều không có chuyện tốt nhi, ta có khả năng cái gì? Chẳng lẽ khinh bạc ngươi? Đối. Ngươi là lớn lên đẹp, nhưng ta cũng không đến mức bụng đói ăn quảng A nói đứng dậy, nhìn chằm chằm Dung Diễn xem, ta có yêu thích người, đối với ngươi không có hứng thú. Ta có yêu thích người. Này sáu cái tự khắc ở Dung Diễn trong lòng, hắn không tự giác nhíu nhíu mày. Mộ Vân Khuynh thích chính là ai? Như vậy dị thường Mộ Vân Khuynh căn bản không để trong lòng nhi, nàng lại lần nữa tới rồi Dung Diễn bên người, thở phì phì nói, ta cho ngươi thi trầm, hiện tại ngươi tỉnh lại, ta đương nhiên muốn đem châm rút ra, bằng không ngươi cho rằng ta làm cái gì. Ta một nữ tử cũng chưa như thế nào, ngươi cái đại nam nhân còn thủ thân như ngọc. Ngươi còn biết ngươi là cái nữ tử, thế nhưng tự tiện thoát nam nhân quần áo. Dung Diễn lạnh như băng nói. Mộ Vân Khuynh khí kiệt. Cho rằng nàng tưởng A. Nếu không phải lúc ấy Dung Diễn mau không được, thì nàng thoát nàng đều không thoát. Mộ Vân Khuynh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không có việc gì tìm việc nhi, hiện tại nhưng hảo, nhân ra không cảm kích, tức giận đến nàng trong đầu một trận tê dại, cũng không biết như thế nào liền buột miệng thoát ra, thoát đã cởi, ta là cho ngươi chữa bệnh, chẳng lẽ như vậy ngươi còn muốn cho ta đối với ngươi phụ trách? Hảo. Dung Diễn nhàn nhạt đáp. Mộ Vân Khuynh. Làm nàng phun một ngụm lao huyết đi. Ngươi rốt cuộc muốn hay không giúp châm? Mộ Vân Khuynh nuốt xuống một hơi, hỏi. Ân. Dung Diễn gật đầu. Mộ Vân Khuynh lúc này mới một lần nữa mở ra Dung Diễn quần áo, nhanh chóng đem mấy cây ngân châm nhổ xuống tới, tiếp theo trực tiếp xoay người trở lại cục đá trước, chính mình mặc quần áo, nếu đói bụng liền tới đây ăn cái gì, thân thể của ngươi vừa vặn tốt chuyển, đêm nay khẳng định là muốn ở chỗ này ngốc, ngày mai trời đã sáng lại xuống núi. Dung Diễn không nói gì, hắn ngồi dậy sau đối diện chính là kia đôi cục đá. Trên cùng trên tảng đá bao trùm màn thầu phiến cùng lát thịt, bị hỏa nướng nướng truyền đến từng trận hương khí. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người như vậy ăn cái gì. Điều kiện hữu hạn, ta xem ngươi hẳn là cũng là nhà ai quý công tử, nếu là cảm thấy có thể liền chắp vá ăn, ngươi thân thể rất suy yếu, ăn nhiều một chút. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn không có động, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem. Ngươi xem ta làm cái gì? Mộ Vân Khuynh thấy Dung Diễn ngồi ngay ngắn không ăn cái gì lại xem nàng, chân mày cau lại. Không có cái gì, chỉ là cảm thấy ngươi vẫn là rất thiện lương. Dung Diễn nói. Kia đương nhiên, có thể so ngươi này hắc tâm chàng muốn hảo. Mộ Vân Khuynh uống một ngụm thủy, sau đó đem túi nước đưa cho Dung Diễn. Dung Diễn thực tự nhiên tiếp nhận đi. Mộ Vân Khuynh lúc này mới tiếp tục nói, lần này làm ta gặp được ngươi, tính mạng ngươi đại. Cũng coi như là trả lại ngươi lần trước mang ta rời đi tướng quân phủ chuyện đó nhi, như thế chúng ta hai cái vẫn là huề nhau. Kia nhưng không nhất định. Dung Diễn thanh âm lại thấp lại tiểu. Mộ Vân Khuynh không có nghe rõ, ân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, ngươi như vậy một bút tính, chẳng lẽ không chê phiền toái? Ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi tính rõ ràng hảo, tỉnh về sau phiền toái, bất quá ta còn là câu nói kia. Bệnh của ngươi ta trị không hết, giảm bớt đau đớn năng lực ta còn là có, hoàn toàn trừ tận gốc. Không có khả năng. Chương 52 Mộ Vân Nhiễm cố ý tìm tra. Còn không có làm, như thế nào liền biết không khả năng. Trên đời sự tình đều là không biết. Dung Diễn uống một ngụm thủy sau, cầm lấy Mộ Vân Khuynh cho hắn chuẩn bị tốt hai căn nhánh cây, gắp một miếng thịt phiến đưa vào trong miệng. Nô! Hương vị còn rất không tồi, thực đặc biệt. Không thể tưởng được Mộ Vân Khuynh còn sẽ làm vật như vậy. Đem cục đá dựng hảo, dùng để thịt nướng phiến, Dung Diễn nhịn không được lại gắp một mảnh đưa vào trong miệng. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vậy ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Dung Diễn hỏi lại. Ta hiện tại đang hỏi ngươi. Mộ Vân Khuynh liền xem đều không có xem Dung Diễn liếc mắt một cái. Nghe nói này trong núi có manh thú. Cho nên ta liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới đột nhiên phát bệnh. Dung Diễn chậm rãi đáp lại. Nga, vậy ngươi không cần nhìn, đã chết. Mộ Vân Khuynh thuận miệng nói ra. Ân, đã chết. Ngươi như thế nào biết? Ngươi gặp. Dung Diễn nhưng thật ra thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Này ngươi liền không cần lo cho, dù sao thật là đã chết. Mộ Vân Khuynh mơ hồ hồi, chạy nhanh ăn cái gì, trong chốc lát ta liền không cho ngươi nướng. Dung Diễn cũng không nói. Hai người liền như thế mặt đối mặt yên lặng ngồi, ăn xong đồ vật, Mộ Vân Khuynh trực tiếp tìm một chỗ địa phương nằm xuống nghỉ ngơi, ý tứ chính là không nghĩ cùng Dung Diễn nhiều liêu. Nàng biết đối với Dung Diễn tới nói, chỉ nghĩ nàng đồng ý giúp hắn chữa bệnh, cho nên nhiều lời cũng không có ý nghĩa. Mộ Vân Khuynh nằm ở một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong đầu luôn là sẽ xuất hiện kia tiên nhân thân ảnh, cùng với hắn đối nàng lời nói. Vô duyên tu tiên. Thật sự như thế sao? Nhưng nàng cố tình không tin tà, trước tập võ, có cơ hội nàng tất nhiên muốn tu tiên, đến lúc đó liền chứng minh cho hắn xem, như thế nào đã kêu vô duyên tu tiên. Có lẽ ban ngày leo núi hơn nữa gặp ma thú, lúc sau lại cứu Dung Diễn, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần thượng đều rất mệt, Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ thế nhưng liền ngủ rồi. Dung Diễn lại không ngủ, hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn Mộ Vân Khuynh phía sau lưng, con ngươi dần dần nheo lại tới. Hôm nay nếu không phải Mộ Vân Khuynh, hắn có lẽ liền thật sự chết ở chỗ này. Nữ tử này, thật đúng là chính là rất thú vị. Dung Diễn hàng năm cứng đờ khỏe miệng phát họa ra một mạt cười tới. Hắn vừa mới hôn mê thời điểm đã nghỉ ngơi qua, đêm nay cũng không tính toán ngủ, dứt khoát liền ở chỗ này cấp Mộ Vân Khuynh thủ. Ngày mới phóng lượng thời điểm, Mộ Vân Khuynh liền tỉnh, nướng hỏa ngủ cả đêm, nghỉ ngơi còn tính không tồi. Nàng đứng dậy thời điểm nhìn đến Dung Diễn nhắm mắt dựa vào sơn động trên vách tường. Nghe được nàng bên này có động tĩnh liền mở bừng mắt, ngươi tỉnh. Ngươi cả đêm không ngủ. Mộ Vân Khuynh không biết sao liền hỏi ra khẩu. Ân. Dung Diễn trắng ra hồi, ta về sau chính là còn muốn dựa ngươi cứu mạng, cho nên an toàn của ngươi ta khẳng định là bảo vệ. Mộ Vân Khuynh nêu máu, cố ý xem nhẹ Dung Diễn nói, đứng dậy sửa sang lại một chút, chúng ta xuống núi đi. Ngươi là từ đâu lại đây? Dung Diễn hỏi. Thanh Sơn. Mộ Vân Khuynh đáp. Nơi này là cùng Thanh Sơn tương liên Thanh Phong Sơn, dựa theo ngươi tới lộ phản hồi nói liền qua vòng, trực tiếp từ nơi này xuống núi, phụ cận có cái tiểu nhân thị trấn. Dung Diễn nói. Ngươi đối nơi này còn rất quen thuộc, vậy dựa theo ngươi nói đi. Mộ Vân Khuynh đem tay nải thu thập cong lên tới, sau đó nhìn Dung Diễn, ngươi hẳn là có thể chính mình đi thôi. Ân. Dung Diễn gật đầu. Hai người liền cùng nhau từ sơn động ra tới bắt đầu hướng dưới chân núi đi đến. Tới rồi dưới chân núi, quả nhiên ở cách đó không xa có cái thị trấn, rốt cuộc dựa vào hoàng thành, tuy rằng không phải thập phần phồn hoa, nhưng cũng không tồi. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người vào thị trấn, Dung Diễn mua một chiếc xe ngựa, tìm cái mã phu mang theo bọn họ trở về. Xe ngựa một đường đi trước, Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh ngồi ở bên trong xe như cũ không nói gì. Hai người phân biệt nhắm mắt dưỡng thần. Tới rồi buổi chiều, xe ngựa vào thành, Mộ Vân Khuynh mới mở mắt ra, chỉ nghe Dung Diễn nói, trước đem ngươi đưa trở về, sau đó ta lại rời đi. Kỳ thật Mộ Vân Khuynh khá tò mò Dung Diễn là cái gì thân phận, ở nơi nào, bất quá nàng cảm thấy chính mình không nên hỏi, nếu quyết định cùng người này thiếu lui tới, vậy vẫn là thiếu biết một ít tương đối hảo. Huống chi, nàng hiện tại liền đối phương tên cũng không biết, chỉ cần mở miệng hỏi. Liền yêu cầu hỏi rất nhiều. Cho nên Mộ Vân Khuynh cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, chỉ gật đầu đáp lời, hảo, cảm ơn. Cùng ta ngốc tại cùng nhau liền như thế câu nệ. Dung Diễn đột nhiên hỏi. Mộ Vân Khuynh sửng sốt. Câu nệ. Đương nhiên câu nệ a. Nàng còn cảm thấy không khí có điểm áp lực. Còn nữa, kỳ thật nàng không phải đặc biệt thích bị người yêu cầu làm chính mình lực sở không thể cập sự tình. Liên tính về sau nàng có thể có biện pháp trần trị, nhưng đó là về sau sự tình. Mộ Vân Khuynh ngước mắt xem Dung Diễn, là rất câu nệ. Lời này mới vừa nói xong, xe ngựa liền ngừng lại. Mộ Vân Khuynh vén rèm lên nhìn thoáng qua, cách đó không xa đúng là tướng quân phủ, kỳ quái chính là, vì cái gì cửa vây quanh rất nhiều người. Chẳng lẽ là tướng quân phủ đã xảy ra cái gì sự tình? Mộ Năm. Mộ Vân Khuynh cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mộ Năm. Nàng bay nhanh xuống xe ngựa, muốn vọt vào bên trong phủ, nhưng mới vừa đi xuống liền nghe được Mộ Vân Nhiễm thanh âm, đại tỷ một đêm chưa về, lại đi nơi nào, một nữ tử ở bên ngoài, này như thế nào là hảo. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng che chở đại tỷ, nàng lần trước đối với ngươi động thủ chẳng lẽ ngươi đã quên. Chúng ta không thể vẫn luôn khiêm nhượng nàng. Ta xem nàng khẳng định là cùng cái nào dã nam nhân pha trộn đi, cho nên mới cả đêm không có trở về. Nói, giơ lên một cái đồ vật tới, đây là từ nàng trong phòng tìm được nam nhân áo choàng. Không xong. Đó là Dung Diễn áo choàng, nàng vẫn luôn chuẩn bị còn cấp Dung Diễn, kết quả không có cơ hội. Hiện tại rơi vào Mộ Vân Điệp trong tay, nàng lại đi nàng trong phòng phiên đồ vật. May mắn nàng đem nam trang đặt ở tôn vào nhà nội, nếu không lại muốn chọc khác sự tình. Mộ Vân Khuynh sắc mặt âm trầm, đôi tay nắm chặt, mấy người này thật đúng là dạy mãi không sửa. Đại tỷ càng ngày càng quá mức, lần trước cùng người tư buôn, lần này lại đêm không về ngủ, còn cất giấu nam nhân áo choàng. Quả thực bại hoại tướng quân phủ nề nếp gia đình, mệt nàng vẫn là tương lai thái tử phi, cái này làm cho thái tử mặt mũi gì tồn. Mộ Vân Điệp tiếp tục nói, thái tử mặt mũi quan ngươi cái gì chuyện này? Mộ Vân Khuynh từ trong đám người đi ra, lạnh giọng chất vấn. Mộ Vân Điệp ngây người vài giây, vừa định mở miệng, đã bị Mộ Vân Khuynh cắt đứt, ngươi quản thật đúng là khoan, muốn vì thái tử bất bình. Liên tính muốn nói cái gì, cũng là thái tử tới tìm ta, ngươi tính cái gì? Đại tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế nói? Ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, ngươi là tương lai thái tử phi, tổng phải chú ý chính mình hành vi cử chỉ, nếu không này thái tử phi vị trí ngươi có thể ngồi ổn sao? Mộ Vân Điệp lớn tiếng nói. Hừ, ta tưởng ngươi nhọc lòng không phải làm ta ngồi ổn thái tử phi vị trí, mà là làm ta triệt triệt để từ cái kia vị trí xuống dưới, một chút biên nhi đều không dính đi, bằng không ngươi đi xin chỉ thị một chút hoàng thượng làm nàng hủy bỏ hôn ước. Mộ Vân Khuynh không chút nào cấp Mộ Vân Điệp mặt mũi, như thế nào? Ngày thường không đều là khiêm nhượng ta, bao dung ta sao? Rốt cuộc trang không nổi nữa. Chương 53 ngoại ý muốn thân phận 1. Đại tỷ, ngươi đừng vu khống ta, ta vẫn luôn thiệt tình đối đãi ngươi, nhưng là ngươi. Thật sự là làm ta thất vọng tâm lạnh. Mộ Vân Điệp chỉ trích Mộ Vân Khuynh. Cho nên ngươi liền phải như thế đối ta. Mộ Vân Khuynh chỉ áo choàng, dựa vào một kiện quần áo liền như vậy nói ta. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Vậy ngươi nói ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Có ai cho ngươi chứng minh? Còn có này áo choàng là của ai? Mộ Vân Điệp đem áo choàng ném xuống đất. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, huống hồ, ta làm cái gì yêu cầu cùng ngươi báo cáo sao? Mộ Vân Khuynh tiến lên chuẩn bị nhặt lên áo choàng. Ngươi rõ ràng chính là không lời nào để nói. Bởi vì ta nói chính là sự thật. Mộ Vân Điệp đắc ý nói. Người chung quanh cũng bởi vì nàng lời nói bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đối Mộ Vân Khuynh chỉ trò trò. Thật là cấp tướng quân phủ mất mặt ta. Lao tướng quân tung hoành xa trường như vậy nhiều năm, càng là đánh vô số thắng trận, hiện tại về điểm này mặt mũi tất cả đều là Mộ Vân Khuynh cấp ném hết. Chính là, một đêm chưa về còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Không biết liêm sỉ. Đại tỷ, ngươi xem, ở đây tất cả mọi người như thế cho rằng, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Trừ phi ngươi nói cho đại gia ngươi tối hôm qua đi làm cái gì, nói không nên lời vậy khẳng định không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bính ra hàn quang, đầu ngón tay còn không có tới kịp chạm vào áo choàng liền đứng thẳng thân thể, nhanh chóng hướng tới Mộ Vân Điệp mà đi. Mộ Vân Điệp sợ tới mức chạy nhanh trốn đến Mộ Vân Nhu phía sau, Mộ Vân Khuynh lúc này mới dừng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Vân Điệp. Mộ Vân Nhiễm thấy vậy, mượn cơ hội chậm rãi mở miệng, đại tỷ, nếu Vân Điệp nói không đúng, vậy ngươi nói này áo choàng là của ai, nói rõ ràng không phải có thể. Mộ Vân Khuynh không có lên tiếng, tối hôm qua nàng cùng kia nam tử ở bên nhau, nhưng nàng không thể nói, vốn là không nghĩ cùng người nọ có quá nhiều liên lụy, huống chi nàng nói ra sẽ chỉ là kéo Dung Diễn xuống nước, hợp với hắn cùng nhau bị nói xấu, nàng không thể như thế làm. Nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh mở miệng, này áo choàng là ta. Áo choàng là của ta, tối hôm qua nàng cùng ta ở bên nhau. Mộ Vân Khuynh lời còn chưa dứt, từ nàng phía sau truyền đến quen thuộc mà lại trầm lanh thanh âm. Nàng lập tức xoay người, không thể tưởng tượng nhìn Dung Diễn. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Ta có thể trả lời. Dung Diễn mặt vô biểu tình nhìn Mộ Vân Nhiễm ba người. Ba người lúc này tất cả đều sửng sốt, bị nam tử dung mạo hấp dẫn trụ. Các nàng chưa từng có nhìn thấy như thế tuấn giật đẹp nam tử, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm người hô hấp đình trệ. Này nam tử là ai? Như thế nào sẽ vì Mộ Vân Khuynh xuất đầu? Ngươi tối hôm qua cùng đại tỷ ở bên nhau. Đó chính là thừa nhận nàng cùng ngươi chi gian cẩu thả việc. Mộ Vân Nhiễm từ đối Dung Diễn tướng mạo khiếp sợ chung lấy lại tinh thần lập tức hỏi. Ta có thừa nhận sao? Tướng quân phủ nhị tiểu thư liền như thế thích vu oan giá họa. Dung Diễn không nhanh không chậm nói, cũng không có bởi vì Mộ Vân Nhiễm nói mà tức giận. Mộ Vân Nhiễm ngẩn ra một lát. Ta như thế nào vu oan giá họa? Ngươi là không có thừa nhận, nhưng các ngươi trai đơn gái chiếc, cả đêm có khả năng cái gì? Mộ Vân Nhiễm không cam lòng. Kia Mộ nhị tiểu thư cảm thấy ta cùng Mộ Vân Khuynh sẽ làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Đương nhiên là cậu thả việc. Mộ Vân Nhiễm buột miệng thốt ra. Nga. Dung Diễn âm điệu hơi trọn, xem ra mộ nhị tiểu thư một cái chưa xuất các nữ tử cái gì đều hiểu biết. Lời này vừa nói ra, Mộ Vân Nhiễm sắc mặt đại biến. Trước mắt người nam nhân này là cố ý dẫn nàng nói ra nói như vậy, cặp kia làm như che lánh xương mắt đen làm nàng không rét mà run. Ngươi này gian phu hảo giảo hoạt, nhưng sự thật bãi tại nơi này, liền tính ngươi giảo biện cũng vô dụng. Ngươi có biết đại tỷ là tương lai thái tử phi, ngươi như vậy là tử tội, thái tử sẽ không tha ngươi. Mộ Vân Nhiễm lấy thái tử áp Dung Diễn. Dung Diễn cười nhạt một tiếng, tràn đầy khinh thường. Ngươi đây là cái gì thái độ? Miệt thị thái tử. Mộ Vân Nhiễm dồn dập quát. Miệt thị. Mộ nhị tiểu thư thật đúng là thích loạn giá họa, cho người ta an thượng có lẽ có tội danh nói. Dung Diễn đem tầm mắt chuyển qua Mộ Vân Khuynh trên người. Mộ Vân Khuynh nháy mắt cảm giác được toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Dung Diễn xem ánh mắt của nàng có điểm quỷ dị a. Hắn muốn làm cái gì? Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Dung Diễn tiếp theo nói. Ta nhưng thật ra rất giống như ngươi theo như lời cùng Mộ Vân Khuynh phát sinh điểm cái gì, chỉ tiếc. Ta không cơ hội. Mộ Vân Khuynh. Ngươi này là muốn làm cái gì, làm sự tình a? Thiếu ở chỗ này trang, ngươi rõ ràng chính là kia gian phu, mặc kệ ngươi như thế nào nói cũng chưa dùng, ngươi liền chờ thái tử điện hạ trị các ngươi tội đi. Hừ. Mộ Vân Nhiễm nổi giận đùng đùng nói. Mộ Vân Nhiễm. Ngươi chính là phải vì ngươi lời nói trả giá đại giới. Rốt cuộc, Dung Diễn không hề tâm bình khí hòa, ngược lại lãnh lệ quát lớn một tiếng. Mộ Vân Nhiễm bị này đột nhiên tiếng hô sợ tới mức run run một chút, tiếp theo cười lạnh lên, trả giá đại giới. Chỉ bằng ngươi. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ở Thương Quốc trừ bỏ Hoàng thượng Hoàng hậu, lớn nhất chính là Thái tử Điện Hạ, nàng sẽ sợ trước mắt này nam nhân. Nếu là Dung giả tiểu vương gia xuất hiện nàng có lẽ còn sẽ kiêng kỵ, chỉ tiếc. Người này không phải Dung giả. Dung giả sắc mặt âm hàn yên lặng, hắn chậm rãi đem đôi tay phóng với phía sau, khoanh tay mà đứng, tinh xảo cằm hơi hơi ngẩng, khí phách uy nghiêm. Mộ Vân Nhiễm tới rồi bên miệng nói thế nhưng bị này khí thế bức ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ta. Dung Diễn cười lạnh, ta là ngươi đắc tội không nổi người. Đắc tội không nổi người. Mộ Vân Nhiễm a một hơi. Ta đắc tội không dậy nổi, thái tử điện hạ tổng có thể trị tội của ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đại quá thái tử điện hạ? Dung Diễn trầm giọng không nói lời nào. Mộ Vân Khuynh đứng ở hắn một bên, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử xem, vừa mới đối phương nói nàng tất cả đều nghe thấy được, hơn nữa thập phần rõ ràng, có thể như thế mồm to khí người nói chuyện thân phận khẳng định không bình thường, nhưng hắn là ai? Nàng không phải là trêu chọc cái gì đại nhân vật đi. Đúng vậy. Đại tỷ chính là tương lai thái tử phi, ngươi cùng đại tỷ giang díu, làm thái tử điện hạ mặt mũi gì tồn. Liên chờ thái tử điện hạ trị tội ngươi. Mộ Vân Điệp hô. Thái tử. Hừ. Dung Diễn hừ lạnh, đừng nói ta cùng Mộ Vân Khuynh chỉ thấy không có cái gì, liền tính là ta thật sự muốn Mộ Vân Khuynh, Dung Dục cũng không dám nhiều lời nửa cái tử. Ngươi. Ngươi cũng dám như thế nói thái tử điện hạ, tiểu tâm đầu của ngươi. Đừng tưởng rằng thái tử không ở nơi này, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy nói bậy. Mộ Vân Nhiễm cảm thấy nam tử nói quá lớn. Hắn cho rằng hắn là ai, dám cùng thái tử đoạt người. Không biết tự lượng sức mình. Bất quá chỉ có một trương gương mặt đẹp, mặt khác thật đúng là không đúng tí nào. Mộ Vân Khuynh cũng là có thể cùng người như vậy pha trộn ở bên nhau. Ngươi làm thái tử tới, chẳng phải sẽ biết ta có phải hay không nói bậy. Dung Diễn hờ hững nói. Ngươi tìm bổn thái tử làm cái gì? Mới vừa rồi nói ta nghe thấy được, ngươi thật to gan. Xem bổn thái tử như thế nào trị tội ngươi. Liên ở Dung Diễn mới vừa nói xong, Dung Dục liền đã đi tới. Mộ Vân Nhiễm mấy người trên mặt lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, cái này Mộ Vân Khuynh cùng kia nam nhân muốn tao ương. Nhưng mà, đương Dung Dục đi tới nhìn đến nam tử tướng mạo khi, tức khắc đại kinh thất sắc, cung quýt bám vào người lễ bái. Mà Mộ Vân Nhiễm ba người trên mặt cười cũng một chút cứng đờ. Chương 54 ngoại ý muốn thân phận 2. Dung Dục này đột nhiên động tác làm tất cả mọi người kinh sợ, chuyện như thế nào? Thái tử điện hạ đây là làm cái gì? Tham kiến Hoàng thúc, ngài như thế nào ở chỗ này? Dung Dục mở miệng, thanh âm phát run. Ta. Dung Diễn hử cười một tiếng, đại khái là ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến trị ta tội đi. Dung Dục đầy mặt xấu hổ. Dục Nhi không dám, là Dục Nhi thất lễ, không biết là Hoàng Thúc ngài ở chỗ này, Hoàng Thúc không cần để ở trong lòng. Dung Diễn không có quản hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh người Mộ Vân Nhiễm. Lúc này, Mộ Vân Khuynh dương miệng, mắt không chớp mắt, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Hoàng Thúc. Dung Dục quản này nam nhân kêu Hoàng Thúc. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình trong óc một trận long long thanh. Thân phận thật đúng là không bình thường a, ha. So Dung Dục này thái tử đều thân phận tôn quý. Mộ Vân Nhiễm ba người cũng hảo không đến chạy đi đâu, lúc này trong lòng hoảng loạn không thôi. Có thể bị Dung Dục kêu Hoàng Thúc chỉ có một người, chính là đương kim thánh thượng cùng cha khác mẹ đệ đệ, tiên hoàng con nối dõi đơn bạc, hoàng tử chỉ có hai vị, một vị là thánh thượng, một vị chính là Trấn Nam Vương Dung Diễn. Người này như thế nào sẽ là Dung Diễn? Cái kia chưa bao giờ lộ diện, không ai biết này hành tung Dung Diễn. Toàn bộ thương quốc gặp qua Dung Diễn tướng mạo chỉ có ba người, hoàng thượng, thái tử cùng với Dung già tiểu vương gia, ngay cả hoàng hậu đều chưa từng có gặp qua. Mộ Vân Nhiễm ba người hối hận, vừa rồi các nàng nói những lời này đó. Tham kiến Trấn Nam Vương. Mộ Vân Nhu đầu hiện quỳ xuống, sau đó Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp cũng chạy nhanh đi theo. Người chung quanh cũng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, vội vã lễ bái. Bọn họ thế nhưng thấy được Trấn Nam Vương. Hoàng Thúc, ngài như thế nào đã trở lại? Cũng không thông chi một tiếng. Dung Dục thấy Dung Diễn không để ý tới chính mình, liền còn nói thêm. Các ngươi vừa mới không phải nói muốn cho thái tử trị tận gốc vương tội, muốn bổn vương đầu sao? Hiện tại thái tử ở chỗ này, các ngươi có thể cho hắn như thế làm. Dung Diễn như cũ làm lơ Dung Dục, chỉ mở miệng đối Mộ Vân Nhiễm ba người nói. Ba người quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Các nàng nơi nào tưởng được đến người này là Trấn Nam Vương, càng sẽ không nghĩ đến cùng Mộ Vân Khuynh ở bên nhau nhân thân phân sẽ như thế tôn quý. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc là đi rồi cái gì vận? Như thế nào bên người nàng người đều là lợi hại. Trấn Nam Vương, ta. Chúng ta không phải cố ý. Mộ Vân Nhu chạy nhanh nói. Hiện tại biết bổn vương thân phận, liền nói như thế nào. Còn cho rằng bổn vương cùng Mộ Vân Khuynh chi gian có cái gì. Dung Diễn sắc mặt khốc lánh, trầm giọng hỏi. Không, sẽ không, đại tỷ nơi nào xứng đôi ngài, như thế nào khả năng cùng ngài chi gian có cái gì sự tình. Mộ Vân Nhiễm lập tức lắc đầu hồi. Nàng biết Dung Diễn thủ đoạn tàn nhẫn, trước nay cũng sẽ không lưu tình mặt, vừa rồi chính mình nói như vậy nhiều đắc tội hắn nói, cái này thảm. Nàng nên làm sao bây giờ? Mộ Vân Nhiễm, ngươi biến sắc mặt nhưng thật ra biến rất nhanh, Mộ Nam tướng quân cháu gái, thế nhưng một chút khí tiết đều không có. Dung Diễn ngữ tốc rất chậm, nhưng mỗi cái tự đều như là sắc bén lưỡi dao nhi. Mộ Vân Nhiễm xúc ở cùng nhau. Đều do Mộ Vân Huynh. Nếu không phải bởi vì nàng, lại như thế nào sẽ đắc tội Dung Diễn? Nguyên bản chỉ là muốn tìm nam nhân giá họa Mộ Vân Khuynh, lại không nghĩ xuất hiện chính là Dung Diễn. Lại xem Dung Dục, thấy Dung Diễn vẫn luôn không phản ứng chính mình, trên mặt không nhịn được, chỉ có thể tiếp tục nói chuyện, các ngươi nhưng thật ra nói cho bổn thái tử đã xảy ra cái gì sự tình. Mộ Vân Khuynh liếc Dung Dục liếc mắt một cái, ngươi sẽ không biết phát sinh cái gì sự tình. Kia thật đúng là tới đỉnh xảo. Mộ Vân Khuynh. Dung Dục bất mãn Mộ Vân Khuynh vạch trần chính mình, gầm lên một tiếng. Mộ Vân Khuynh nói đúng là bổn vương suy nghĩ, Dục Nhi, còn cần bổn vương cùng ngươi lặp lại một lần đã xảy ra cái gì sao? Dung Diễn trầm giọng nói. Dung Dục tiếp không thượng lời nói. Thực rõ ràng Dung Diễn là thiên vị Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Nhiễm nói áo choàng là bổn vương, tối hôm qua cũng là bổn vương cùng Mộ Vân Khuynh ở bên nhau, kia bổn vương chính là gian phu dừng một chút, hắn đông nhiên liền nhìn thẳng Dung Dục. Ngươi cảm thấy bổn vương muốn cái nữ nhân, yêu cầu lén lút sao? Hoàng Thúc nói đùa, như thế nào khả năng? Dung Dục lôi kéo khỏe miệng cười, kết quả so với khóc còn khó coi hơn, chỉ là Hoàng Thúc cũng không nên tùy tiện băng nhân, cũng không cần bị người lừa bịp. Ở ngươi trong lòng, bổn vương chính là như thế ngu xuẩn người. Dung Diễn cười như không cười, khí chàng cương đại. Dung Dục bị nghẹn không biết nói cái gì, nhưng lại không thể không nói. Nếu không hắn này thái tử cũng quá bất ức, Dục Nhi không dám, chỉ là Hoàng Thúc, ta sợ ngài bị người che giấu, ngài vẫn luôn không ở kinh thành, Mộ Vân Khuynh là cái dạng gì người ngài cũng không rõ ràng, vẫn là không cần giúp nàng cho thỏa đáng. Dung Dục là không tin kia áo choàng thật là Dung Diễn, càng không tin tối hôm qua Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh ở bên nhau, bất quá chính là Dung Diễn chưa từng nghe qua Mộ Vân Khuynh ác danh, cho nên mới sẽ ôm ở trên người mình. Bổn vương từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác, có phải hay không bổn vương áo choàng, ngươi chẳng lẽ không quen biết? Dung Diễn nói. Dung Dục sửng sốt. Hắn vội vàng tiến lên cầm lấy bị ném xuống đất áo choàng, lúc này mới nhìn kỹ lên, giây tiếp theo sắc mặt đại biến, cái này áo choàng là lúc trước tiên hoàng phân biệt ban cho phụ hoàng cùng hoàng thúc, phụ hoàng kia kiện hắn gặp qua, giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là áo choàng bên trong dùng màu đen tuyến thêu tên, hoàng thúc cái này là Diễn. Tuyệt đối sẽ không sai. Dung Dục luống cuống, tức giận quát lớn, ai đem áo choàng ném xuống đất? Là Mộ Vân Điệp. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Dục quả thực không biết nên nói cái gì hảo, xuẩn, ngu xuẩn đến cực điểm. Ngươi biết này áo choàng là tiên hoàng ban tặng sao? Ngươi thế nhưng đem nó ném xuống đất, ai cho phép? Ngươi đây là tìm chết. Ta không biết ta, Thái tử Điện Hạ, ta thật sự không biết. Mộ Vân Điệp sợ tới mức khóc lên. Nàng chỉ cho là bình thường áo choàng mà thôi, ném xuống đất đều chỉ là vì nhục nhã Mộ Vân Khuynh. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến sự tình như thế nghiêm trọng? Dung Dục cũng là khí cực, cái này hắn không có bất luận cái gì lý do nói Dung Diễn là cố ý thiên vị Mộ Vân Huynh, áo choàng ở chỗ này đã là tốt nhất chứng minh rồi. Nguyên bản hắn còn muốn mượn việc này trị Mộ Vân Huynh tội lớn, như vậy hắn liền không cần cưới Mộ Vân Huynh, ai có thể nghĩ đến nam nhân kia là Dung Diễn. Trên đời này cái nào nam nhân đều có thể giá họa, duy độc Dung Diễn không thể, bởi vì hắn muốn một nữ nhân. Mặc dù nữ nhân này là Mộ Vân Khuynh, cũng vẫn như cũ không ai dám nói cái gì. Hoàng thúc, hôm nay là một hồi hiểu lầm, ngài đừng để ở trong lòng, các nàng cũng không biết ngài thân phận, cho nên mới sẽ làm như vậy ngu xuẩn sự tình nói. Dung Dục cười rộ lên, hoàng thúc đột nhiên trở về, phụ hoàng còn không có được đến tin tức đi, rất nhi này liền bồi hoàng thúc tiến cung đi. Dung Diễn không nói lời nào. Dung Dục cho rằng Dung Diễn cam chịu chính mình theo như lời, chạy nhanh phân phó nói. Các ngươi còn không chạy nhanh đi vào, ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Mộ Vân Nhiễm ba người chạy nhanh đứng dậy hướng tướng quân bên trong phủ đi đến, hận không thể lập tức rời xa Dung Diễn tầm mắt phạm vi, dưới chân bước chân bay nhanh. Đứng lại! Ai cho phép các ngươi lên? Dung Diễn thật mạnh phất tay áo, lạnh giọng quát lớn. Chương 55 trừng phạt. Mộ Vân Nhiễm ba người lưng cương một chút, lập tức lại lần nữa quỳ xuống. Các nàng không biết Dung Diễn còn muốn làm cái gì. Hoàng thúc, Dung Dục cũng là khó hiểu, Dung Diễn muốn làm cái gì? Bất quá thực mau, Dung Diễn liền nói cho hắn đáp án. Mộ Vân Điệp đem tiên hoàng bàn tặng áo choàng ném với trên mặt đất, là đối tiên hoàng đại bất kính. Mộ Vân Nhiệm không coi ai ra gì, bôi nhọ bổn vương, lời nói không hề kính ý, hai người đều không thể tha thứ. Dung Diễn tiến lên một bước, khoanh tay mà đứng. Hoàng thúc, ngài muốn làm cái gì? Dung Dục lo lắng lên. Mỗi người trượng trách 30, lấy kỳ khiển trách. Dung Diễn nói. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người đại kinh thất sắc, ngã ngồi trên mặt đất. 30 đại bản. Đây là muốn các nàng nửa cái mạng A. Thái tử Điện Hạ. Mộ Vân Nhiễm bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, trừ bỏ Dung Dục, nàng không có biện pháp khác. Hoàng thúc. Dung Dục hô một tiếng, câu nói kế tiếp còn không có tưởng hảo như thế nào nói, liền nghe Dung Diễn mở miệng. Bổn vương tự mình giám sát, cũng báo cho sở hữu y y sư, không cho phép thế các nàng trần trị. Dung Dục biết hắn nói cái gì đều không có dùng. Dung Diễn vừa trở về liền xuất hiện chuyện như vậy, lấy Dung Diễn tính tình như thế nào khả năng chịu đựng. Mộ Vân Khuynh vận khí cũng thật là thật tốt quá, lần trước Dung giả, lần này là Dung Diễn. Người tới, mang đi. Dung Diễn phân phó. Đi theo Dung Dục tới thị vệ không dám kháng mệnh. Chỉ có thể tiến lên đi đem Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp giá lên. Lúc này hai người toàn thân nhũn ra, hai chân run lên, bị giá khởi thời điểm đột nhiên khóc lớn lên. Trấn Nam Vương tha mạng à, là chúng ta không đúng, chúng ta không nên vu hãm ngài cùng đại tỷ, các ngươi là trong sạch, là chúng ta không có làm rõ ràng sự tình mới có thể nháo ra như vậy hiểu lầm. Mộ Vân Nhiễm khóc đê, đầy mặt nước mắt. 30 đại bản quá nhiều, chúng ta sẽ chịu không nổi. Vương gia, tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Thật sự không dám. Mộ Vân Điệp cũng khóc đê ơ. Nghề Hà Dung Diễn không dao động, lẳng lặng nhìn hai người bị mang đi, sau đó hắn xoay người xem Mộ Vân Huynh, cầm ta áo choàng, cùng ta cùng nhau lại đây. Gì? Mộ Vân Huynh lúc này vẫn luôn đang xem diễn, đột nhiên bị Dung Diễn gọi lại, sửng sốt một chút. Còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Đi. Dung Diễn nói xong liền rời đi. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt chử, theo qua đi. Nàng đi ở Dung Diễn phía sau, nhìn phía trước nam nhân, nghĩ vừa mới hắn còn nói không cho phép y sư cấp Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp trần trị. Lúc này không nghĩ Mộ Lương Thành đi tìm Vạn Thọ Đường người A, cho nên mới hạ như vậy mệnh lệnh. Làm Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhiễm hai người vẫn luôn đau, có người có thể chữa khỏi lại không thể thỉnh, thật là tâm hắc ga tâm hắc. Đi nhanh điểm. Dung Diễn thấy Mộ Vân Khuynh vẫn luôn ở chính mình phía sau bảo trì một khoảng cách đi theo, xoay người xem nàng. Mộ Vân Khuynh lập tức dừng lại, ngươi làm ta đi làm cái gì? Chúng ta hai cái đều là đương sự, chẳng lẽ ngươi không nên đi sao? Dung Diễn hỏi lại. Mộ Vân Nhiễm bĩu môi, làm như ở tự hỏi, sau đó nàng đi nhanh đi phía trước mại, vượt qua Dung Diễn, đi. Nói một chữ sau, ngừng trong chốc lát, lại bổ thượng một câu. Đa tạ trấn Nam Vương không giết. Chờ ngươi cứu mạng đâu, sát không được. Dung Diễn nhàn nhạt tùy một câu. Mộ Vân Khuynh trợn trắng mắt. Đúng vậy, sát không được, Dung Diễn muốn làm nàng cứu mạng. Nói cách khác, nếu không phải nàng còn có điểm này cái gọi là tác dụng, lúc trước đã sớm chết ở trong quan tài. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người bị giá tới rồi một chỗ đất chống thượng, này một đường đều ở khóc sức mướt xin tha, nghề hà Dung Diễn tâm so cục đá còn lạnh. So thiết còn kiên cố, nhậm các nàng như thế nào khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, đều không chiếm được Dung Diễn nửa điểm đồng tình. Hai người bị buông lúc sau liền có thị vệ dọn ghế dựa lại đây cấp Dung Diễn, Dung Diễn ngồi xuống, ánh mắt liếc xéo, cho nàng cũng dọn một cái tới. Ta, Mộ Vân Khuynh chỉ chính mình, còn có người khác sao? Dung Diễn hỏi. Mộ Vân Khuynh lắc đầu, thật đúng là thụ sủng nhược kinh, liền nàng đều có tòa nhi. Thực mau thị vệ lại chuyển đến một cái ghế dựa, Mộ Vân Khuynh cũng ngồi xuống, lúc này Dung Diễn giơ tay ra bên ngoài huy một chút, bắt đầu đi. A, tiếng thét chói tai thoáng chốc chuyển đến, chấn đến Mộ Vân Khuynh mảng thai phát trướng, nàng giơ tay xoa xoa. Vương gia tha mạng A, tha mạng. Mộ Vân Nhiễm khàn cả giọng khóc đều. Nhưng mà, Dung Diễn không có bất luận cái gì biểu tình, đạm nhiên phảng phất ở vào trần thế ở ngoài. Cứu mạng A, nhị tỷ, cứu cứu ta. A. Mộ Vân Điệp gân cổ lên kêu to, chỉ tiếc Mộ Vân Nhiễm tự thân khó bảo toàn, nơi nào lo lắng nàng. Những cái đó trượng đánh người cũng không dám chậm trễ, Dung Diễn tự mình nhìn chằm chằm, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp thủ hạ lưu tình, chỉ có thể dùng sức hướng Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp trên người đánh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, một tiếng cao hơn một tiếng, lại dần dần bắt đầu hạ thấp. Hai người quỳ dạp trên mặt đất cùng mau tắt thở nhi dường như sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bởi vì đau đớn lưu mồ hôi lạnh đem đầu tóc đều tẩm ướt, lại xem trên ngông, đã bắt đầu thấm huyết. Nay bất quá mới 20 đại bản đã như vậy. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người không có sức lực gào giống, nhưng mỗi lần gậy gộc dừng ở chính mình trên người thời điểm, vẫn là nhịn không được hô to lên. Mà các nàng sẽ như vậy tất cả đều là bởi vì Mộ Vân Khuynh. Các nàng nhất định sẽ không bỏ qua Mộ Vân Khuynh. Là Mộ Vân Khuynh sai vì cái gì muốn cho các nàng gánh vác. Hiện tại Dung Diễn còn làm Mộ Vân Khuynh ngồi ở chỗ này xem các nàng chịu nhục, khẩu khí này các nàng như thế nào khả năng nuốt hạ. Mộ Vân Khuynh lúc này nhưng thật ra không để bụng, tuy rằng nàng không biết Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp từng người trong lòng ý tưởng, khá vậy đoán được hai người tất nhiên không biết hối cải, hiện tại trong lòng nhất định mắng chết nàng. Bất quá nàng nghe không được, cũng liền không chịu cái gì ảnh hưởng. Chờ 30 đại làm cho cứng thúc thời điểm, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp đã sớm hôn mê qua đi. Dung Diễn đứng dậy, xem xong rồi đi thôi. Nga. Mộ Vân Khuynh gật đầu, lại đi theo Dung Diễn rời đi, đến nỗi kia hai người, tự nhiên sẽ có người đến mang đi. Đi rồi trong chốc lát lúc sau, Dung Diễn mở miệng, Mộ gia trừ bỏ ngươi, cái kia Mộ Vân Nhu mới là khó đối phó nhất, từ chúng ta xuất hiện, Mộ Vân Nhu không có nói qua một câu. Cái gì kêu trừ bỏ ta? Mộ Vân Khuynh chảo trọng điểm. Chẳng lẽ Mộ gia khó đối phó nhất không phải ngươi sao? Có lẽ, thần bí nhất cũng là ngươi. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua Mộ gia đại tiểu thư có học quá y y thuật. Dung Diễn không có xoay người, chỉ chậm rãi nói, trong giọng nói có thể nghe được ra một tia sắc bén. Mộ Vân Khuynh cong cong khoe miệng, ta tập y y thuật chẳng lẽ còn muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Ngươi cũng nhìn đến chúng ta trong phủ thúc thúc thẩm thẩm còn có huynh đệ tỷ muội nhóm đối đãi ta như thế nào, ta tự nhiên là muốn trộm học, không thể bị bọn họ biết được. Mộ Vân Khuynh vừa nói vừa đi, bởi vì Dung Diễn Ly chính mình có một đoạn ngắn khoảng cách, cho nên cũng không cần chú ý. Nếu là đã biết, ta còn có thể học sao? Ngày hôm qua cũng liền cứu không được ngươi mệnh. Cho nên tự học y dị thuật như thế lợi hại. Dung Diễn đột nhiên không kịp phòng ngừa xoay người, một tay ôm quá Mộ Vân Khuynh vòng eo, một tay nhẹ niết nàng cằm, ngươi đương bổn vương như thế hảo lựa. Chương 56 thoáng hòa hoãn quan hệ. Dung Diễn nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh, Mộ Vân Khuynh cũng không có khiếp đảm, nhìn thẳng Dung Diễn, nàng nỗ lực khắc chế chính mình hơi thở, làm này vững vàng, nghề hà Dung Diễn khí chàng quá cường, nàng trong lòng vẫn là cảm giác được hoảng, loạn. Ân. Dung Diễn đem Mộ Vân Khuynh cầm nâng nâng, nói chuyện. Nói cái gì? Ta như thế nào sẽ y y thuật, như thế nào sẽ, cùng ngươi có quan hệ sao? Có nguyện ý hay không nói, có nghĩ nói kia đều là ta tự do, đâu ra lửa cùng không lửa. Là ngươi muốn biết, muốn đuổi theo hỏi, nhưng ta cũng không tưởng nói cho ngươi, ta phía trước nói chính là nguyên nhân, tin hay không từ ngươi. Mộ Vân Khuynh ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định. Dung Diễn nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc buông ra tay, rũ mắt chăm chú nhìn nàng, có biết hay không ngươi như vậy thái độ ta có thể giết ngươi. Vẫn là câu nói kia, muốn giết ta, ngươi đã sớm giết nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh lại mở miệng, đương nhiên, ta chính là ỷ vào ngươi sẽ không giết ta, cho nên mới nói ra lòng ta suy nghĩ. Dung Diễn dở khóc dở cười. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra nói trắng ra. Lúc này, Mộ Vân Khuynh tiếp tục nói, ta không cần thiết cùng chính mình mạng nhỏ không qua được. Bất quá liền tính ngươi có giết ta tâm, ta cũng đồng dạng sẽ nói lời này, chỉ là đổi một loại nói chuyện phương thức, sẽ không như thế trực tiếp. Hừ, ngươi nhưng thật ra nói đạo lý rõ ràng, cái gì lý nhi đều làm ngươi chiếm đi. Dung Diễn tiếp tục đi phía trước đi rồi, thanh âm từ từ bay tới, cũng là, đã biết kết quả, hà tất kiêng kỵ sợ hãi. Nhìn Dung Diễn đi rồi, Mộ Vân Khuynh căng chặt tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, nàng vừa mới kỳ thật rất khẩn trương. Nhưng nàng chính là như vậy tưởng, như thế nào học y lý thuật không liên quan Dung Diễn cái gì sự tình, Dung Diễn muốn cũng chỉ là nàng y lý thuật cuối cùng kết quả thôi. Muốn kết quả, hà tất hỏi đến quá nhiều. Mộ Vân Khuynh thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu. Dung Diễn nghe được, dưới chân bước chân không có tạm dừng, tiếp tục đi phía trước, cho đến quẹo một khúc cong biến mất ở Mộ Vân Khuynh trong tầm mắt. Ra, ngài cười cái gì? A Cửu dán ven tường chờ Dung Diễn. Thấy người sau, phát hiện Dung Diễn trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt cười, hắn hàng năm làm bạn chủ tử, cho nên chỉ là một chút vi diệu ý cười hắn cũng có thể phát hiện. Không có gì, cảm thấy Mộ Vân Khuynh còn rất có ý tứ. Dung Diễn nhàn nhạt đáp, có ý tứ. A Cửu khó hiểu, chính là cái ngoan cố lại thủ đoạn tàn nhẫn, không chịu có hại nữ nhân, có thể có cái gì ý tứ, ra lần này là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Chỉ đi theo Dung Diễn phía sau, một lát sau đột nhiên nhớ tới cái gì, ra, ngài thân thể. Không có việc gì, Mộ Vân Khuynh giúp ta trị. Dung Diễn đáp, ta liền nói đi theo ra ngài cùng đi, ngài cố tình không cho, đây là vừa vặn gặp được Mộ tiểu thư, nếu là không gặp gỡ đâu. Ngài làm A Cửu làm sao bây giờ? Như thế nào công đạo? Tuy rằng Dung Diễn đã không có việc gì, nhưng A Cửu nói vẫn là tràn đầy lo lắng, cùng với đối chính mình trách toán. Hảo, may mắn ngươi không đi, ngươi nếu là đi, khả năng sẽ không phát sinh những việc này, cũng liền không có như thế thuận lợi. Dung Diễn nói, thuận lợi. A Cửu không minh bạch. Cùng Mộ Vân Khuynh chi gian càng tiếp cận. Dung Diễn nói, khoe miệng câu ra một cái đại đại độ cung. A Cửu không thấy được, hắn trong đầu một lòng một dạ suy nghĩ Dung Diễn nói, càng tiếp cận. Đúng vậy. Phía trước ra vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng Mộ Vân Khuynh xử lý quan hệ. Lần này bất chính là thời cơ tốt sao. Nhưng, chính là ra, ngài lần này vì Mộ tiểu thư, làm tất cả mọi người nhận thức ngài. A Cửu nói, không ngại, nhận thức liền nhận thức đi, về sau làm việc cũng phương tiện chút, huống chi, bọn họ nhận thức bất quá chính là cái này Dung Diễn mà thôi. Hảo, ta còn muốn tiến cung đi, ngươi về trước phủ đi, không cần đi theo ta thân thể hiện tại không có việc gì. Dung Diễn phân phó. A Cửu lĩnh mệnh, mũi chân nhẹ điểm, nháy mắt công phu liền biến mất. Mộ Vân Khuynh trở về tướng quân phủ, thừa dịp Trăm La Thảo còn mới mẻ lập tức chuẩn bị cấp Mộ Năm dược, đem dược phóng lạnh một chút sau, bắt đầu cấp Mộ Năm một chút uy đi xuống. Mộ Năm hiện tại còn không thể há mồm, cho nên nước thuốc nửa uống nửa sái, thật vất vả mới đưa một chén dược cấp uy xong, sau đó lại cấp mộ năm bắt mạch kim kim. Tình huống thực hảo, cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm, lại quá mấy ngày liền có thể bắt đầu đệ nhị phó dược. Cấp mộ năm chẩn trị xong, mộ vân khuynh mới làm trương mụ cùng yên nhi cùng tiểu đào giúp chính mình chuẩn bị nước tắm rửa mặt trải đầu. Nương tắm rửa thời điểm trương mụ làm tốt ăn, mộ vân khuynh ăn cơm thời điểm, trương mụ bọn người đứng ở một bên. Mộ vân khuynh chớp chớp mắt, các ngươi xảy ra chuyện gì? Làm gì đều nhìn ta ăn cơm? Đại tiểu thư, ngài cái gì thời điểm nhận thức Trấn Nam Vương A? Trương mụ tò mò hỏi, phải biết rằng Trấn Nam Vương cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, hiện tại toàn bộ thương quốc gặp qua người của hắn liền ba cái A. Kia căn bản chính là thần giống nhau tồn tại, người bình thường nơi nào có thể kết bạn. Càng đừng nói là trợ giúp nhà mình tiểu thư, còn cấp tiểu thư áo choàng vẫn là tiên hoàng bàn cho, tôn quý vô cùng. Này liên tiếp sự tình, đều làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán. Nga, ngươi nói hắn A, theo ta bị đẩy đến trong nước ngày đó nhận thức, hắn đã cứu ta. Nói xong, mộ vân khuynh lại phủ nhận, không đúng, phải nói là hắn bên người người nọ đã cứu ta. Mọi người nghe xong mộ vân khuynh nói đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi nhưng đừng cảm thấy hắn nhiều ghê gớm A, căn bản chính là hắc tâm tràng. Mộ vân khuynh đầu cũng không nâng, chỉ lo ăn cơm. Tối hôm qua nàng chính là đem đại bộ phận ăn đều phụng hiến cho dung diễn. Chính mình căn bản không ăn no, ai làm dung diễn là bệnh nhân đâu. Nàng đến chiếu cố nhỏ yếu. Đại tiểu thư, ngươi cũng không thể nói như vậy Trấn Nam Vương à, ngươi không biết, năm đó quanh thân tiểu quốc liên hợp, tấn công ta triều, quân địch thế tới rào rạt, biên thành trấn nhỏ dân chúng lầm than. Trấn Nam Vương lúc ấy 7 tuổi, lấy một kế đánh lui địch quân quân đội, rốt cuộc không người dám tới phạm. 11 tuổi, tu đến một thân võ công, toàn bộ thương quốc vô địch thủ. Cũng liền dung giả tiểu vương ra có thể cùng Trấn Nam Vương đánh thượng mấy chục cái hội hợp, nhưng vẫn là mỗi lần đều thua thực thảm. Tôn Tiến rong rạc hùng hồn nói, hiển nhiên đối dung diễn thập phần kính sợ. Mộ vân khuynh lúc này cũng dừng lại, màn thầu đặt ở bên miệng, không có cắn đi xuống cũng không có buông xuống. Trương mụ mấy người cho rằng mộ vân khuynh là bởi vì nghe được Tôn Tiến nói về Trấn Nam Vương sự tình khiếp sợ tới rồi, vội gọi một tiếng, đại tiểu thư, ngài xảy ra chuyện gì? Tôn Thúc, ngươi thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng A, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Có thể tìm Dung Giả A. Mộ vân khuynh hướng về phía Tôn Tiến cao hứng cười rộ lên. Dung Giả. Tôn Tiến sửng sốt một chút, hắn đang nói Trấn Nam Vương, đại tiểu thư như thế nào đột nhiên nói đến tiểu vương gia. Lúc này, hắn lại nghe mộ vân khuynh hỏi hắn, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói Dung Diễn 7 tuổi thế nào tới. Tôn Tiến. Cảm tình chính mình nói như vậy nhiều, đại tiểu thư căn bản là không nghe đi vào A. Đến cuối cùng thế nhưng chỉ quan tâm tiểu vương gia. Đương nhiên, mộ vân khuynh đối dung diễn sự tình không có hứng thú, nàng tự động che chắn Tôn Tiến nói, thẳng đến Tôn Tiến nói đến dung diễn cùng dung giả luận võ. Chương 57 khác sán lạn tiểu hoàng thúc. Dung diễn lần này trở về, làm cho cả trong hoàng cung không khí đều trở nên có chút căng chặt áp lực. Đặc biệt là thái tử. Đối dung diễn càng là kiêng kỵ, sợ dung diễn sẽ cướp đi chính mình ngôi vị hoàng đế. Dung diễn bởi vì sinh non, từ khi ra đời là lúc liền cực nhỏ gặp người, cũng rất ít ra ngoài, đảo không phải những người khác không cho phép, là chính hắn không ra đi, thích ở phòng trong đọc sách, nghỉ ngơi. 7 tuổi thời điểm quanh thân Man Quốc cử binh xâm phạm, dung diễn ở phòng trong viết xuống một kế giao cho tiên hoàng, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, đến tận đây dung diễn thành thương quốc truyền kỳ, nhà nhà đều biết. Ba cánh kính yêu. Tới rồi 9 tuổi thời điểm, tiên hoàng đột nhiên nói muốn đưa dung diễn đi bái cao nhân vi sư, tu tập võ công, cường thân kiện thể. Cứ như vậy, dung diễn rời đi hoàng cung, thẳng đến 10 tuổi thời điểm, tiên hoàng băng hà trở về một lần. Khi đó dung diễn chỉ thấy hoàng thượng cùng so với chính mình tiểu một tuổi dung dục, vốn là chỉ có hai người kia, lại không nghĩ cái kia không bất lo dung giả trộm tư lưu đi vào, nói cái gì đều phải trông thấy cái kia truyền kỳ nhân vật. Kết quả bị dung diễn cấp linh ra tới. Sau lại hắn biết được dung diễn đã bái cao nhân vi sư, 10 tuổi võ nghệ đã đăng phong tạo cực, hắn không phục, nghĩ mọi cách liều mạng cuốn lấy dung diễn chính là muốn luận võ, cơ hồ dùng ra toàn thân thủ đoạn, liền kém một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dung diễn lười đến cùng hắn chấp nhận, hắn trực tiếp liền ra tay, dung diễn còn có chút non nớt khuôn mặt nhỏ lập tức gâm trầm đi xuống. Lúc này đây, dung già bị tấu đến rất thảm, đầy mặt là nước mắt. Nhưng chính là có một cổ tử bướng bình tĩnh, hắn thừa nhận dung diễn so với chính mình lợi hại, chính là chết sống không chịu thỏa hiệp nhận thua, còn thề nhất định phải chăm chỉ học võ, đánh bại Dung Diễn. Lúc sau, Dung Diễn đi rồi, Dung Giả quả nhiên khổ tâm nghiên cứu võ học, liền Thành An Vương Đô không thể tin được Dung Giả thay đổi như thế to lớn, nếu không phải Dung Diễn diệt tiểu tử này uy phong, Dung Giả vẫn là cảm thấy chính mình thiên phú cực cao, không cần khổ luyện võ công, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hiện tại nhưng hảo, có đôi khi thiên không lượng là có thể nhìn đến Dung Giả ở tập võ. 6 năm trước, Dung Diễn lại về rồi một lần, Dung Giả nghe nói lúc sau lại là đi tìm Dung Diễn luận võ, lần này cùng Dung Diễn đánh 20 mấy người hiệp, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, bị Dung Diễn trực tiếp ném vào trong nước. Hắn không tin tại A, Dung Diễn ở mấy ngày, cơ hồ có rảnh liền đi tìm Dung Diễn so chiêu, Dung Diễn bị hắn truy không thể nề hà, hai người quan hệ bởi vậy muốn so những người khác càng vì thân mật. Gần nhất một lần Dung Giả nhìn thấy Dung Diễn là 5 năm trước, Dung Diễn mẹ đẻ chết bệnh, Dung Giả đi tìm Dung Diễn, không có cùng hắn đánh nhau, chỉ là ngồi bồi hắn, hai người liền như thế tính tọa cả đêm. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, bởi vì Dung Diễn mỗi lần trở về đối những người khác đều cố tình tránh chi, cuối cùng dư lại chân chính gặp qua Dung Diễn tướng mạo chỉ có 3 người. Nhưng làm mọi người trăm triệu không nghĩ tới chính là, Dung Diễn lần này thế nhưng vì Mộ Vân Khuynh mà đem chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người, thực sự làm người giật mình. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể cho vẫn luôn đem chính mình che giấu lên Trấn Nam Vương ra mặt tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Vân Khuynh thành đầu đường cuối ngõ tham thảo chủ yếu đối tượng. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra mặc kệ này đó, miệng ở người khác trên người, nàng lại không thể một đám đi phong thượng, chỉ cần chính mình nghe không thấy, không ảnh hưởng tâm tình của mình liền hảo. Nói thật ra, cũng khó trách người khác hội nghị luận, liền nàng chính mình đều là khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới người nọ là Trấn Nam Vương. Đương nhiên, Trấn Nam Vương ra mặt cũng là có chỗ lợi, Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhiễm hai người bị bản tử, da chóc thịt bong còn không dám thỉnh người trị liệu, chỉ có thể chính mình xử lý miệng vết thương thượng dược, cả ngày liền nghe Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhiễm ở phòng trong kêu thảm khóc đê. Mặc dù là như vậy, cũng không có người dám tìm Mộ Vân Khuynh phiền thoái, ai là Mộ Vân Nhiễm các nàng vu hãm gian phu là Dung Diễn đâu. Mộ Vân Khuynh tự đắc này nhạc, ý quán sinh ý cũng hoàn toàn hảo đi lên. Tìm nàng chữa bệnh tuy rằng không có đi vạn thọ đường người có tiền, nhưng cũng không kém nhiều ít, nàng sinh hoạt dần dần cải thiện, kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc hôm nay, Mộ Vân Khuynh gặp được Dung Giả, ngại với thân phận, nàng giống nhau sẽ không đi tìm Dung Giả, đều là Dung Giả lại đây thấy nàng, phía trước thực chăm chỉ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, gần mấy ngày lại nhìn không tới bóng người. Dung Giả vào cửa tới, trưởng quầy cũng không ngăn cản, khiến cho hắn trực tiếp đi phòng trong. Mộ Vân Khuynh đang xem thư, thấy Dung Giả tới, cười nói, mấy ngày nay vội cái gì đâu, ta chờ ngươi chính là chờ hảo khổ. Dung Giả vui mừng khôn xiết, Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi chính là tưởng ta. Ân, là, tưởng ngươi giúp ta cái vội, kết quả vài thiên không có nhìn đến ngươi xuất hiện. Mộ Vân Khuynh chậm gì gì gật đầu. Dung Giả mếu máo, tìm ghế ngồi xuống, tiểu hoàng thúc trở về, ta đi gặp hắn, bất quá. Vân Khuynh tỉ tỉ. Ngươi như thế nào sẽ cùng tiểu hoàng thúc ở bên nhau, hơn nữa, còn có hắn áo choàng, không chỉ có như thế, tiểu hoàng thúc ra mặt giúp ngươi à, này thật là phá lệ sự tình, ta nhận thức hắn như thế nhiều năm, liền chưa thấy qua hắn quản người khác sự tình, chỉ lo thân mình thực. Ta đối hắn có ân cứu mạng. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ. Ân cứu mạng. Dung Giả há miệng thở dốc, hiển nhiên là không tin, Dung Diễn người kia như thế nào còn sẽ yêu cầu người khác cứu. Chẳng lẽ là tiểu hoàng thúc thân thể lại không có cái gì tật xấu, chẳng lẽ là bị thương? Qua vài giây, Dung Giả lại nói, không đúng, ai có thể làm tiểu hoàng thúc bị thương? Mộ Vân Khuynh nghe xong Dung Giả nói, xem ra hắn là không biết Dung Diễn thân thể có tật chuyện này, kia nàng tự nhiên không thể nói, hắn mau chết đói, ta cho hắn ăn, là đem chính mình kia phân đều cho hắn. Dung Giả cái này miệng trương lớn hơn nữa, cái này lý do không khỏi cũng quá. Đường Hoàng đi. Không tin. Thấy Dung Giả vẻ mặt không thể tin tưởng, Mộ Vân Khuynh chỉ ngoài cửa, đi hỏi ngươi tiểu hoàng thúc có phải hay không như thế một hồi sự. Không cần, Vân Khuynh tỉ tỉ ngươi nói khẳng định là thật sự, như thế nào còn cần tìm tiểu hoàng thúc chứng thực. Dung Giả cười hắc hắc. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên trở nên thần bí lên, nâng lên tay phải đặt ở bên miệng, bộ dáng như là muốn cùng Dung Giả nói nhỏ, nàng thanh âm cũng áp rất thấp, kỳ thật. Ta cũng không phải rất muốn nhận thức hắn, người này đặc phiền toái. Ha, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, những cái đó danh môn tiểu thư đều hận không thể chiến ở tiểu hoàng thúc trên người, một đám kỳ vọng có thể thấy tiểu hoàng thúc liếc mắt một cái, mỗi lần vừa nghe tiểu hoàng thúc trở về, các loại biện pháp tưởng tẫn, đi hết thể tiểu hoàng thúc khả năng sẽ trải qua địa phương ôm cây đợi thỏ, bất quá như thế nhiều năm, không ai đợi cho, tất cả đều phát không, cũng không biết tiểu hoàng thúc là như thế nào làm được. Dung giả vừa nói vừa cười, hảo không vui nhạc. Chỉ có Mộ Vân Khuynh sắc mặt một chút trở nên thảm đạm, xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Dung giả khó hiểu Mộ Vân Khuynh phản ứng. Dung diễn như thế được hoan nghênh, lần này hắn giúp ta, về sau chẳng phải là ta muốn nhiều ra một đống lớn địch nhân. Mộ Vân Khuynh xoa huyệt thái dương, ngẫm lại đều cảm thấy đầu đau. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, tuy rằng nàng đối Dung diễn không có ý tứ, những người khác cũng không như thế cảm thấy. Thật đúng là dính một chi nở rộ khác sán lạn tiểu hoàng thúc ca. Chương 58 ta đi giáo nàng. Cùng Dung giả nói giỡn xong lúc sau, Mộ Vân Khuynh bắt đầu chuyển nhập chính đề. Dung giả, ta có việc muốn cho ngươi giúp ta. Vân Khuynh tỷ tỷ chính là chúng ta Thành An Vương phủ lân nhân, ngươi có việc làm ta hỗ trợ, ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Dung giả nói đem chính mình tuấn giật mặt hướng Mộ Vân Khuynh trước mặt một tấu, chẳng lẽ là tỷ tỷ coi trọng ta. Mộ Vân Khuynh một phen che ở Dung giả trên mặt, đem này đầu đẩy ra, thiếu miệng lưỡi chân trù, nói chính sự, ta muốn tập võ, ngươi cũng biết ta trên người không có nội lực, càng không biết võ công. Đúng vậy, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, Vân Khuynh tỷ tỷ cũng yêu cầu tự bảo vệ mình, vạn nhất gặp được lợi hại người ta lại không ở bên người đã có thể phiền toái, chuyện này ta khẳng định muốn giúp tỷ tỷ, yên tâm hảo, ta võ công tuy rằng không kịp tiểu hoàng thúc. Nhưng này thương quốc trên dưới cũng là cực nhỏ có thể tìm ra đối thủ. Dung giả vỗ bộ ngực bảo đảm. Ngươi nói a cũng không thể đổi ý. Mộ Vân Khuynh đôi tay chống đỡ cằm, mi mắt cong cong cười, xem Dung giả trong lòng bùn thằng nhảy. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi thật đúng là đẹp, Dung dục là mắt mù mới có thể coi trọng Mộ Vân Nhiễm, Dung chi tục phấn. Lời này Mộ Vân Khuynh rất hưởng thụ, ân, có thể nói, đi, ta thỉnh ngươi đi Thiên Hương lâu ăn cơm. Hai người một trước một sau từ y quán rời đi đi Thiên Hương lâu, ăn cơm thời điểm ước định hảo ngày mai bắt đầu từ Dung giả giáo Mộ Vân Khuynh tập võ. Sau khi ăn xong, Mộ Vân Khuynh trực tiếp trở về tướng quân phủ, Dung giả nhàn tới không có việc gì liền lại đi tìm Dung diễn, lần này Dung diễn trở về không biết cái gì thời điểm lại đi, hắn vẫn là nhiều đi đi lại đi lại. Nhìn thấy Dung diễn sau, Dung giả cười nói, tiểu hoàng thúc, ngươi suốt ngày xem này đó thư có cái gì ý tứ. Dung diễn chậm rãi ngẩng đầu, cửa sổ nửa khai, gió thổi tiến vào đem đen như mực sợi tóc thổi bay, theo như ngươi nói rất nhiều lần, hoàng thúc phía trước không cần hơn nữa chữ nhỏ. Ngươi vốn dĩ tuổi so với ta liền lớn hơn không được bao nhiêu, kêu tiểu hoàng thúc liền rất thích hợp, đổi làm hoàng thúc chẳng phải là đem ngươi kêu già rồi. Hơn nữa có vẻ chúng ta phân đặc biệt tiểu. Ngươi bối phận vốn dĩ liền tiểu. Dung diễn một lần nữa đem tầm mắt đưa tới thư thượng. Dung giả trừng mắt nhìn mắt. Tuy rằng nghe Dung diễn nói chuyện trắng ra nghe thói quen, nhưng mỗi lần hắn nói vẫn là có thể làm hắn á khẩu không trả lời được, trong lòng bị đè nén hoảng. Dù sao ta chính là thích kêu tiểu hoàng thúc, tên ta đều không kêu, chính là tiểu hoàng thúc. Dung giả gấp giọng nói, ngươi kêu đó là, ta không nghe, ồn ào. Dung diễn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không để bụng. Dung giả nóng nảy hoảng, hận không thể đi lên cùng Dung diễn đánh một trận, mới vừa bán ra một chân đột nhiên liền dừng lại. Ngược lại cười rộ lên, ta hôm nay tâm tình hảo, không cùng tiểu hoàng thúc ngươi giống nhau so đo. Ngươi ngày nào đó tâm tình không tốt. Nếu có nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, ta cũng thật là cao hứng một chút. Dung diễn nhướng mày, khí định thần nhàn liếc liếc mắt một cái Dung giả. Hừ, khẳng định sẽ không cho ngươi cơ hội, ta cùng ngươi nói, ngày mai bắt đầu ta muốn đi giáo Vân Khuynh tỷ tỷ tập võ, ta tâm tình hảo thật sự. Dung giả đắc ý rào rạt nói. Chỉ thấy Dung diễn đột nhiên đem trong tay thư bông, cau mày, rốt cuộc nhìn về phía trước mặt người, Mộ Vân Khuynh. Đúng vậy, ta mới vừa nhận thức Vân Khuynh tỷ tỷ thời điểm còn cảm thấy nàng cùng ngươi đặc biệt giống, bất quá hiện tại ta thay đổi ý tưởng, Vân Khuynh tỷ tỷ có thể so ngươi hảo. Dung giả cố ý nói. Dung diễn căn bản đối này đó không thèm để ý, hắn bình tĩnh nhìn Dung giả trong chốc lát, mạch đứng dậy đi quan cửa sổ, trầm lãnh thanh âm cũng theo sâu kín truyền đến. Chuyện này không cần ngươi, ta tới giáo liền hảo. Gì? Dung Già trợn mắt há hốc mồm, Dung Diễn muốn đích thân giáo. Nay thật là thiên cổ một đại kỳ quan a, Dung Diễn cái gì thời điểm cũng ai nhúng tay người khác sự tình. Tuy rằng hiếm lạ, nhưng Dung Già không hài lòng, bằng cái gì a, Vân Khuynh tỷ tỷ làm ta giáo nàng, lại không làm ngươi. Ta so ngươi lợi hại. Dung Diễn thẳng đảo Dung Già tâm hoa tử. Dung Già nắm chặt nắm tay, hận đến ngứa răng, Dung Diễn, ngươi khinh người quá đáng. Bằng không đánh cuộc, ai thắng ai đi. Dung Diễn xoay người, nghiêm túc lại nghiêm túc, màu đen áo choàng sấn đến cả người càng thêm khốc lãnh. Tới. Động thủ. Dung Già không cam lòng yếu thế, đột nhiên quăng hạ ống tay áo liền hướng ngoài phòng đi, Dung Diễn tùy theo mà ra. Nháy mắt công phu hai người đã đánh túi bụi. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Cuối cùng Dung Già không hề ngoài ý muốn bại. Biết rõ là hố, còn muốn hướng bên trong nhảy, luôn là như thế xúc động, không tốt. Dung Diễn đứng ở Dung Già trước mặt, tay phải đặt phía sau, màu đen áo choàng bị gió thổi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Dung Già chỉ vào Dung Diễn, chính là tức giận đến nói không ra lời. Cái gì gọi vào miệng vịt bay? Không ngoài như vậy, tuy rằng Dung Già biết không có thể đem Mộ Vân Khuynh so sánh vịt, nhưng này Từ Nhi thật sự quá gián sát hắn hiện tại tâm tình. Hắn như thế nào liền cố tình chạy đến Dung Diễn trước mặt nói chuyện này Nhi? Mấu chốt là hắn không nghĩ tới Dung Diễn sẽ như thế làm a. Không được, hắn không thể liền như thế tính. Dung Già giận mặt chuyển mỉm cười ý, hắc, tiểu hoàng thúc, ta chính là trước nay không gặp ngươi đối người khác như thế để bụng, như thế nào? Coi trọng ta Vân Khuynh tỷ tỷ. Nàng. Dung Diễn hừ nhẹ một tiếng, trung gian tạm dừng một lát, theo sau mở miệng, ngươi cảm thấy ta hẳn là coi trọng nàng điểm nào? Mỗi một chút đều thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng lời này Dung Già là sẽ không làm cho Dung Diễn mặt nhi nói, miễn cho bị hắn lại nhéo cái gì bím tóc. Dung Diễn người này quả nhiên không lương tâm thủ đoạn lại hắc, hoàn toàn không nhớ tình bạn cũ, đoạt lên đồ vật mặt không đỏ tâm không nhảy, dùng hết hết thể thủ đoạn. Kia ai biết, ta lại không phải ngươi, nếu không phải coi trọng ta Vân Khuynh tỷ tỷ, làm gì như thế ân cần muốn đi dạy người võ công, vẫn là từ ta trong tay đoạt, thật thật là quá mức thực. Dung Già mượn cơ hội châm chọc Dung Diễn. Quá mức liền quá mức, dù sao là ta thắng, này đã là bao nhiêu lần. Dung Diễn cười một chút. Dung Giả quả thực muốn tặng bao. Vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Hắn căm giận trừng mắt Dung Diễn, hừ, ngươi tưởng giáo, ta Vân Khuynh tỷ tỷ còn không nhất định nguyện ý làm ngươi dạy. Không nhọc ngươi lo lắng. Dung Diễn tiếp tục cười, gian trá giống chỉ hồ ly. Dung Giả lập tức quyết định, về sau có cái gì sự tình đều không thể cùng Dung Diễn chia sẻ. Tuyệt đối không thể. Đặc biệt là về Mộ Vân Khuynh. Cũng không biết Dung Diễn hắn an cái gì quỷ tâm tư, thật là dị thường đáng sợ. Dung Già lần này tới là tìm một bụng khí chịu, còn đem giáo Mộ Vân Khuynh võ công cơ hội thua đi ra ngoài, tức giận đến không nghĩ nhiều xem Dung Diễn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Dung Diễn lập tức gọi lại hắn, ngươi còn chưa nói, ở nơi nào gặp mặt. Ngày mai giờ tị một khắc, Thúy Úc Sơn. Dung Già nói xong liền thở phì phì rời đi. Dung Diễn một lần nữa trở lại trong phòng, đóng lại cửa sổ sau, phòng vẫn là có chút lạnh, hắn điểm bếp lò, một lần nữa cầm lấy thư tới tiếp tục xem. Mà lúc này, Mộ Vân Khuynh hoàn toàn không biết ngày mai giáo chính mình võ công người đã thay đổi, nàng còn ở thu thập đồ vật, vì ngày mai làm chuẩn bị, thừa dịp ngày gần đây phát sinh như thế nhiều sự tình, Mộ Lương Thành không dám tìm nàng phiền toái, nàng muốn chạy nhanh học võ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 59 như thế nào sẽ là Dung Diễn? Ngày hôm sau, giờ thị. Mộ Vân Khuynh sáng sớm liền thu thập hảo, nói thật nàng có điểm hưng phấn, cho nên so ước định thời gian sớm đến, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Dung Già thế nhưng so nàng còn muốn trước tiên, rất khó được a. Mộ Vân Khuynh chắp tay sau lưng đi phía trước đi rồi vài bước, ly Dung Già gần một ít, Dung Già hôm nay xuyên một thân huyền sắc bên người quần áo, đem dáng người hình dáng hiện hiện ra, có vẻ giỏi giang mười phần. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm hô một tiếng, tiểu già già ngươi thật đúng là sớm a, so với ta còn cần mẫn. Tiểu già già. Dung Diễn đuôi lông mày gây xích mích. Mộ Vân Khuynh thấy phía trước người không có phản ứng, liền nhảy nhót đi phía trước lại hoạt động vài cái, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nói xong câu này, Mộ Vân Khuynh trên mặt biểu tình liền một chút cứng đờ lên, một đôi mắt đẹp trừng lớn. Chỉ cảm thấy chính mình giống bị sấm đánh một chút, trong óc quanh một tiếng, nốc cùng cái cọc gỗ tử dường như. Như thế nào, như thế nào là? Dung diễn. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng chịu chịu, chịu chịu, lại chịu chịu. Như thế nào? Nhìn đến ta ngươi thực thất vọng. Dung diễn nhìn Mộ Vân Khuynh trợn mắt há hốc mồm biểu tình, chậm gì gì nói. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Rõ ràng hẳn là Dung già, xuất hiện lại là Dung diễn. Mộ Vân Khuynh dùng sức chớp chớp mắt chử, không sai a, thật là Dung diễn. Như thế nào sẽ là ngươi? Mộ Vân Khuynh thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới. Dung già đem ngươi cái này phiền toái đẩy cho ta. Dung diễn đi phía trước mại một bước, kéo gần cùng Mộ Vân Khuynh khoảng cách, cho nên, từ hôm nay trở đi từ ta tới giáo ngươi võ công. Cái gì? Mộ Vân Khuynh sửng sốt, trong lòng oán hận nói, Dung già cái này tiểu phản đồ. Nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy không đúng, Dung diễn người này nói như thế nào có thể nói tin liền tin. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung diễn, ngươi thiếu nói bậy, Dung già mới sẽ không đem ta đẩy cho ngươi. Hử, còn có chút thông minh, sẽ không bị lừa. Dung diễn hử cười một tiếng, hán luận võ bại bởi ta. Mộ Vân Khuynh. Dung già cái này nhãi danh, lấy nàng đương tiền đặt cược. Hán rốt cuộc có biết hay không Dung diễn là cái gì người a? Thế nhưng yên tâm đem chính mình giao cho Dung diễn trong tay. Chẳng lẽ liền không thể tranh đua điểm, thắng Dung diễn sao? Mộ Vân Khuynh lúc này ngực chất buồn lợi hại, toàn thân khí huyết dâng lên, ta tìm Dung giả dạy ta, lại không có tìm ngươi, liền tính ngươi thắng hắn, nhưng bằng cái gì lấy ta làm tiền đặt cược, ta không theo ngươi học. Nói xong, Mộ Vân Khuynh muốn đi. Quả thực muốn chọc giận tạc. Sáng sớm hảo tâm tình lúc này tất cả đều tan thành mây khói, liền cái mạt mạt đều không thấy được. Bằng không ngươi cùng ta học, bằng không ngươi liền như thế tiếp tục đi xuống, Dung giả nơi đó. Ngươi là không cần suy nghĩ. Dung diễn không nhanh không chậm nói. Mộ Vân Khuynh nghỉ chân. Dung diễn, ngươi ủy thế hiếp người. Như thế nào khinh ngươi? Như vậy. Vừa dứt lời, ngươi cũng đã tới rồi Mộ Vân Khuynh trước mặt. Một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Khóc lạnh lùng nghị khuôn mặt tới gần. Mộ Vân Khuynh nguyên bản dễ rủa suy nghĩ muốn thoát ly Dung diễn. Lại không nghĩ đột nhiên vừa nhấc đầu. Vừa lúc cùng gần gũi đối diện. Mộ Vân Khuynh hô hấp đều phải đình trệ. Nhìn Mộ Vân Khuynh có chút ngây người bộ dáng, Dung diễn phát họa khoe môi, ta mị cười, ai làm Dung giả bại bởi ta. Huống chi, tìm cái lợi hại nhất lúc sau mới có thể đủ trò giỏi hơn thầy, có cơ hội đánh bại ta, nếu tìm Dung giả, ngươi liền tính lại như thế nào trò giỏi hơn thầy, cũng vẫn là thủ hạ của ta bại tướng. Ngươi Mộ Vân Khuynh muốn dùng lời nói phản bác, lại phát hiện chính mình tìm. Không. Đến. Như thế nào? Cho ngươi ba cái số suy xét một chút. Một. Nhị. Được rồi, ngươi dạy liền ngươi dạy. Mộ Vân Khuynh không đợi Dung diễn nói xong liền gào vài câu. Dung diễn chính là chính mình mệnh trung sát tinh, trốn là trốn không xong, huống chi hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nàng hảo nữ cũng không ăn. Hơn nữa lại nghĩ lại một chút, Dung diễn nói man có đạo lý, Dung diễn như thế lợi hại, nàng đi theo học hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Này liền đúng rồi. Dung diễn vừa lòng gật đầu. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, Mộ Vân Khuynh nghĩ thầm. Vậy từ hôm nay trở đi đi. Dung diễn tiếp tục nói. Người trước buông ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân ở ngươi nơi này như thế nào giống như không tồn tại. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa ý đồ tránh thoát, nàng mới vừa động liền cảm thấy trên eo buông lỏng, thân mình bởi vì quán tính chiều sau lảo đảo vài bước mới đứng vững. Tiếp theo, truyền đến Dung diễn thanh âm. Mộ Vân Khuynh hận không thể đi lên tấu hắn một đốn. Ngươi nơi nào giống nữ nhân? Cho nên ta cũng không đem ngươi đương nữ nhân xem. Dung diễn quay người đi đi phía trước đi, bắt đầu tìm thích hợp luyện võ địa phương. Mộ Vân Khuynh đứng ở tại chỗ, giận dữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung diễn, sau đó nhìn chính mình, nàng nơi nào không giống nữ nhân? Có ngực có mông, còn có một trương như hoa như ngọc khuôn mặt. Dung diễn như thế nào liền như thế sẽ không nói đâu. Vẫn là Dung già đáng yêu. Nghĩ đến Dung già, Mộ Vân Khuynh cũng là tức giận đến ngứa răng, tiểu tử này dễ dàng liền đem nàng bán, quá bất nhân nghĩa, quá không đáng tin cậy. Lúc này Dung diễn đã đi xa, tuy rằng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp nhưng tốc độ thực mau, Mộ Vân Khuynh chạy chậm đuổi theo đi. Thúy Úc Sơn tuy tên là Sơn, nhưng kỳ thật cũng không cao, chỉ là xuân hạ thời điểm mãn sơn xanh biếc, sinh cơ rạng rào, một mảnh xanh un tươi tốt. Hiện tại khắp tiểu trên núi nhưng thật ra không có cái gì lá xanh tử, tất cả đều là khô nha nhánh cây. Hai người đi ở trong đó, cuối cùng ở một mảnh đất trống thượng dừng lại. Thúy Úc Sơn mùa đông thời điểm rất ít có người tới, ở chỗ này luyện võ liền có thể, nói, Dung Diễn nắm lên Mộ Vân Nhiễm thủ đoạn, còn chưa chờ Mộ Vân Khuynh rút ra liền buông lỏng ra, trên người một chút nội lực đều không có, vậy trước từ tu tập nội lực bắt đầu, đây là cái phí thời gian quá trình, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, sốt ruột không được, ta trước độ một ít nội lực cho ngươi, như vậy ngươi cũng có thể mau chút. Ân. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, tuy rằng nàng thực không tình nguyện Dung Diễn giáo chính mình, nhưng hiện tại là luyện công thời điểm, cũng liền không đi so đo những cái đó, thái độ trở nên nghiêm túc lên. Tiếp theo, Mộ Vân Khuynh nghe Dung Diễn, tìm đất trống khoanh chân mà ngồi, từ Dung Diễn chuyển thụ tu tập nội lực khẩu quyết, tịnh chỉ đạo. Không thể không thừa nhận, Dung Diễn rất lợi hại, Mộ Vân Khuynh ở hắn chỉ đạo hạ có thể cảm giác được thân thể có một tia khác thường. Đúng lúc này, Dung Diễn ở nàng phía sau cũng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cho nàng độ nội lực. Toàn bộ quá trình thời gian cũng không trường, cũng liền vài phút, nhưng Mộ Vân Khuynh lại cảm thấy thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa, nàng đan điền chỗ một cổ nhiệt lưu chậm rãi phát ra ra tới, lan tràn đến khắp người, từ trong thân thể đến làn da đều cảm giác được một tia ấm áp. Loại cảm giác này thực thoải mái. Tiếp tục dựa theo ta phía trước dạy cho ngươi làm, nhớ lấy tập trung tinh thần. Dung Diễn đứng dậy, dặn dò. Mộ Vân Khuynh không có đáp lại, nàng hết sức chăm chú tu tập Dung Diễn sở thụ, đồng thời cũng thể hội thân thể thượng không ngừng biến hóa, thật sự là thần kỳ. Tập võ không giống tu tiên, võ giả chi gian chỉ có lợi hại cùng không lợi hại, người đánh thắng được đối phương đó là thắng. Tu tiên không chỉ có muốn sẽ võ, còn có tiên thuật, càng có cao thấp chi phân, cho nên ngươi trước chỉ lo tu đến nội lực. Dung Diễn nhỏ giọng nói. Chương 60 Tố Vân Bí Pháp. Mộ Vân Khuynh nghe Dung Diễn nói, trong lòng hơi hơi giật mình, Dung Diễn còn hiểu biết tu tiên sự tình. Không phải nói tu tiên giống nhau đều ở Già La Đại Lục ở ngoài sao. Liên tính Già La trên Đại Lục có người tu tiên, cũng bất quá là linh đinh mấy cái vận khí tốt. Tôn Thường Quân gia tộc không phải có một cái. Mộ Vân Khuynh trong lòng có chút ngứa, cái gì thời điểm có thể đến phiên nàng tu tiên đâu. Nàng còn tưởng cùng Dung Diễn dò hỏi càng thêm cẩn thận một chút, bất quá hiện tại không phải thời điểm, nàng yêu cầu tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Dung Diễn nói xong lúc sau liền tìm một viên đại thụ, nhẹ nhảy mà thượng, dựa ở thân cây cùng nhánh cây chi gian nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng có gió lạnh thổi qua, nhưng là ánh mặt trời rơi xuống dưới cũng làm người ấm rào rạt. Mộ Vân Khuynh qua thật lâu mới mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng hô một hơi, sau đó đứng lên. Lúc này trên cây Dung Diễn cũng mở bừng mắt chử, thân hình khinh phiêu phiêu liền dừng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, tiếp theo lại lần nữa cầm lấy Mộ Vân Khuynh tay. Chỉ thấy Dung Diễn nguyên bản bình thản khốc lánh khuôn mặt nào đến trở nên kinh nhiên lên, hắn làm như không dám tưởng giống nhau, lại lần nữa nắm chặt Mộ Vân Khuynh thủ đoạn. Như thế nào khả năng? Bất quá ngắn ngủ nửa ngày thời gian, Mộ Vân Khuynh thế nhưng tiến bộ vượt bậc, nội lực trở nên hồn hậu lên, đây là người bình thường căn bản là làm không được, cũng sẽ không phát sinh sự tình. Dung Diễn ngước mắt, tinh tế đánh giá Mộ Vân Khuynh, đen nhánh đáy mắt ánh nữ tử kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh có chút đỏ lên. Ngươi làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Mộ Vân Khuynh không hiểu ra sao. Nàng làm cái gì? Hiện tại rõ ràng là Dung Diễn bắt lấy cổ tay của nàng đi. Liên tính là làm cái gì cũng nên là Dung Diễn. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Mộ Vân Khuynh nâng lên chính mình cánh tay, ý bảo Dung Diễn xem cổ tay của nàng chỗ. Dung Diễn lập tức thu hồi tay, ánh mắt sáng ngời, ta là nói, ngươi nội lực vì cái gì sẽ? Như thế mau liền ngưng tụ nhiều như vậy, thường nhân là làm không được, liền tính là tư chất hảo cũng làm không đến. A, Mộ Vân Khuynh cũng sửng sốt một chút, theo sau hỏi một câu không vào để nói, vậy ngươi lúc ấy đâu? Ta, không bằng ngươi lúc này nội lực hồn hậu. Dung Diễn đúng sự thật đáp lại. Ha ha, ta đây chẳng phải là thật sự có thể trò giỏi hơn thầy. Mộ Vân Khuynh cười nói, hiển nhiên thập phần cao hứng, chờ nàng võ công cao hơn Dung Diễn, nhất định phải dùng sức ngược thằng ngãi này. Dung Diễn nghe này, đột nhiên giơ tay sờ sờ Mộ Vân Khuynh đỉnh đầu, tuy rằng thúc phát, nhưng sợi tóc mềm mại, ân, xúc cảm không tồi. Mộ Vân Khuynh toàn thân cương một chút. Phỏng chừng ngươi cái này ý tưởng muốn thực hiện. Rất khó, bất quá. Cũng không phải không có khả năng. Dung Diễn đây là nói rõ đánh một cái tát lại cấp cái táo. Là sợ nàng cảm thấy không có hy vọng liền không cho hắn dạy đi. Bất quá, nàng cũng thập phần tò mò, vì cái gì chính mình nội lực sẽ tiến bộ vượt bậc, chẳng lẽ là bởi vì thân thể này duyên cớ. Mộ Vân Khuynh cẩn thận nghĩ chính mình thân thể dị thường, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến thiên đồng. Bởi vì nếu là thật muốn tìm ra điểm không giống người thường địa phương, cũng chỉ có cái này. Lúc này, Dung Diễn mở miệng, tính, như vậy cũng khá tốt, nói không chừng ngươi tập võ thiên phú cực cao. Lúc sau mỗi ngày chúng ta đều luyện thượng 3 cái canh giờ, cái này cho ngươi. Dung Diễn đưa qua một quyển quyển sách, Mộ Vân Khuynh tiếp theo, nhìn đến mặt trên viết tự, Tố Vân Bí Pháp. Đây là một quyển võ công bí tịch, thích hợp nữ tử tu luyện, tổng cộng 9 tầng, ngươi từng cái đột phá, trước 6 tầng luyện hảo, giống nhau võ giả không phải đối thủ của ngươi, nếu luyện đến thứ 9 tầng, kia đó là võ giả trung cường giả cũng không thể làm khó dễ ngươi, trừ phi võ công đăng phong tạo cực võ giả cùng với người tu tiên. Vậy ngươi tính đăng phong tạo cực kia một loại? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên. Dung Diễn ngạo nghễ gật đầu. Thật đúng là chính là không chút khách khí. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói người tu tiên, chẳng lẽ ngươi biết? Ngươi nên sẽ không chính là đi. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ta. Ngươi cảm thấy đâu? Dung Diễn cười như không cười. Không phải, ngươi nơi nào giống? Mộ Vân Khuynh thập phần khẳng định nói. Ân. Dung Diễn chưa nói cái gì, chỉ là lên tiếng, tiện đà nói tiếp, ngươi nội lực vài bước nhanh như vậy. Có lẽ chuyên tâm tu luyện không lâu liền có thể đem Tố Vân Bí Pháp thứ 9 tầng đột phá, võ giả chi gian so nội lực so công pháp, cũng muốn so linh hoạt cùng kỹ xảo, cho nên nội lực công phu không sai biệt lắm cũng chỉ có thể xem chính ngươi phản ứng năng lực. Mộ Vân Khuynh hiểu rõ, nhưng mà nàng càng tò mò không phải võ công, mà là kìa tu tiên đâu? Tu tiên. Theo ta được biết, tu tiên đầu hiện phải có tiên căn. Tiên căn yêu cầu các đại môn phái pháp bảo mới có thể đủ phân biệt ra tới, Già La Đại Lục còn vô duyên bị các đại môn phái xếp vào thích hợp tu tiên danh liệt, chỉ có cực nhỏ mấy cái có cơ duyên đi, kia cũng là 300 năm trước sự tình, cho nên ngươi không cần suy nghĩ. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, nói không chừng 300 năm sau, bọn họ lại sẽ từ Già La Đại Lục tuyển người đâu. Dung Già nguyên bản muốn phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngược lại nói, ân, đích xác. Mộ Vân Khuynh kinh ngạc. Dung Diễn lần này thế nhưng không có khinh bị nàng, đả kích nàng. Quả thực là kỳ tích a. Tuy rằng bởi vì Dung Diễn nói có chút thất vọng, nhưng Mộ Vân Khuynh cũng không có quá nhớ ở thưởng thức. Nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là đem Tố Vân Bí Pháp tu hảo. Nếu không không nói người khác, một cái Mộ Vân Nhu nàng đều khó đối phó. Ta luyện nữa trong chốc lát. Nói, Mộ Vân Khuynh mở ra bí tịch, khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện Tố Vân Bí Pháp. Qua 2 cái canh giờ, Mộ Vân Khuynh mới đứng dậy, cao hứng hướng về phía ngồi ở trên cây Dung Diễn hô, ta luyện đến tầng thứ 3. Dung Diễn. Hắn lập tức xuống dưới, nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem, trong lòng cân nhắc lên, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có thể tại đây sao đoạn thời gian nội đột phá Tố Vân Bí Pháp tầng thứ 3. Đây chính là người khác 2-3 năm mới có thể làm được. Đầu tiên là sẽ y y thuật, hơn nữa có thể làm người khởi tử hồi sinh. Hiện tại luyện võ lại tiến bộ nhanh như vậy, nàng rốt cuộc là cái gì người? Ngươi lại như thế nào làm được? Dung Diễn nhịn không được hỏi. Cái gì? Mộ Vân Khuynh khó hiểu. Bất quá 2 cái canh giờ, đột phá Tố Vân Bí Pháp tầng thứ 3, này cũng không phải là bình thường võ công bí tịch, uy lực phát huy ra tới chính là thập phần lợi hại. Mộ Vân Khuynh đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, nàng không biết chính mình đột phá tầng thứ 3 hẳn là kiện thực không dễ dàng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Liền như vậy đột phá bái. Liền như vậy đột phá. Hiển nhiên Dung Diễn đối cái này trả lời không hài lòng. Ngươi dạy cái như thế thông minh lại thiên phú cao người chẳng lẽ không nên cao hứng. Làm cái gì rồi dám như thế nào đột phá tầng thứ 3. Hảo hôm nay luyện thật lâu, chúng ta trở về đi. Mộ Vân Khuynh nói xong liền đi, miễn cho Dung Diễn lại truy vấn. Chẳng lẽ nàng muốn nói chính mình là có được thiên đồng cho nên mới tiến bộ như thế mau? Hùng chi nàng cũng xác định có phải hay không bởi vì thiên đồng. Thấy Mộ Vân Khuynh đi rồi, Dung Diễn cũng theo qua đi. Hai người vẫn luôn một trước một sau, thẳng đến hạ sơn, Dung Diễn mới kêu, người là đi tới. Ân Mộ Vân Khuynh gật đầu. Tuy rằng lộ không tính không xa, nhưng ta nơi này có xe ngựa. Dung Diễn nói xong nhẹ nhàng kéo Mộ Vân Khuynh liền hướng xe ngựa nơi phương hướng mà đi. Chương 61 ta đi tiếp ngươi. Mộ Vân Khuynh còn không có phản ứng lại đây, người đã đi theo Dung Diễn đi rồi. A Cửu ở nơi đó chờ chúng ta. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh nhìn bá đạo Dung Diễn, thở dài, có xe ngựa ngồi vậy ngồi đi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Xe ngựa đình cũng không xa, không đi một lát liền tới rồi. A Cửu xa xa nhìn đến Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh lại đây, vừa mới chuẩn bị kêu một tiếng, kết quả thanh âm đang ánh mắt chạm đến Dung Diễn bắt lấy Mộ Vân Khuynh cánh tay thời điểm tạp ở trong cổ họng. Hắn dùng sức trừng lớn mắt, hận không thể trong mắt đều rớt ra tới. Hắn không có nhìn lầm đi. Nhà hắn ra ở làm cái gì đâu. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Ra thế nhưng sẽ lôi kéo một nữ nhân. Tà thiên A. Thẳng đến Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh đều đi đến trước mặt hắn, A Cửu vẫn là ngây ngốc ngồi không có hoàn hồn. A Cửu. Dung Diễn nhẹ gọi. A. A Cửu luôn cuống, thiếu chút nữa từ trên xe ngựa ném tới trên mặt đất, may mắn hắn phản ứng mau, ở rơi xuống đất thời điểm đứng vững vàng, lập tức đôi tay đặt trước người cung kính nói, ra, ngài đã trở lại. Ân. Dung Diễn lên tiếng lên xe ngựa, bước vào bên trong xe thời điểm hướng về phía Mộ Vân Khuynh nói, đi lên. Mộ Vân Khuynh cũng đi theo lên rồi. A Cửu kinh ngạc, nhà mình ra hành vi thật là làm người đoán không ra. A Cửu, đánh xe. Thấy xe ngựa chậm chạp không có động, Dung Diễn cách mảnh phân phó. Là, ra. A Cửu lập tức ngồi xong, vội vàng xe ngựa rời đi Thúy Úc Sơn. Bên trong xe, Mộ Vân Khuynh ngồi ở mềm mại đệm dựa thượng, đem thân thể thả lỏng, bất chi bất giác liền có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, mí mắt có muốn đánh nhau xu thế. Không quá vài giây, Mộ Vân Khuynh hai mắt liền khép lại. Đã có thể vào lúc này, Dung Diễn nói làm nàng cả người một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy, đôi tay chống thân thể, trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng khẳng định là nghe lầm. Ta nói, nếu muốn cùng ta tập võ, kia từ ngày mai bắt đầu ta đi tiếp ngươi. Dung Diễn đôi tay giao điệp ở trong tay áo, nhất phái đứng đắn. Bộ dáng này hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Mộ Vân Khuynh há hốc mồm. Nàng cười gượng hai tiếng, không cần, ta nhận thức lộ, huống chi từ tướng quân phủ đến Thúy Úc Sơn cũng không xa, ta nhiều đi lại có thể rèn luyện thân thể. Nói xong, nàng liền nhìn đến Dung Diễn nhẹ nhàng chớp một chút mắt. Mộ Vân Khuynh trong lòng một trận hốt hoảng, miệng khô lưới khô. Như vậy đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, ngươi xem ta ác danh bên ngoài, ngươi quang minh chính đại đi tiếp ta, chỉ sợ không quá thích hợp, lại nói, ảnh hưởng ta về sau gả chồng không có việc gì, ảnh hưởng đến ngươi cưới cái nào thiên kim tiểu thư liền phiền toái, ta nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Ta chưa nói muốn quang minh chính đại tiếp ngươi. Mộ Vân Khuynh. Tính, nàng không lời nào để nói. Huống chi, có hay không người nguyện ý gả cho ta, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta tưởng, ít nhất phải gả cho ta khẳng định so muốn cưới ngươi người nhiều hơn nhiều. Nhìn Dung Diễn khí định thần nhàn bộ dáng, Mộ Vân Khuynh quyết định một lần nữa nhắm mắt lại. Cùng Dung Diễn nhiều lời vô ích ra. Còn không bằng bổ sung thể lực, đồng thời cũng cam chịu ngày mai bắt đầu Dung Diễn tới đón nàng, mấu chốt là nàng phản kháng hữu dụng sao. Thực rõ ràng, không có. Mộ Vân Khuynh liền như thế một đường hôn hôn trầm trầm tới rồi tướng quân phủ cửa, Dung Diễn đem nàng buông xuống, Mộ Vân Khuynh bay nhanh thoán vào bên trong phủ, đi vào lúc sau nàng đột nhiên nghĩ đến quên hỏi Dung Diễn ngày mai ở nơi nào hội hợp, chờ nàng chết thân đi ra ngoài thời điểm, Dung Diễn đã rời đi. Mộ Vân Khuynh đành phải hướng sân đi. Trương Mụ đang theo Tiểu Đào cùng Yên Nhi ba người ở phòng trong sưởi ấm nói chuyện phiếm, Tôn Tiến chăm sóc Mộ Nam đâu. Mộ Vân Khuynh nghe được thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, trực tiếp liền đi vào. Đại tiểu thư. Trương Mụ ba người chăm miệng một lời hô. Các ngươi đang nói cái gì vui vẻ thành như vậy? Mộ Vân Khuynh tò mò hỏi. Nói nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư à, Trấn Nam Vương không phải không cho phép thỉnh người tới cấp các nàng xem sao, kết quả đến bây giờ còn ở trên giường nằm đâu, tuy rằng dùng dược, miệng vết thương cũng hảo chút, nhưng không có làm vạn thọ đường tới chẩn trị tốt mau. Cho nên mấy ngày này nơi nào đều không thể đi, chỉ có thể ghé vào trên giường, không phải phát hỏa chính là ồn ào đau. Tiểu Đào nói cho Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh ngồi xuống, đây là các nàng tự tìm. Đó là, cả ngày liền nghĩ như thế nào khi dễ đại tiểu thư ngài, còn vu hãm đại tiểu thư, phá hư ngài danh dự. Hừ, cái này hảo, gặp được Trấn Nam Vương, lọt vào báo ứng đi. Yên Nhi nói, không nói các nàng, như vậy cũng hảo. Làm chúng ta rơi xuống cái thanh tịnh. Mộ Vân Khuynh nói xong lại hỏi Trương Mụ, gần nhất trong viện chi tiêu có đủ hay không dùng. Nếu không đủ Trương Mụ ngươi liền cùng ta nói, không chỉ có là đối ta, các ngươi cũng đừng bạc đãi chính mình, trước kia đi theo ta cũng ăn không ít khổ, bị không ít khí, về sau liền đến phiên chúng ta xoay người. Đủ dùng đại tiểu thư. Trương Mụ vội cười nói. Hiện tại nàng cũng sẽ không đi hỏi đến Mộ Vân Khuynh đến tột cùng làm cái gì, bởi vì đại tiểu thư không giống nhau, trước kia vẫn luôn đều vâng vâng dạ dạ ngốc tại trong viện, liền tính ra cửa cũng là bị Tôn Thường Quân cùng với Mộ Vân Nhiễm đám người cưỡng chế mang đi ra ngoài, vì chính là làm người cảm thấy bọn họ đối đại tiểu thư hảo. Hiện tại đâu, đại tiểu thư không hề câu nệ không chịu ra cửa, không chỉ có như thế, còn kết bạn dung giả tiểu vương ra cùng Trấn Nam Vương, nàng tự nhiên cũng yên tâm. Kia hảo, các ngươi tiếp tục lưu đi, ta trở về phòng đi. Mộ Vân Khuynh đứng dậy rời đi. Trở lại phòng trong, nàng lại tiếp tục lấy ra Tố Vân bí pháp, Dung Diễn nói muốn tới tầng thứ 6 mới có thể cùng giống nhau võ giả đối kháng, muốn ở mộ gia thật sự tự bảo vệ mình, nàng không chỉ có phải đối phó Mộ Vân Nhiễm mấy người, còn có Mộ Vân Nhu cùng Mộ Thiếu Trạch cùng với Mộ Lương Thành. Bởi vậy, nàng phải nhanh một chút đột phá tầng thứ 4. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Bất chi bất giác sắc trời đã tối, phòng trong ánh sáng ảm đạm xuống dưới, Mộ Vân Khuynh lúc này mới từ trên giường xuống dưới đi bậc lửa ngọn nến, sau đó đem Tố Vân bí pháp thu hồi tới. Mới vừa rồi tu luyện một đoạn thời gian, nàng có thể cảm giác được nội lực ngưng tụ so buổi chiều muốn chậm rất nhiều, hơn nữa Tố Vân bí pháp càng là sau này càng khó luyện, tầng thứ 4 nàng còn không có đột phá. Bất quá không quan trọng. Lúc này mới ngày đầu tiên, nàng hôm nay trước nghỉ ngơi tốt, ngày mai tiếp tục. Nói đến luyện công, Mộ Vân Khuynh nhớ tới khoảng thời gian trước từ Mộ Năm nơi trong phòng nhìn đến kia vốn không có tên thư tịch, lúc ấy bởi vì không có xem hiểu lại sợ rất quan trọng, cho nên thu lên, không biết vì cái gì nàng hiện tại nghĩ lấy ra tới nhìn nhìn lại. Đem kia quyển sách lấy ra, đặt ở trên bàn, nương ánh nến lại đọc hạ, như cũ thực tối nghĩa khó hiểu, duy nhất bất đồng là khả năng bởi vì luyện Tố Vân bí pháp, đối khẩu quyết một loại có chút hiểu biết, hiện tại đọc sách chung nội dung hẳn là nào đó tu luyện khẩu quyết. Mấy lần xem xuống dưới lúc sau, Mộ Vân Khuynh vẫn là không có lộng minh bạch, đành phải lại lần nữa đem này thu hảo, lúc sau liền đi ăn cơm, nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mộ Vân Khuynh lên thu thập hảo chuẩn bị trực tiếp đi Thúy Úc Sơn, dù sao Dung Diễn lại không cùng nàng định ra địa điểm, nhưng mà, nàng mới từ trong phòng đi đến sân. Liền nhìn đến một cái hạ nhân vội vã chạy tới, nhìn thấy nàng liền nói, đại tiểu thư, Trấn Nam Vương ở phủ ngoại chờ ngài đâu. Gì? Mộ Vân Khuynh ngây ngẩn cả người, nói tốt không quang minh chính đại tiết đâu. Chương 62 đột phá tầng thứ 4. Mộ Vân Khuynh cái gì cũng đành phải vậy, bay nhanh hướng phủ ngoại mà đi. Quả nhiên, nàng nhìn đến Dung Diễn xe ngựa liền ngừng ở sau đại môn, A Cửu đứng ở một bên, nhìn thấy nàng ra tới, hướng về phía nàng cười. Mộ đại tiểu thư. Mộ Vân Khuynh cũng hồi lấy mỉm cười, rốt cuộc chính mình còn thiếu A Cửu một ân tình đâu, lúc trước chính là nhân gia động thủ đem nàng từ trong quan tài thả ra. Ra ở bên trong, ngài cũng đi lên đi. A Cửu nói. Mộ Vân Khuynh đi qua đi, nhảy lên xe ngựa, Dung Diễn chính dựa nghiêng trên nơi đó đọc sách, bên cạnh thả cái lò sưởi tay, thấy Mộ Vân Khuynh lên đây, tùy tay đem bếp lò đưa qua, mắt lại như cũ đặt ở thư thượng. Mộ Vân Khuynh bắt tay lò nhận lấy. Ngươi không phải nói sẽ không quang minh chính đại tiếp sao? Mộ Vân Khuynh nhăn tiểu mày hỏi. Ân. Dung Diễn chậm gì gì đáp lời. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Mộ Vân Khuynh hận không thể đem Dung Diễn quyển sách trên tay cấp bắt lấy tới. Bởi vì quên cùng ngươi ước hảo gặp mặt địa phương, cho nên chỉ có thể như vậy. Dung Diễn mặt không đổi sắc nói, theo sau đem thư bắt lấy tới, ngồi ngay ngắn thân mình, này không trách ta. Mộ Vân Khuynh. Cái này lý do nàng như cũ không có cách nào phản bác. Gian trá giảo hoạt phi Dung Diễn mặc trúc. A Cửu, đi thôi, đi Thúy Úc Sơn. Dung Diễn thấp thấp phân phó, A Cửu lập tức giá xe ngựa rời đi. Bên trong xe, Mộ Vân Khuynh trong lòng nghẹn một hơi lại không chỗ phát tác. Ngày mai không cần xuất hiện ở tướng quân phủ cửa. Hôm nay đã ở, ngày mai lại có cái gì khác nhau, chỉ cần có ta ở, tướng quân phủ người sao dám khinh ngươi. Dung Diễn nghiêm mặt nói, Trấn Nam Vương, tuy rằng ngươi địa vị cao, năng lực cường, chỉ cần ngươi ra mặt tướng quân phủ người liền không khả năng khó xử ta, nhưng ta không có khả năng cả đời đều dựa vào ngài, những việc này ta yêu cầu dựa vào chính mình giải quyết, như vậy mới có thể ở mộ gia đứng vững chân. Mộ Vân Khuynh ngữ khí có chút sốt ruột. Dung Diễn nhìn chằm chằm nàng xem. Hồi lâu lúc sau, gật gật đầu, nếu là như thế này, ngươi càng không cần để ý ta hay không quang minh chính đại đi tiếp ngươi, này cùng thực lực của ngươi không quan hệ. Mộ Vân Khuynh hờ hững. Ta đi tiếp ngươi không phải càng có thể cho ngươi sung túc thời gian làm chính mình trở nên càng cường sao? Dung Diễn khó hiểu hỏi. Ta không nghĩ dựa vào ngươi dừng một chút, Mộ Vân Khuynh vẫn là mở miệng, Trấn Nam Vương, ngươi như thế tiếp cận ta đều chỉ là vì làm ta giúp ngươi trị liệu thân thể, không phải sao? Dung Diễn trong lúc nhất thời vô pháp đáp lại, tư tâm hắn là như thế này tưởng, muốn làm Mộ Vân Khuynh giúp chính mình, liền phải từ tiếp xúc nàng bắt đầu, tiếp xúc thời gian càng dài, tỷ lệ lại càng lớn. Nhưng liền chính hắn đều không có nghĩ đến, tại đây không dài thời gian, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không chút nào mâu thuẫn tiếp xúc Mộ Vân Khuynh. Ta thừa nhận là muốn cho ngươi giúp ta, nhưng ta hiện tại nếu giáo ngươi võ công, ta đây liền phải gánh vác trách nhiệm, ta yêu cầu thời thời khắc khắc cảnh cáo Mộ Lương Thành đám người, ta mỗi ngày đều sẽ tới gặp ngươi, không cần đối với ngươi như thế nào. Dung Diễn trả lời, đây cũng là hắn suy nghĩ. Cảm ơn Trấn Nam Vương. Mộ Vân Khuynh khách khí hồi. Hai người chi gian quan hệ giống như lập tức xa cách rất nhiều, Dung Diễn cảm thấy không khỏe, hắn một lần nữa cầm lấy thư tới nhìn, Mộ Vân Khuynh cũng không nói lời nào. Mặc kệ Dung Diễn là bởi vì cái gì quá tiếp cận nàng, nhưng bổn ý lại là tốt, nàng nếu là tranh cãi nữa chấp đi xuống, liền có vẻ không biết tốt xấu. Kế tiếp lộ trình hai người đều không có nói chuyện. Mộ Vân Khuynh nhắm hai mắt ngồi, Dung Diễn tắc chỉ lo đọc sách, thẳng đến A Cửu ở bên ngoài hô một tiếng, ra, Thúy Úc Sơn tới rồi. Lúc này Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người mới đồng thời ngẩng đầu. Đi xuống đi. Dung Diễn nói xong đi trước ra thùng xe, Mộ Vân Khuynh theo sau. Thúy Úc Sơn như cũ một mảnh tiêu điều, A Cửu ở dưới chân núi chờ, Dung Diễn đi ở phía trước trước lên núi, Mộ Vân Khuynh đi theo phía sau. Tới rồi trong núi, Dung Diễn trực tiếp nhảy đến trên cây bế mạc ánh mắt, Mộ Vân Khuynh tắc khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác trong thân thể nội lực. Lúc này nàng đột nhiên sửng sốt, ngày hôm qua buổi chiều trở về rõ ràng cảm thấy nội lực ngưng tụ có chút lực bất tòng tâm, nhưng nghỉ ngơi một đêm sau, hôm nay cảm giác lại không giống nhau. Nàng có thể rõ ràng phát hiện thân thể nội lực lại ở dần dần trở nên hồn hậu. Kỳ quái, chẳng lẽ Thiên Đồng cũng muốn nghỉ ngơi? Nghĩ đến này, Mộ Vân Khuynh cảm thấy thật là như vậy, bất cứ thứ gì đều không thể quá độ tiêu hao quá mức, nàng đối Thiên Đồng không phải đặc biệt hiểu biết, giới hạn trong có thể nhìn đến toàn thân huyết quản mà thôi, hiện tại xem ra, Thiên Đồng tác dụng thật sự rất lớn. Ở cảm giác được nội lực sau khi biến hóa, Mộ Vân Khuynh bắt đầu tiếp tục đột phá Tố Vân Bí Pháp tầng thứ tư. Hai cái canh giờ sau, Mộ Vân Khuynh mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng hô một hơi, vẫn là không có đột phá. Tầng thứ tư như thế nào sẽ như thế khó đâu. Thiên tam tầng rõ ràng thực dễ dàng liền luyện thành. Nhìn sắc trời còn sớm, Dung Diễn như cũ nằm ở trên cây nghỉ ngơi, Mộ Vân Khuynh lại lần nữa nhắm mắt lại, nghĩ tiếp tục tu luyện đi xuống, y đồ đột phá tầng thứ tư. Lại qua một canh giờ, Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt toàn là kinh hỉ. Nàng! Đột phá tầng thứ tư! Dung Diễn, ta tới rồi tầng thứ tư! Mộ Vân Khuynh đứng lên hưng phấn kêu. Dung Diễn lập tức đứng dậy, ngồi ở trên cây ngẩn ngơ lại khiếp sợ nhìn Mộ Vân Khuynh. Quá không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, Mộ Vân Khuynh đột phá Tố Vân Bí Pháp tầng thứ tư, như thế nào khả năng? Dung Diễn từ trên cây xuống dưới, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, thật là quá lợi hại, ngươi như thế nào làm được? Mộ Vân Khuynh nhún nhún vai, ta không biết, chẳng lẽ Tố Vân Bí Pháp rất khó tu luyện sao? Dung Diễn hơi giật mình, ngay sau đó cười nói, đối với ngươi mà nói cũng không giống như khó. Kia đối người khác tới nói rất khó. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ân, khả năng. Dung Diễn không có cấp xác thực đáp án. Hôm nay ba cái canh giờ tới rồi, chúng ta trở về đi. Mộ Vân Khuynh đứng dậy không chuẩn bị ở Thúy Úc Sơn nhiều ngốc, nàng có thể hồi vương phủ lại tiếp tục luyện. Dung Diễn không có nhiều lời, dẫn đầu đi ở phía trước, Mộ Vân Khuynh đi theo, hai người tốt nhất xe ngựa, biết Mộ Vân Khuynh xuống xe ngựa phía trước Dung Diễn đều không có nói chuyện. Ngày mai, ta sẽ cùng ngươi đối chiến, xem ngươi Tố Vân Bí Pháp thực chiến như thế nào. Dung Diễn ở Mộ Vân Khuynh mới vừa xuống xe ngựa là lúc vén rèm lên nói. Ân. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Còn có Dung Diễn ánh mắt hơi trầm xuống, ngày mai xe ngựa của ta sẽ ở phía trước chỗ ngoặc chờ ngươi. A. Mộ Vân Khuynh đầu tiên là theo bản năng trở về một tiếng, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Hảo, kia ngày mai giờ tị ở nơi đó thấy đi. Nói xong nàng xoay người liền vào tướng quân phủ. Một đường đi trở về sân, Mộ Vân Khuynh nghĩ vừa mới Dung Diễn cuối cùng lời nói, Dung Diễn cuối cùng vẫn là tôn trọng nàng. Tới rồi sân sau, Trương Mụ đám người không ở, hẳn là đi ra ngoài đặt mua đồ vật, dư lại Tôn Tiến chiếu cố Mộ Năm, Mộ Vân Khuynh cũng không có cái gì sự tình, thay nam trang lúc sau liền từ cửa sau trộm đi ra ngoài, tới rồi y y quán. Trưởng quay nhìn thấy nàng vài bước tiến lên, công tử, mới vừa có người tới tìm ngươi. Tìm ta? Ai? Tiểu vương gia. Mộ Vân Khuynh cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dung gia. Không phải, là trưởng quầy trần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía nghiêng đối diện vị trí. Vạn Thọ Đường người. Mộ Vân Khuynh hơi hơi giật mình, lại thấy trưởng quầy gật đầu, Vạn Thọ Đường đương ra tới, bất quá chỉ nhìn đến Cố Kiệu không có nhìn đến người. Chương 63 Thẩm Hy đã đến. Vạn Thọ Đường người tới tìm nàng làm cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh trong lòng quái biệt níu. Nhớ tới phía trước nàng ở tướng quân phủ ngẫu nhiên gặp được Vạn Thọ Đường người làm hạ nhân nói cho Mộ Lương Thành nàng có thể cứu Tôn Thường Quân sự tình. Lúc ấy không có để ý, hiện giờ bọn họ đi tìm tới, có phải hay không bởi vì đã biết cái gì? Mộ Vân Khuynh nắm chặt nắm tay, tới liền tới rồi đi, dù sao cũng đi rồi, ta đi vào trước. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn đến trưởng quầy ngẩn ngơ nhìn bên ngoài. Mộ Vân Khuynh đại khái đã biết phía sau đã xảy ra cái gì sự tình. Nàng chuyển qua đi, liền nhìn đến đỉnh đầu Cố Kiệu ngừng ở cửa. Trước mắt này đỉnh rõ ràng không phải nàng lần trước ở tướng quân phủ ngoại nhìn đến, cái này muốn tiểu một ít, nhưng là bố trí thượng như cũ là tinh xảo. Công tử, nhà của chúng ta công tử muốn cùng ngài nói thượng nói mấy câu. Từ Thư tiến lên thập phần cung kính nói. Mộ Vân Khuynh nhìn kia Cố Kiệu liếc mắt một cái, vừa vặn, nàng cũng muốn gặp bên trong kiệu người. Hảo, vào nhà đi. Nói xong chính mình liền hướng trong phòng đi đến, phía sau Cố Kiệu đi theo nâng tiến vào. Mộ Vân Khuynh tưởng đại khái là vì tiến nàng cái kia xem bệnh phòng cho nên riêng thay đổi kiệu nhỏ tử. Từ Thứ sai người đem Cố Kiệu nâng vào nhà nội sau cũng chưa tiến vào, công tử tới phía trước liền phân phó hắn ở ngoài cửa thủ, cho nên hắn đóng cửa, chạm hơi chút xa một ít. Hắn là không quá minh bạch gần nhất công tử xảy ra chuyện gì, lời nói cùng với làm sự tình đều hiếm lạ cổ quái, hắn nắm lấy không ra. Phòng trong, Mộ Vân Khuynh thanh thản ngồi, mắt nhìn về phía Cố Kiệu, cũng không né tránh. Như vậy nhìn chằm chằm vào ta Cố Kiệu, Mộ gia đại tiểu thư là muốn nhìn cái gì? Lúc này, Thẩm Hy thanh âm truyền ra tới, thong thả, mắt lạnh, không chút để ý. Mộ Vân Khuynh ngực lại đột nhiên nhảy dựng. Không chỉ là bởi vì đối phương nói ra thân phận của nàng, còn có. Cách mảnh, hắn lại như thế nào biết nàng đang xem cái gì? Mộ Vân Khuynh thấp thỏm bất an. Vạn Thọ Đường người đích sắc rất lợi hại, khó trách có thể bay nhanh ở kinh thành nội dừng chân, bản lĩnh ở nơi đó bay đâu. Mộ Vân Khuynh đem ngồi thẳng, dù bận vẫn ung dung tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Kiệu, cũng không có nói bất luận cái gì về chính mình thân phận nói, đương nhiên là xem ngươi, ngươi muốn tới thấy ta, lại làm ta xem đỉnh đầu Cố Kiệu. Đương nhiên không phải. Thẩm Hy tiếng nói vững vàng, tiếp theo liền nhìn đến hắn sốc lên mảnh. Túi đầu túi người từ bên trong kiệu mặt đi ra. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh lại ngây ngẩn cả người. Nàng trước mặt người mắt thượng che một tầng miếng vải đen, hoàn toàn che lấp trụ tầm mắt, tố hôi áo choàng tùng suy sụp mặc ở trên người, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, mặt bộ đường cong củ hấu rõ ràng. Còn có một loại làm người vô pháp bỏ qua khí chất. Chỉ là hắn nếu mắt thượng che miếng vải đen, lại là như thế nào biết nàng ở nhìn chằm chằm Cố Kiệu xem. Cách miếng vải đen còn có một tầng mảnh, chuyện này không có khả năng đi. Làm như biết Mộ Vân Khuynh trong lòng nghi hoặc, Thẩm Hy cười khẽ một tiếng, ta tuy rằng nhìn không tới, nhưng khả năng bởi vì như thế, cho nên mặt khác phương tiện đều thực mẫn cảm. Rất nhiều đồ vật không cần dùng xem, dùng cảm giác cũng là có thể, ta vừa mới có thể cảm giác được ngươi tầm mắt dừng ở ta trên người. Người bình thường nếu bị vẫn luôn nhìn chăm chú đều có khả năng phát hiện, càng đừng nói là ta. Mộ Vân Khuynh không có lập tức đáp lời. Nàng hiện tại còn không xác định đối phương vừa mới nói ra thân phận của nàng là xác định vẫn là ở thử. Người này tâm tư kín đáo, tuy rằng nhìn không thấy đồ vật, nhưng là năng lực phân tích hẳn là rất mạnh, hơn nữa chú ý chi tiết, nàng phải chú ý một chút. Ngươi tới tìm ta là vì cái gì sự tình? Mộ Vân Khuynh tiếp tục bỏ qua một bên thân phận đề tài mở miệng hỏi. Mộ đại tiểu thư, ngươi cũng không cần che giấu, ta một khi đã như vậy nói, tất nhiên là đối với ngươi thân phận có 10 thành 5 chắc, rốt cuộc như vậy nhiều sự tình đều quá trùng hợp, ta tuy rằng vô pháp chính mắt đi xem, nhưng là ta có thể nghe, có thể phân tích, có thể đi tưởng, kết quả vẫn như cũ sẽ hiện ra ở ta trước mặt. Thẩm Hy đột nhiên nói. Mộ Vân Khuynh biết chính mình lại cố tình giấu giếm cũng vô dụng. Ngươi là thông qua cái gì sự tình biết đến? Mộ Vân Khuynh tò mò. Ta vừa mới nói qua, là trùng hợp, bởi vì tướng quân người trong phủ bị thương đều cùng ngươi có quan hệ, đặc biệt là Tôn Thường Quân, nguyên nhân bệnh kỳ lạ, ta đều không thể chẩn trị, kia xuống tay người nên có bao nhiêu lợi hại. Cũng đừng nói cái gì vừa khéo, kia cũng không phải là vừa khéo có thể làm được, sau lại ta liền bắt đầu chú ý ngươi, thượng thư phủ chuyện đó nhi là ta cố ý muốn cho ngươi đi. Vì chính là nhìn xem Mộ gia đại tiểu thư hay không lúc ấy ở trong phủ, một lần là trùng hợp, rất nhiều thứ liền không phải, ta tự nhiên liền đoán được. Thẩm Hy thanh âm một kia ở trong phòng đẩy ra. Mộ Vân Khuynh bật cười. Đích xác, lỗ hổng rất nhiều, nhưng người bình thường sẽ không đi chú ý, cũng liền sẽ không phát hiện. Dung Diễn là bởi vì theo dõi nàng, Dung Giả là ai đánh lầm đâm, Thẩm Hy lại là rõ ràng chính xác một chút chú ý phân tích. Nàng này thân phận có phải hay không lừa không được đã bao lâu? Kia công tử còn không có nói cho ta, ngươi lần này tới là vì cái gì? Mộ Vân Khuynh lại hỏi. Gặp ngươi. Thẩm Hy nói thẳng. Thấy ta. Ta có cái gì hảo thấy? Mộ Vân Khuynh bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì ta muốn biết, Mộ đại tiểu thư đối Tôn Thường Quân làm cái gì? Hơn nữa, sư thừa với ai? Thẩm Hy nói ra chính mình nghi vấn. Cái này không thể phụ cáo. Mộ Vân Khuynh cự tuyệt trả lời cùng giải thích. Thẩm Hy như là đã sớm liệu đến một nửa, đang nghe Mộ Vân Khuynh nói sau cũng không có làm ra rất lớn phản ứng. Hắn đứng, cảm giác chung quanh không khí đều bởi vì hắn mà trở nên yên tĩnh an tưởng. Người này trên người tổng cho người ta một loại kiên định cảm giác. Hắn hơi hơi nhấp môi, xem như mỉm cười, tại hạ Thẩm Hy. Mộ Vân Khuynh, tuy rằng biết đối phương khẳng định biết tên của mình, Mộ Vân Khuynh vẫn là lễ phép trở về một câu. Chỉ tiếc vô duyên một thấy Mộ đại tiểu thư ngài phong thái, đến tột cùng là như thế nào một người, sẽ có như vậy tinh vi lại kỳ lạ y y thuật. Thẩm công tử khích lệ. Mộ Vân Khuynh cười nói. Thật là tiếc nuối. Từ Thẩm Hy trong thanh âm có thể nghe ra tới, hắn là thật sự cảm thấy tiếc nuối, lời nói cũng là thiệt tình. Mộ Vân Khuynh nhịn không được thật cẩn thận dò hỏi, người mắt. Chị không hết sao. Ta không có mắt, đương nhiên không có cách nào trị liệu. Thẩm Hy ngữ khí nhẹ nhàng, có lẽ là đời trước làm quá nhiều nghiệt, đời này cho ta báo ứng đi. Mộ Vân Khuynh trầm mặc, không nói lời nào. Lúc này nàng giống như nói cái gì đều không đúng lắm. Nhưng trong lòng tựa hồ có cái thanh âm ở giúp Thẩm Hy cái cọ, không phải, không phải, ngươi không phải bởi vì làm quá nhiều nghiệt. Như vậy cảm giác làm Mộ Vân Khuynh giật mình. Nàng ngơ ngẩn nhìn Thẩm Hy. Sau một lúc lâu không biết lại như thế tiến hành đi xuống trận này nói chuyện. Nhưng thật ra Thẩm Hy cũng không có bởi vì cái này thu được ảnh hưởng. Mộ đại tiểu thư không cần chú ý, ta đã thói quen, liền tính không có mắt ta cũng sống được thực hảo, không thể so thường nhân kém. Hôm nay ta tới nơi này cuối cùng mục đích kỳ thật chính là tưởng kết bạn Mộ đại tiểu thư, không có mặt khác ý tứ, có thể nhiều bằng hữu. Chương 64 kết bạn. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Lại nghĩ đến đối phương nhìn không tới, vì thế ân một tiếng, nhưng nàng còn có hậu lời nói, kết bạn có thể, nhưng bằng hữu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đương, huống hồ chúng ta hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh. Thẩm Hy bật cười, thật đúng là cái tích cực như người, hắn sinh ý chính là đều bạch bạch đưa cho nàng A. Mộ đại tiểu thư thật đúng là ngay thẳng. Như thế đơn giản sáng tỏ cự tuyệt cùng hắn trở thành bằng hữu. Thẩm công tử là minh bạch người, đương nhiên cũng nói không chừng ngày nọ chúng ta thật sự sẽ trở thành bằng hữu, rốt cuộc không thể nói lời quá vẹn toàn. Mộ Vân Khuynh cười nói. Thẩm Hy nghe ra Mộ Vân Khuynh trong thanh âm mang theo ý cười, trong lòng không biết vì sao tức khắc yên tâm rất nhiều. Mộ đại tiểu thư, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thẩm Hy hơi hơi cúi người nói. Tuy rằng Thẩm Hy nhìn không tới, nhưng Mộ Vân Khuynh cũng thi lấy đồng dạng lễ nghi. Lời này hẳn là ta nói mới là, Thẩm công tử y thuật tinh diệu tuyệt luân. So Mộ đại tiểu thư còn kém rất nhiều, Tôn Thường Quân trên người huyệt đạo phong quái đản, ta giải không được. Ngươi không phải đã làm Mộ Lương Thành tìm ta sao? Đã biết. Ngươi làm người bên cạnh ngươi chuyển cáo thời điểm ta liền nghe được. Thẩm Hy hơi giật mình, đột nhiên liền nở nụ cười, khó trách sự tình sẽ là như vậy phát triển, đột nhiên liền cấp Mộ ra mấy người kia ra nan đề, cho ngươi đi thỉnh ngươi chính mình. Ngươi đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho ta, ta tổng nếu muốn biện pháp giải quyết, bất quá Mộ Vân Khuynh ngừng trong chốc lát, lại nói, vẫn là cảm ơn ngươi, ngươi cũng coi như giúp một phen, nếu không ta khả năng hiện tại không biết bộ dáng gì, nói không chừng đã chết. Chó ngáp phải rồi sao? Thẩm Hy mát lạnh thanh âm mang theo ý cười, thập phần dễ nghe. Ân, cơ duyên xảo hợp. Mộ Vân Khuynh nói, kêu biến hảo, cũng không xem như làm kiện chuyện xấu. Thẩm Hy nói hướng bên ngoài hô một tiếng từ thứ, tiếp theo ngồi vào bên trong tiệu, được đến ta muốn biết, thực hảo, Mộ đại tiểu thư, lần sau thấy, hy vọng vạn thọ đường cùng ngài là hữu hảo ở chung, không phải đối địch, có thời gian ta còn tưởng lãnh giáo một chút Mộ đại tiểu thư y y thuật. Mộ Vân Khuynh không có nhiều lời, chỉ là ân một tiếng. Tiếp theo từ thứ liền vào được, sai người nâng lên cố kiệu, ra cửa thời điểm thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh. Một cái rất bình thường gầy yếu nam tử, như thế nào khiến cho công tử như thế để bụng. Hơn nữa y thuật còn như thế lợi hại. Quả nhiên như công tử theo như lời, trên đời kỳ nhân dị sự quá nhiều. Ra y y quán, từ thứ mang theo cố kiệu ở trên phố xoay lên, cũng không có lập tức trở lại vạn thọ đường. Trên đường, từ thứ dò hỏi, công tử, người nọ chính là hai lần làm người khởi tử hồi sinh người. Ân, là nàng, sẽ không sai, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Thẩm Hy nói, nhẹ nhàng trong thanh âm đè nặng một tia hưng phấn. Từ thứ không có nghe được tới, công tử suy nghĩ cái gì? Giống nhau. Không có cái gì, chúng ta chuyển một vòng liền trở về đi, có chút mệt mỏi. Thẩm Hy nói, hảo. Bất quá hôm nay thật sự cuối cùng là gặp được người này gương mặt thật, phía trước vẫn luôn đều nói mang theo đấu lạp che lấp, bất quá công tử, ngài như thế nào biết chính là hắn a? Từ thứ lòng tràn đầy tò mò lại hỏi một câu, nhưng mà bên trong tiệu người không có cho hắn trả lời, quen thuộc từ cửa sổ mảnh khe hở nhìn đến Thẩm Hy thân mình hơi hơi hoai, dựa vào cố kiệu một mặt, đã ngủ say. Từ thứ không nói chuyện nữa, sai người đem cố kiệu trở về nâng. Trở lại vạn thọ đường hậu viện liền làm người nhẹ nhàng đem Thẩm Hy nâng ra tới, mặc dù như vậy Thẩm Hy đều không có tỉnh. Từ nhỏ Thẩm Hy thân thể liền không tốt, hơn nữa mắt có tật, rất nhiều đồ vật trả giá so thường nhân muốn nhiều rất nhiều. Hôm nay bởi vì liên tục đi Mộ ra xem bệnh, lại có những người khác yêu cầu trị liệu, thân thể đã có chút ăn không tiêu, lúc này chỉ sợ muốn ngủ thượng một ngày. Như vậy khôn khéo trong sáng lại có khả năng người, đáng tiếc không có mắt. Từ thứ đóng cửa lại hơi hơi thở dài, xoay người đi rồi, phòng trong Thẩm Hy nặng nề ngủ. Thẩm Hy đi rồi, Mộ Vân Khuynh ở trong phòng lại nhìn hai cái người bệnh mới rời đi, chuyển biến trực tiếp hồi tướng quân phủ, kết quả mới ra môn không đi bao xa lại bị Dung giả đụng phải vừa vặn. Một ngày xuống dưới, nàng thật là gặp được không ít người. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi hai ngày này như thế nào a? Tiểu Hoàng thúc không khi dễ ngươi đi. Dung giả lo lắng dò hỏi. Mắt ở Mộ Vân Khuynh trên người đánh giá, nhìn xem có hay không bị thương. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi đem ta phó thác cấp Dung Diễn, hiện tại còn tới quản ta chết sống a. Dung giả cười làm lành, Vân Khuynh tỷ tỷ, thật sự không trách ta, tiểu hoàng thúc người nọ như thế nào xảo trá giảo hoạt ngươi chẳng lẽ còn không biết sao. Ta cũng là trung kế, không có biện pháp. Luận võ so thua bái. Mộ Vân Khuynh nói. Ân. Dung giả mở miệng liền đáp lời. Nói xong mới hoàn hồn, khoe miệng chịu chịu, bài trừ một cái khó coi tươi cười, hắc hắc, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đều đã biết. Còn đem ta đương tiền đặt cược, tiểu tử ngươi là gan đủ đại a. Mộ Vân Khuynh trên mặt tươi cười thu liễm. Dung giả bên trong cảm thấy kinh hãi gan nhảy. Vân Khuynh tỷ tỷ, ta không có a, không có bắt ngươi đương tiền đặt cược, như thế nào dám đâu, ta. Ta Dung giả cũng không biết câu nói kế tiếp muốn như thế nào nói. Nguyên bản suy nghĩ rất nhiều muốn nói với Mộ Vân Khuynh nói, thật thấy người liền khiếp đảm, trong đầu trống không thực, những cái đó miệng lươi chân chu hống tiếng người tất cả đều quên đến tan thành mây khói. Cuối cùng, Dung giả trực tiếp kết thúc, Vân Khuynh tỷ tỷ, ta thỉnh ngươi đi Thiên Hương lâu ăn cơm, tùy tiện ăn, về sau chỉ cần đi Thiên Hương lâu ta tất cả đều bao, ta thỉnh. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung giả, ân, nhận sai thái độ không tồi. Đi thôi. Buổi sáng luyện võ sau ta còn không có ăn cái gì. Mộ Vân Khuynh nói hướng Thiên Hương lâu phương hướng đi. Dung Giả đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, theo sau, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi không tức giận lạc. Sinh a. Mộ Vân Khuynh nói. A, ta thật không phải cố ý. Dung Giả cực lực giải thích. Đi thôi, ăn cái gì? Mộ Vân Khuynh muốn cười, Dung Giả có đôi khi thật là quá ngốc manh. Tới rồi Thiên Hương lâu, điểm hảo đồ ăn, Dung Giả liền tiếp tục dò hỏi Mộ Vân Khuynh luyện võ sự tình. Nói thật, Vân Khuynh tỷ tỷ, tiểu hoàng thúc có hay không khi dễ ngươi? Nếu có ngươi cùng ta nói, cùng lắm thì ta lại đi tìm tiểu hoàng thúc nhiều đánh thượng mấy giá. Rốt cuộc ngay từ đầu ngươi tìm ta dạy cho ngươi, liền tính hiện tại võ công không phải ta giáo, nhưng ta cũng đến bảo đảm an toàn của ngươi. Hắn giáo khá tốt. Mộ Vân Khuynh hồi. Dung Giả a một tiếng. Như thế nào? Ngươi còn tưởng ta ở Dung Diễn nơi đó ăn mệt chút không thành? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên không phải, chỉ cần Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi có thể học được võ công liền hảo, tiểu hoàng thúc giáo khá tốt ta liền vừa lòng. Dung Giả ngoài miệng như thế nói, trong lòng lại không cân bằng a, nguyên bản hẳn là hắn giáo sao, tiểu hoàng thúc cố tình muốn cướp đi, kia Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi hai ngày này học cái gì? Vừa mới bắt đầu luyện nội lực đi. Dung Diễn cho ta một quyển Tố Vân Bí Pháp, ta đang ở luyện. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Giả từ ghế trên lập tức nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi, cái gì? Tố Vân Bí Pháp. Chương 65 đoạn tụ. Ngươi muốn thử xem sao? Ân, Tố Vân Bí Pháp. Mộ Vân Khuynh uống trà đáp. Tiểu hoàng thúc thế nhưng sẽ như thế hào phóng. Dung Giả có điểm không thể tin được. Hào phóng. Mộ Vân Khuynh buông chén trà. Cái này Tố Vân Bí Pháp có cái gì đặc biệt sao? Đương nhiên đặc biệt, Tố Vân Bí Pháp chính là khó được võ học bí tịch, tuy nói là thích hợp nữ tử tu luyện, nhưng nam tử cũng coi tranh đoạt, bởi vì tu luyện đến thứ 9 tầng uy lực không thể khinh thường. Dung Giả cũng mang trà lên tới uống một ngụm, còn không có nuốt xuống đi, liền nghe được Mộ Vân Khuynh nói, Nga, ta hiện tại đã luyện đến tầng thứ 4, đang ở đột phá tầng thứ 5. Phúc! Dung Giả một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới. Liền ở phun chi dục ra thời điểm, nhìn đến đối diện ngồi Mộ Vân Khuynh, lại sinh sôi cấp nuốt đi xuống, sặc chính mình một cái kính ho khan, nửa ngày không có hoán lại đây. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra không biết cái gì sự tình làm Dung Giả kích động thành cái dạng này, nàng liền lẳng lặng chờ, trong lúc có tiểu nhị lại đây thượng đồ ăn, nàng lo chính mình ăn lên. Qua hồi lâu, Dung Giả một lần nữa ngồi song song, hai chỉ mắt hồng hồng, một bàn tay còn ở trước ngực bình vỗ chính mình hô hấp. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi Tố Vân Bí Pháp đã tới rồi tầng thứ 4. Dung Giả tuấn lãng trên mặt tràn đầy kinh ngạc, giống như đã biết cái gì khó lường sự tình giống nhau. Ân. Mộ Vân Khuynh vừa an biên gật đầu. Như thế nào khả năng à, thường nhân tu luyện đến tầng thứ 4 như thế nào cũng muốn 4-5 năm, tư chất hảo 3 năm tả hữu, nếu là ta cũng muốn dùng tới 1 năm hoặc là 2 năm đi, tiểu hoàng thúc ta cũng không biết. Dung Giả thập phần nghiêm túc nói, cho nên, Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi là như thế nào làm được? Ở luyện võ ngày hôm sau liền đạt tới tầng thứ 4. Thật đúng là không giống người thường. Hắn mới vừa nói xong liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh hấp tấp đi ra ngoài, dư lại chính hắn đối mặt đại sưởng cửa phòng, cùng với đầy bàn rượu và thức ăn. Vân Khuynh tỷ tỷ đây là đi làm cái gì? Mộ Vân Khuynh ra Thiên Hương lâu sau lại ngừng lại, nàng nhớ tới một sự kiện, Dung Diễn là ở tại trong cung. Nàng vào không được cùng, tìm không được Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh xoay người lại vào Thiên Hương lâu. Dung Giả lúc này chính mình ăn, ngẩng đầu nhìn đến Mộ Vân Khuynh lại xuất hiện, không khỏi kinh ngạc. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Vội vàng rời đi, lại vội vàng trở về. Theo ta đi. Mộ Vân Khuynh một phen kéo Dung Giả, không đợi đối phương phản ứng liền hướng phòng ngoại mà đi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Dung Giả đi theo Mộ Vân Khuynh từ Thiên Hương lâu ra tới khó hiểu hỏi. Ngươi dẫn ta tiến cung. Mộ Vân Khuynh nói. Cái gì? Dung Giả ngẩn ngơ, như thế nào êm đẹp liền phải tiến cung. Nhưng Mộ Vân Khuynh nói, hắn khẳng định nguyện ý đi làm, còn không phải là tiến cung sao. Đi theo Mộ Vân Khuynh một đường hướng Hoàng Cung đi đến, Dung Giả nhịn không được tò mò hỏi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi tiến cung đi làm cái gì à? Tìm Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh cũng không quay đầu lại đáp. A, Dung Giả hoảng sợ, Mộ Vân Khuynh như thế vô cùng lo lắng chính là đi tìm tiểu hoàng thúc. A cái gì? ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Mộ Vân Khuynh nói đi càng nóng nảy, nàng hiện tại Tố Vân Bí pháp luyện đến tầng thứ tư, dưới chân tốc độ đều có thể sinh phong. Hai người chỉ chốc lát sau liền đến ngoài hoàng cung. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy Dung Già lập tức cung kính thi lễ, tiểu vương gia. Ân. Dung Già lên tiếng trực tiếp liền hướng bên trong đi, hợp với Mộ Vân Khuynh cùng nhau mang đi vào đều không có người hỏi nhiều một câu. Ai dám hỏi a? Trêu chọc tiểu vương gia kia đã có thể muốn xui xẻo. Mộ Vân Khuynh thuận lợi lợi vào hoàng cung, từ Dung Già mang theo nàng đi dung diễn trong cung, tuy rằng Dung Già không ở trong cung, nhưng đối bên trong lộ quen thuộc thực, từ nơi nào đi gặp được ít người, cùng với vòng khai thái tử hoàng hậu đám người, hắn rõ như lòng bàn tay. Cho nên thực mau Mộ Vân Khuynh liền đứng ở dung diễn ngoài cung. Vân Khuynh tỷ tỷ, tiểu hoàng thúc nếu là đã trở lại vậy ở bên trong. Dung Già chỉ trước mặt đại môn, ngươi yên tâm đi vào liền hảo, tiểu hoàng thúc trong cung chỉ có A Cửu một cái hầu hạ. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, ít người, khá tốt. Nàng đẩy cửa đi vào, trong viện trống rỗng không có nửa điểm tiếng vang, Mộ Vân Khuynh tiếp tục hướng bên trong đi đến, mới vừa bước vào trong phòng liền nhìn đến A Cửu nên diện đi tới, Mộ đại tiểu thư, ngài như thế nào tới? Dung diễn đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ở bên trong. A Cửu chỉ. Mộ Vân Khuynh lập tức liền hướng bên trong đi, A Cửu sắc mặt đại biến, cuống quýt đều, Mộ đại tiểu thư, ngươi không thể tiến. Lời nói còn không có nói xong cũng đã bưng kín mặt. Xảy ra chuyện gì? Dung Già sau tiến vào, nhìn đến A Cửu bộ dáng không khỏi tò mò. A Cửu lại lần nữa chỉ. Dung Già theo nhìn lại, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh đang đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống một tôn tượng đá, lại hướng bên trong xem, Dung diễn lười biếng ngồi ở trong nước. Sắc mặt có điểm âm. Ngươi từ trước đến nay nhìn đến nam tử tắm gội đều như thế không chuyển mắt. Thậm chí không e rẻ. Mộ Vân Khuynh. Nàng chính là nhất thời quên phản ứng mà thôi. Mặc xong quần áo, ta tìm ngươi có việc. Mộ Vân Khuynh không có chôn tránh ý tứ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Diễn nói. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Dung Diễn đấy mắt gợn sóng phập phồng. Ta ở kiến nghị. Mộ Vân Khuynh nói. Lúc này, Dung Già đi tới. Nhìn một chút trước mắt tình huống, sau đó tiến đến Mộ Vân Khuynh bên hai, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này nhìn, tiểu hoàng thúc cũng không thể lên mặc quần áo a. Không ngại. Dung diễn trầm thấp đạm mạc thanh âm truyền đến là lúc cùng với dầm tiếng nước, sau đó liền nhìn đến hắn thản nhiên đứng ở trong nước, lộ ra tinh tráng thượng thân, phát họa cơ bắp mỗi một đoạn đường cong đều làm người cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Mộ Vân Khuynh nuốt nước miếng. Như thế nào? Còn muốn tiếp tục xem đi xuống. Dung diễn bắt đầu chậm rãi đi phía trước đi, từng bước một tới gần lại đây. Mộ Vân Khuynh vội vàng xoay người hướng tới bên ngoài đi. Dung diễn cong một chút khỏe môi, lại nhìn về phía Dung Già, ánh mắt sắc bén. Ai, tiểu hoàng thúc, ta nhưng không có hứng thú xem ngươi trần trụi thân mình. Dung Già thức thời đi theo Mộ Vân Khuynh cùng nhau đi ra bên ngoài chờ. A Cửu. Dung diễn thấy hai người đi ra ngoài, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. A Cửu lập tức đi vào, đóng cửa lại. Mộ Vân Khuynh lúc này kéo qua Dung Già, đệ thấp thanh âm, Dung diễn bên người liền trước nay đều không có quá nữ nhân. Không có. Dung Già trả lời thực kiên định, người bình thường đều không thấy được hắn, thượng chạy đi đâu có nữ nhân. Như thế nào sẽ đâu? Không bình thường. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, như vậy nhiều danh môn quý tộc tiểu thư muốn gả cho hắn, bộ dạng khẳng định đều không kém, sắc đẹp à, hắn không dao động. Bất động. Dung Già như cũ khẳng định hồi. Kỳ quái, quá kỳ quái, chẳng lẽ hắn Mộ Vân Khuynh trộm chiều sau liếc mắt một cái, có phải hay không a? Cái gì? Là cái gì? Dung Già như lọt vào trong sương mù. Đoạn tụ a, ngươi xem hắn bên người chỉ có một A Cửu, đối nữ nhân lại không có hứng thú. Mộ Vân Khuynh mới vừa nói ra, phía sau lưng tức khắc đánh úp lại một trận lạnh lẽo. Giây tiếp theo, người đã bị ôm lấy. Căn bản là không có bất luận cái gì đánh trả đường sống, âm trầm lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi như thế nào biết bổn vương đối nữ nhân không có hứng thú? A. Đoạn tụ. Ngươi muốn thử xem sao? Chương 66 là có mục đích đi. Dung diện nói xong liền ôm Mộ Vân Khuynh hướng trong phòng đi đến. Ngươi phóng ta xuống dưới. Mộ Vân Khuynh giấy rủa kêu to. Bổn vương muốn chứng thực một chút chính mình có phải hay không đoạn tụ. Cùng với đối nữ nhân hay không cảm thấy hứng thú. Dung diễn không có buông ra ý tứ. Dung giả thấy vậy, vài bước tiến lên, liền tính ngươi muốn chứng thực cũng không cần tìm Vân Khuynh tỷ tỷ đi, mau buông ra nàng. Nếu là nàng nói ra nghi vấn, đương nhiên muốn cho nàng tự mình tới mới có thể giải đáp. Dung Diễn tiếp tục đi phía trước đi, thanh âm sâu kín truyền tới. Dung già nóng nảy, dưới chân bước chân biến mau, cuối cùng mũi chân nhẹ điểm liền phải đi đoạt lấy Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn thấy tình thế, ống tay háo quái, trực tiếp ngăn trở Dung già thế công. Ba chiêu lúc sau, chi nghe phanh một tiếng, phòng môn đóng lại, Dung già bị ngăn cách bên ngoài, hận đến ngứa răng. Lại bại bởi Dung Diễn, Vân Khuynh tỉ tỉ nhưng làm sao bây giờ? Phòng trong, Mộ Vân Khuynh bị ném vào trên giường, Dung Diễn làm bộ muốn thoát ý đi hề. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh ngăn lại, ngươi, ngươi từ từ. Nàng rõ ràng là tới tìm Dung Diễn tính sổ, hiện tại như thế nào trái ngược. Cảm giác như là Dung Diễn ở tìm nàng tính sổ dường như. Nghĩ đến này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên xoay người ngồi dậy, ở Dung Diễn còn chưa cởi bỏ đai lưng là lúc hỏi, ngươi vì cái gì muốn cho ta luyện Tố Vân bí pháp? Ân. Dung Diễn ngừng tay chung động tác. Tố Vân bí pháp thật là rất lợi hại võ công, nhưng không dễ dàng tu luyện, ngươi lại làm ta luyện nó. Mộ Vân Khuynh trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Dung Diễn kia trương phảng phất giống như thiên nhân mặt. Ngươi không phải luyện khá tốt sao? Dung Diễn nói. Nếu không phải bởi vì ở ta trên người xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, ta đây cái gì thời điểm mới có thể luyện thành Tố Vân bí pháp? Một năm, hai năm, ba năm, thậm chí càng lâu. Ta tập võ phòng thân, như vậy ta như thế nào phòng? Mộ Vân Khuynh lúc này không thể nói sinh khí, nhưng tổng cảm thấy trong lòng biệt nữ thực. Hướng chỗ tốt tưởng, Dung Diễn là đem Tố Vân bí pháp như vậy lợi hại võ công dạy cho nàng, nàng hẳn là cảm tạ, nhưng hướng chỗ hỏng tưởng, Dung Diễn mục đích đâu? Hắn có mục đích đi. Ngay từ đầu nàng cũng không có nghĩ lại, võ công tiến bộ vượt bậc vui sướng làm nàng xem nhẹ Dung Diễn thuận miệng nói câu kia người khác muốn 2-3 năm, thẳng đến hôm nay cùng Dung già tinh tế nói chuyện này, nàng mới phản ứng lại đây. Dung Diễn, mục đích của ngươi đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đem ngươi lưu tại bên người. Dung Diễn không chút nào giấu giếm nói. Vì bệnh của ngươi. Mộ Vân Khuynh tức khắc cảm thấy toàn thân vô lực, ta theo như ngươi nói, ta bất lực. Ta cũng nói qua, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ không từ bỏ, hiện tại không thể, không đại biểu về sau không thể, nhưng nếu là ta cùng ngươi chi gian vẫn luôn đều không thể tiếp xúc, kia nói không chừng liền sẽ không có cái kia làm ngươi biết như thế nào giúp ta chữa bệnh cơ hội, rốt cuộc nếu không có lần này giáo ngươi võ công sự tình, chúng ta hai cái cũng chỉ có thể xem như gặp qua vài lần mà thôi, là không liên quan người xa lạ. Dung Diễn trả lời. Trong lòng lại bởi vì Mộ Vân Khuynh lúc này chất vấn cùng với cảm xúc mà sinh ra hơi hơi rung động. Hắn nói thật là ngay từ đầu ý tưởng, nhưng có đôi khi người rất kỳ quái, trải qua một chút sự tình, có ý tưởng sẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản mục đích khả năng cũng sẽ tùy theo thay đổi. Mộ Vân Khuynh trầm mặc, làm như suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng, nếu là ta luyện Tố Vân bí pháp không có nhanh như vậy, ta đây gặp được cường đại võ giả. Hơn nữa ở ta khó có thể ứng phó phạm vi, ta một cái thân vô nội lực người, muốn làm sao bây giờ? Có ta cùng Dung già ở, liền sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Dung Diễn nói, ngữ khí kiên định, giống nhau ngươi có thể ứng phó, mặt khác giao cho chúng ta, huống hồ Tố Vân bí pháp ta vốn dĩ liền tưởng đưa ngươi, nhưng nếu là trước dạy cho ngươi mặt khác công phu, luyện nữa Tố Vân bí pháp, mới thật là lãng phí thời gian. Khi đó ta cũng không biết ngươi có thể như thế mau liền luyện đến tầng thứ tư. Dung Diễn thật là đem sở hữu sự tình đều nghĩ tới. Tuy rằng làm nàng luyện Tố Vân bí pháp là vì kéo dài thời gian, làm nàng ở hắn bên người ngốc, nhưng cũng nghĩ kỹ rồi hết thể đối sách. Mộ Vân Khuynh đột nhiên liền tính tình đều không có, nàng cười một chút, đa tạ Trấn Nam Vương hậu ái, Tố Vân bí pháp còn cho ngươi, ngươi sở an bài tốt hết thể không phải ta tập võ muốn được đến. Vương Tố Vân bí pháp. Mộ Vân Khuynh mở cửa liền rời đi, Dung Diễn không có ngăn đón nàng. Dung giả không biết đã xảy ra cái gì sự tình, thấy Mộ Vân Khuynh trực tiếp đi ra ngoài, hắn chạy nhanh đuổi kịp, không có hắn ở Mộ Vân Khuynh cũng ra không được Hoàng Cung A. Ra, xảy ra chuyện gì? A Cửu đi vào trong phòng hỏi. Đem kia nha đầu trong bao, mấy ngày nay phỏng trừng đều không cần đi tướng quân phủ. Dung Diễn chậm rãi nói, tìm quần áo chồng lên trên người, mặc tốt, đi thôi. Đi gặp hoàng thượng. Dung Diễn hướng ngự thư phòng đi đến, dọc theo đường đi đều cảm thấy trong lòng không thích hợp, không thể nói tới kỳ quái. Mộ Vân Khuynh bị Dung Già mang theo rời đi hoàng cung, chẳng qua thông dong diễn nơi đó ra tới sau nàng liền không có nói chuyện, không phải bởi vì sinh khí, liền đơn thuần không nghĩ cùng Dung Già nói. Nàng cũng không biết như thế nào đi nói, rốt cuộc liên lụy đến Dung Diễn thân thể sự tình, cho nên dứt khoát một chữ không cổ họng. Đi tới, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu xem bên người yên lặng đi theo Dung Già, Thiên Hương lâu cơm còn không có ăn xong, chúng ta trở về ăn. Cơm nước xong sau, Mộ Vân Khuynh trực tiếp trở về tướng quân phủ, dọc theo đường đi nàng trong đầu đều quanh quẩn chiều nay cùng Dung Diễn ở trong phòng đối thoại. Nàng có điểm hỗn loạn, kỳ thật chính mình đều không thể phân biệt Dung Diễn chuyện này đúng sai, tuy rằng có mục đích, lại cũng là vì nàng suy nghĩ. Đến nỗi Dung Diễn thân thể, nàng lần trước chỉ một lần, thật sự thực không xong, cái loại này đau đến trong cốt tủy cảm giác nàng vô pháp tưởng tượng, hơn nữa còn không chỉ là một lần, sẽ thường xuyên phát tác. Dung Diễn nên có bao nhiêu đại nhẫn mại lực mới có thể lần lượt thừa nhận. Mộ Vân Khuynh thở dài một hơi, vào sân. Trương Mụ đám người đã nghỉ ngơi, nàng cũng không đi quấy rầy, vào nhà sau đơn giản rửa mặt một chút cũng ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Dung Diễn không có tới tìm Mộ Vân Khuynh, Mộ Vân Khuynh cũng không có đi Thúy Úc Sơn, chỉ là ở trong phòng tu luyện nội lực cùng với đi y y quán. Như vậy biến hóa đối Mộ Vân Khuynh tới nói cũng không có cái gì. Nhưng đối bên trong phủ những người khác tới nói lại không phải. Ở bọn họ trong mắt, một người từ sủng đến suy, bọn họ đều nhìn đâu. Hiện tại Dung Diễn không tới tìm Mộ Vân Khuynh, hai người chi gian tất nhiên có hiềm khích, hoặc là Dung Diễn đã khinh thường với Mộ Vân Khuynh, cho nên mới sẽ như thế. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Mộ Vân Khuynh ở bên trong phủ đi tới thời điểm, một người xuất hiện ở nàng trước mặt, ngăn trở nàng lộ. Mộ Vân Nhu hảo cẩu không đỡ lộ. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói. Mộ Vân Nhu sắc mặt thoáng chốc xanh mét, trong lòng tuy rằng có tức giận, nhưng là cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Mộ Vân Khuynh, như thế nào? Trấn Nam Vương không tới tìm ngươi, tâm tình không tốt. Hừ, bất quá cũng là, thật vất vả leo lên cái chức cao, đột nhiên ngã xuống, tự nhiên không dễ chịu, bất quá Trấn Nam Vương nơi nào là ngươi có thể xứng đôi. Nên có tự mình hiểu lấy, như vậy nam nhân. Lại như thế nào sẽ thật sự coi trọng ngươi? Chương 67 thu thập Mộ Vân Nhu. Mộ Vân Khuynh cảm thấy Mộ Vân Nhu rất nhàm chán, xem ra lại là một cái bị Dung Diễn mê đến bảy vượng tám tố nữ nhân, chỉ là ghen cũng muốn trước làm rõ ràng đối tượng mới có thể. Nàng cùng Dung Diễn chi gian lại không có cái gì sự tình. Lười đến cùng Mộ Vân Nhu nói chuyện, Mộ Vân Khuynh chuẩn bị vòng khai nàng tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà Mộ Vân Nhu cũng không chuẩn bị làm nàng đi, thân mình một dịch, lại đem Mộ Vân Khuynh trước mặt lộ cấp chán thượng. Nàng liệu định Mộ Vân Khuynh không dám cùng nàng động thủ, nàng cũng không phải là nhị tỷ cùng tam tỷ, trên người không có công phu, thật động thủ nói Mộ Vân Khuynh cũng không phải nàng đối thủ. Huống chi, bằng cái gì Mộ Vân Khuynh có thể được đến Trấn Nam Vương thiên vị. Từ lần trước gặp qua Trấn Nam Vương, nàng cảm thấy trên đời này bất luận cái gì một cái nam tử đều không bằng hắn. Như thế nhiều năm từ nàng biết được Dung Diễn sau liền đối với người này tâm tồn nhậm tưởng, không thể tưởng được chính mình thật sự có thể nhìn đến trong truyền thuyết Dung Diễn, chỉ là Dung Diễn lại là bởi vì Mộ Vân Khuynh mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương nàng nghe được thái tử kêu Dung Diễn hoàng thúc thời điểm, nàng trong lòng một đoàn mạc danh ghen ghét giống hỏa giống nhau thiêu lên. Trấn Nam Vương, như vậy thiên tư hiên ngang truyền kỳ nhân vật, Mộ Vân Khuynh bằng cái gì làm hắn ra mặt? Ngày đó nàng thậm chí nghe nói Trấn Nam Vương tới đón Mộ Vân Khuynh ra cửa. Chẳng qua, chính như nàng suy nghĩ, Trấn Nam Vương như thế nào sẽ coi trọng Mộ Vân Khuynh người như vậy, bất quá chính là nhất thời hứng khởi, lúc này mới một ngày liền vứt bỏ như giày rách. Ngươi tốt nhất cho ta tránh ra. Mộ Vân Khuynh liền xem đều lười đến xem Mộ Vân Nhu liếc mắt một cái. Thật vất vả Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp bởi vì trên người có thương tích không cần ở nàng trước mặt đông đưa. Kết quả còn có cái Mộ Vân Nhu. Ngươi tính cái gì đồ vật, dám ra lệnh cho ta. Mộ Vân Nhu cười lạnh, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng chúng ta yêu cầu cầu ngươi đi thỉnh người nọ cứu ta nương. Hừ, ngươi hiện tại có thể không thỉnh, dù sao lúc sau sẽ khóc kêu cầu chúng ta cho ngươi đi thỉnh. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, cuối cùng nhìn về phía Mộ Vân Nhu. Lại có cái gì âm mưu? Mộ Vân Nhu khẳng định là làm cái gì? Hoặc là có cái gì chuẩn bị mới có thể như thế khí thế kiêu ngạo cùng nàng nói, mới có thể như thế không hề che lấp nói cho nàng không cần nàng, thậm chí là mang theo một tia uy hiếp khẩu khí. Mộ Vân Khuynh híp đáy mắt phụt ra hàn quang. Mộ Vân Nhu, ta không nghĩ cùng ngươi nói này đó vô nghĩa, lặp lại lần nữa ngươi cho ta tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Vân Khuynh trầm giọng nói. Nhưng mà Mộ Vân Nhu lại không chịu bỏ qua, mặc kệ là trước đây đối Mộ Vân Khuynh chán ghét nhục nhã vẫn là hiện tại bởi vì dung diễn, nàng đều không nghĩ Mộ Vân Khuynh hảo quá. Bang! Một đạo sắc bén phá không thanh âm vang lên. Mộ Vân Khuynh chiều lui về phía sau đi nháy mắt, Mộ Vân Nhu trong tay đoạn tiên đập ở trên mặt đất, đàng khởi một tầng bụi đất. Lần trước là ta đại ý, lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mộ Vân Nhu thấy Mộ Vân Khuynh trốn tránh khai, giơ lên roi lại lần nữa đánh tới. Vừa vặn, chúng ta đây thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Mộ Vân Khuynh cất bước tiến lên, cũng không né tránh, duỗi tay liền đi bắt Mộ Vân Nhu roi, lòng bàn tay truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Mộ Vân Khuynh hồn nhiên không màng, trực tiếp túm roi liền đem Mộ Vân Nhu cấp kéo lại đây, chân nâng lên liền đá qua đi. Mộ Vân Nhu mắt thấy phải bị đá chung, buông lòng tay chung roi, mũi chân nhẹ điểm nhảy lên, kéo gần cùng Mộ Vân Khuynh khoảng cách, trưởng phong đánh tới. Mộ Vân Khuynh trở tay một trưởng, cùng Mộ Vân Nhu đối thượng. Vâng! Mộ Vân Nhu thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Nàng đại kinh thất sắc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào sẽ võ công? Hơn nữa ở nàng phía trên. Mộ Vân Nhu không thể tin được, lần trước nàng cùng Mộ Vân Khuynh giao thủ thời điểm, Mộ Vân Khuynh trên người căn bản là không có nội lực, đầu cơ trục lợi mới thắng nàng. Hiện tại nội lực đã như thế thâm hậu. Hơn nữa nàng luyện chính là cái gì võ công, thế nhưng có thể đem Tôn Gia Thiết Phong trưởng hóa giải. Ta như thế nào sẽ võ công cùng ngươi không quan hệ? Mộ Vân Khuynh quát lạnh. Hướng về phía Mộ Vân Nhu liền đi qua đi. Mộ Vân Nhu cũng không phải ba lượng hạ là có thể bị đả đảo. Nàng hoán hai khẩu khí, một chưởng đánh vào trên mặt đất, thân mình dựa thế bay lên trời, lại lần nữa hướng tới Mộ Vân Khuynh công tới. Nhưng mà, đương nàng liền phải đánh trúng Mộ Vân Khuynh thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, quay một chút từ giữa không trung rớt tới rồi trên mặt đất. Thân thể của nàng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Mộ Vân Nhu hoảng loạn lên, hướng về phía bên người người hô to, mau, mau dẫn ta đi. Lúc này Mộ Vân Khuynh chính chậm rãi hướng tới nàng đi tới, trên mặt mang theo khiếp người ý cười, xem người sau lưng lạnh cả người, thẳng đánh cốt tủy. Như thế nào? Không thể động. Mộ Vân Khuynh nói chuyện thời điểm đem dấu ở trưởng gian ngân châm thu lên. Mới vừa rồi ở cùng Mộ Vân Nhu đối trưởng thời điểm, nàng giấu giếm một quả ngân châm ở trong tay. Khi đó hai cổ lực lượng chạm vào nhau, ngân châm đâm vào thân thể sẽ không có rất lớn cảm giác, may mắn nàng có thiên đồng, có thể làm nàng dưới tình huống như vậy hoàn toàn không có lầm tìm đúng huyệt đạo. Chẳng qua nàng đâm trúng huyệt đạo không phải lập tức làm Mộ Vân Nhu cảm thấy không khỏe, chỉ là bởi vì vị trí này bị phong, tiến tới va chạm một cái khác huyệt đạo, đây mới là đối phó Mộ Vân Nhu mấu chốt. Ở thời điểm này động thủ còn có một cái chỗ tốt chính là... Mộ Vân Nhu ngay từ đầu không biết nàng biết võ công, cho nên không dùng toàn lực công kích nàng, sợ sẽ đem nàng trực tiếp đánh chết đi. Mộ Vân Nhu ngã trên mặt đất, trong lòng buồn giận, hai mắt màu đỏ tươi, bên người người muốn đi lên đỡ, lại bị Mộ Vân Khuynh một cái mắt lạnh cấp trừng mắt nhìn trở về. Ai dám động a? Đại tiểu thư đã không phải trước kia bọc ngủ, nguyên bản đã không dám trọng, hiện tại nghe Ngũ tiểu thư nói biết võ công, kia bọn họ càng không phải đối thủ. Bán ra đi một bước nói không chừng chính là chết. Mộ Vân Khuynh, ngươi đê tiện vô sỉ, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại động thủ A. Thiện nhân. Mộ Vân Nhu mắng mắng liền luôn cuống, bởi vì nàng nhìn đến Mộ Vân Khuynh đi tới, nguyên bản vẫn là chậm gì gì, đột nhiên ba bước hóa thành hai bước, trực tiếp vọt tới nàng trước mặt, mặt mang sát khí. A. Mộ Vân Nhu kêu thảm thiết một tiếng. Nàng tóc bị Mộ Vân Khuynh nắm chặt ở trong tay, hung hăng lôi kéo, tiếp tục mang A. A. Ngay sau đó lại truyền đến Mộ Vân Nhu hét thảm một tiếng. Mộ Vân Khuynh, ngươi cho ta buông tay. Buông tay A. Tiểu tâm ta chém ngươi tay. Lúc trước thật hẳn là làm ngươi trực tiếp ngốc tại hồ nước, trầm đế mới hảo. Mộ Vân Nhu gân cổ lên giống, tóc bị liên lụy, da đầu như là muốn rất giống nhau, đau nàng nhịn không được mạo nước mắt. Mộ Vân Khuynh không nói lời nào. Tùy ý nàng khóc đều, một đường tún nàng tóc đi phía trước đi. Xác thực điểm nói, chỉ có Mộ Vân Khuynh ở đi, Mộ Vân Nhu là bò. Thiện nhân, ngươi buông tay. Ta cảnh cáo ngươi, mau buông tay. Mộ Vân Nhu vài lần muốn đứng dậy đều không thành công, lại lần nữa lảo đảo ngã trên mặt đất. Lúc này nàng đầy mặt nước mắt, tóc hỗn độn, nghiêng ngả lảo đảo đi theo Mộ Vân Khuynh phía sau, nhục nhã cảm che trời lấp đất đánh úp lại. Buông tay. Mộ Vân Khuynh căn bản là không để ý tới nàng, buông tay. Khai cái gì vui đùa? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Mộ Vân Nhu gào thét, mới vừa nói xong, liền nghe thỉnh thịch một tiếng, Mộ Vân Nhu rót một mồm to thủy, ngay sau đó, trên đầu truyền đến một đạo cậy mạnh, nàng hoàn toàn đi vào thủy đầu bị nhắc lên. Chương 68 Mộ Vân Nhu xin tha. Mộ Vân Nhu bị ném vào hồ nước. Mùa đông âm hàn, xuyên lại hậu, người rơi vào trong nước quần áo thực mau liền ướt, thật dày một tầng dính sắt vào trên da, đông lạnh người một cái kính run, toàn thân rét run. Mộ Vân Nhu mới vừa bị từ trong nước lôi ra đầu thời điểm, bởi vì sặc thủy một cái kính ho khan. Cái này hồ nước ngươi hẳn là có ấn tượng đi, không phải bởi vì nó ở tướng quân phủ, mà là lúc trước ta là ở cái này hồ nước thiếu chút nữa đông chết chết đuối. Mộ Vân Khuynh thanh âm nảy sinh ác độc, bó lớn tóc đen cuốn ở trong tay. Mộ Vân Nhu, ngươi nữ nhân này cũng là đủ tàn nhẫn, ra như thế cái chủ ý, làm ta ngày mùa đông ở trong nước, không phải đông chết chính là chết đuối. Mộ Vân Nhu trong lòng lại giận lại sợ, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta thật hối hận lúc ấy không có trực tiếp làm ngươi chết ở chỗ này. Ừ, ta là không chết, nhưng ngươi có thể nếm thử kia tư vị. Đừng tưởng rằng ta không biết, đem ta ném ở hồ nước là ngươi chủ ý. Mộ Vân Khuynh nói xong, trong tay dùng sức, hung hăng đem Mộ Vân Nhu đầu áp vào trong nước, tiếp theo lại đem này đầu để đi lên. Mộ Vân Nhu thân thể còn có chút tê dại, sử không thượng sức lực, ngâm mình ở nước lạnh, trên người như là có dao nhỏ ở cát, rét lạnh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, làm nàng ngăn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh. Mộ Vân Khuynh, ngươi xứng đáng, ai làm cha mẹ ngươi đều đã chết, không ai quản ngươi, lần trước ngươi không chết bất quá là ngươi tiện mệnh lạnh. Mộ Vân Nhu run run nói chuyện. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa đem Mộ Vân Nhu đầu cấp đè ép đi xuống. Lúc này, nàng nhìn đến hồ nước phụ cận có điều dây thừng chất đống ở nơi đó, hẳn là hạ nhân quên thu, nàng cười lạnh một tiếng, đem trong nước Mộ Vân Nhu cấp kéo đi lên, ném xuống đất. Từ trong nước ra tới Mộ Vân Nhu tuy rằng toàn thân ướt đẫm rét run, nhưng có thể nằm trên mặt đất, trong lòng tức khắc hoan rất nhiều, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng, đột nhiên cả kinh. Mộ Vân Khuynh chính lấy dây thừng cột vào trên người nàng, muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh, ngươi! Ngươi! Thình thịch! Không đợi Mộ Vân Nhu nói xong, Mộ Vân Khuynh lại lần nữa đem nàng ném vào trong nước. Băng hàn đến xương đánh úp lại, lần này Mộ Vân Nhu trong lòng sợ hãi muốn so với trước càng sâu, nàng ẩn ẩn cảm thấy Mộ Vân Khuynh khẳng định là phải làm cái gì. Mộ Vân Nhu rốt cuộc biết sợ, Mộ Vân Khuynh, ngươi, ngươi mau đem ta thả, ta! Ngươi cái gì? Mộ Vân Khuynh nhướng mày, nhìn như bình tĩnh khuôn mặt lại ám sóng mãnh liệt. Mộ Vân Ôn Nhu âm như là tạp ở trong cổ họng, phát không ra. Mộ Vân Khuynh cũng không đợi nàng nói chuyện, đem dây thừng phía cuối triền ở trên tay, tiếp theo buông lỏng, Mộ Vân Nhu thân thể bắt đầu hạ truy, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, Mộ Vân Nhu hoảng sợ tiếng quát tháo truyền ra tới, cầu xin ngươi, không cần. Dây tiếp theo, thanh âm biến mất ở trong nước. Đứng ở cách đó không xa vài người đã sớm sợ tới mức trắng bệch mặt, đại tiểu thư quá khủng bố. Như vậy ngũ tiểu thư sẽ chết đi. Đi tìm đại thiếu gia người như thế nào còn không có trở về. Lại một lát sau, vài người mau đái không được, bởi vì từ Mộ Vân Nhu bị ném vào trong nước sau, đến bây giờ đều không có đi lên. Kia căn dây thừng còn ở Mộ Vân Khuynh trong tay, nhưng nàng không kéo động một chút. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh đem cánh tay nâng lên. Tiếp theo nhìn đến Mộ Vân Nhu đầu từ bên trong lộ ra tới, Mộ Vân Nhu như là bị bọt nước sửng sốt, ngây ngốc mở to mắt, hô hấp, chính là không nói lời nào. Cầu ta, lúc trước ta cầu ngươi thời điểm ngươi là như thế nào làm? Sai người lấy gậy gộc đem ta đánh vào trong nước, vô luận như thế nào không cho ta lên bờ. Mộ Vân Khuynh đem Mộ Vân Nhu đi phía trước lôi kéo, duỗi tay bóp chặt nàng cổ, Mộ Vân Nhu, ngươi cho rằng Trang Nhu nhược, Trang thiện lương. Liền có thể không có việc gì. Ngươi làm bất luận cái gì một sự kiện đều là muốn còn trở về. Mộ Vân Nhiệm gương mặt thật ta đã xé xuống tới một nửa. Các ngươi, ai đều trốn không thoát. Mộ Vân Nhu hốt hoảng đấy mắt lộ ra sợ hãi, vô biên vô hạn sợ hãi, bởi vì Mộ Vân Khuynh bóp nàng cổ tay ở bông ra. Thình thịch. Mộ Vân Nhu lần thứ ba rớt vào trong nước. Lạnh băng thủy che trời lấp đất đánh úp lại, Mộ Vân Nhu lại không có biện pháp dãy rủa, chỉ có thể tùy ý chính mình càng trầm càng sâu. Trừ bỏ sợ hãi, còn có căm hận. Mộ Vân Khuynh một cái tiện nữ, bằng cái gì như thế đối nàng. Hồ nước bên cạnh, Mộ Vân Khuynh nhìn canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm, lại đem Mộ Vân Nhu từ trong nước lôi ra tới. Lần này Mộ Vân Nhu hoàn toàn không thể nói chuyện, cả người như một bãi bùn lầy, hơi thở thoi thoát. Mộ Vân Khuynh đem dây thừng hệ ở bên cạnh trên tảng đá, sau đó gần đây tìm khối sạch sẽ địa phương, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại. Nàng đang đợi Mộ Vân Nhu tỉnh lại. Liền tính là như vậy, đứng ở nơi xa người cũng không có dám lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Vân Nhu ngâm mình ở trong nước. Thời gian sẽ qua, Mộ Vân Khuynh nghe được trong nước truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến Mộ Vân Nhu mắt mở to rất nhiều lần cũng không có mở, đôi môi ngập ngừng, muốn nói chuyện, cũng không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là sợ hãi, hoặc là thể lực hao hết, nàng một chữ đều nói không nên lời. Mộ Vân Nhu, loại mùi vị này dễ chịu sao? Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng. Mộ Vân Nhu cơ hồ là máy móc lắc đầu. Hừ, ngươi cũng biết không dễ chịu. Mộ Vân Khuynh lãnh trảo, nếu không dễ chịu, vậy ở trong nước lại nhiều ngây ngốc trong chốc lát. Nói xong, Mộ Vân Khuynh lại nhắm mắt lại. Nàng vừa mới tu luyện thời điểm cảm giác được trong cơ thể một cổ nhiệt lưu thoán động, phía trước mỗi lần muốn đột phá thời điểm đều sẽ như thế. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều có ở hảo hảo tu luyện, nhưng tầng thứ 5 trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, tương đối trước 4 lần tới nói chậm hơn rất nhiều, nguyên bản cho rằng sắp tới đều sẽ không có tiến triển, lại không nghĩ vừa mới như thế không lâu sau liền có xu thế. Mộ Vân Nhu ở trong nước run bần bật, trên người như cũ cảm thấy tê dại, sử không thượng sức lực, chỉ có thể nương bờ biển dựa, hơn nữa dây thừng lôi kéo, miễn cưỡng làm đầu lộ ra tới. Mộ Vân Khuynh, cầu xin ngươi. Cầu xin. Ngươi làm ta đi lên. Mộ Vân Nhu thanh âm run rẩy, mang theo khóc nức nở. Mộ Vân Khuynh không có nửa điểm phản ứng. Mới vừa rồi cái kia mắng nàng nhục nhã nàng người cũng là Mộ Vân Nhu. Thậm chí trước mặt người này chính là muốn giết nàng người chi nhất, nàng như thế nào khả năng thủ hạ lưu tình. Đợi trong chốc lát, không có người lên tiếng, Mộ Vân Nhu tức khắc nóng nảy. Mộ Vân Khuynh. Ta đều cầu ngươi, ngươi còn tưởng. Như thế nào, ngươi? Ngươi cái này xà hiết tâm địa nữ nhân. Xà hiết tâm địa. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt cười lạnh, nàng nơi nào có thể so sánh được với nàng Mộ Vân Nhu a? Mộ Vân Nhu còn tưởng nói cái gì, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, đầu hôn hôn chầm chầm, thử vài lần muốn mở mắt ra lại không được, đột nhiên trước mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt quyền đương cái gì cũng không biết. Mộ Thiếu Trạch vội vàng tới rồi khi, nhìn đến ngốc tại trong nước Mộ Vân Nhu, chính mình muội muội bị như thế tra tấn, trong lòng lửa giận dâng lên, khỏe mắt muốn nứt ra. Lại xem Mộ Vân Khuynh thanh thản ngồi dưới đất, tức khắc xông lên đi, Mộ Vân Khuynh, ngươi đối Vân Nhu làm cái gì? Chương 69 Thiếu Nhân Tình. Làm cái gì ngươi sẽ không chính mình xem sao? Mộ Vân Khuynh đứng lên, nhẹ nhàng đạn trên người lây dính bùn đất, một chút lại một chút. Căn bản không có đi quản Mộ Thiếu Trạch. Mộ Thiếu Trạch giận không thể ác, mắt bốc hỏa, Mộ Vân Khuynh, ngươi như thế nào như thế tàn nhẫn. Nói xong liền tiến lên đem Mộ Vân Nhu kéo lên, nhân tiện giống lên, các ngươi mấy cái là người chết sao. Còn không mau chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Mấy người bởi vì sợ Mộ Vân Khuynh, do dự một chút, sau đó mới bay nhanh hướng Mộ Vân Nhu nơi vị trí chạy. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua chuẩn bị đi. Không nghĩ tới hạ nhân thế nhưng đem Mộ Thiếu Trạch gọi tới, hôm nay Mộ Vân Nhu đã trừng phạt, nàng lại lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Mộ Vân Khuynh vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên phía sau truyền đến Mộ Thiếu Trạch thanh âm, Mộ Vân Khuynh ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn quát lớn, lại phát hiện Mộ Vân Khuynh còn ở đi phía trước đi, phảng phất không có nghe được hắn nói. Mộ Vân Khuynh, ngươi bị thương Vân Nhu đã muốn đi. Mộ Thiếu Trạch đem Mộ Vân Nhu giao cho hạ nhân. Đông nhiên đứng lên đuổi theo Mộ Vân Khuynh mà đến. Mộ Vân Khuynh ánh mắt dùng mình, dưới chân bước chân thay đổi, thân thể cũng đã đối diện đánh úp lại người. Mộ Thiếu Trạch nội lực hồn hậu, so Mộ Vân Nhu còn mạnh hơn thượng vài phần, trong tay trường kiếm rút ra, đối với Mộ Vân Khuynh liền đánh xuống tới. Mộ Vân Khuynh trốn tránh, lấy ra tùy thân mang theo truy thủ, đột nhiên hướng tới Mộ Thiếu Trạch trường kiếm thượng tắt đi, lưỡng đạo nội lực chạm vào nhau, hướng ra ngoài kéo dài khai. tức khắc cảm thấy từ trên tay đến cánh tay đều là một trận tê dại. Mộ Thiếu Trạch nhanh chóng đem kiếm thu hồi, sau này lui lại mấy bước, kinh ngạc trừng mắt Mộ Vân Khuynh, ngươi cái gì thời điểm sẽ võ công? Mộ gia trước nay liền không có cho phép ngươi học võ, càng không có cho ngươi thỉnh sư phụ. Ta học võ còn cần các ngươi cho phép sao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Ngươi thế nhưng học trộm võ công, cái gì thời điểm bắt đầu? Mộ Thiếu Trạch trực tiếp hỏi chính mình vấn đề. Ngươi muốn biết thật đúng là nhiều, chỉ tiếc ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Mộ Vân Khuynh khinh miệt liếc mắt một cái Mộ Thiếu Trạch, nếu đối phương đã động thủ, kia nàng hà tất nhẹ tha. Liên ở mới vừa rồi, nàng Tố Vân bí pháp đã đạt tới tầng thứ 5. Mộ Vân Khuynh tốc độ cực nhanh, đảo khách thành chủ, bước ngưỡng Mộ Thiếu Trạch, trong tay chủy thủ lóe hàn quang. Nàng hiện tại ở vào Tố Vân bí pháp tầng thứ 5, nếu đánh giá không tồi, hẳn là cùng Mộ Thiếu Trạch so nội lực còn kém một ít, nhưng nàng có thuật đấu vật cùng với ngân châm bằng thân, thật rằng co lên, Mộ Thiếu Trạch không nhất định có thể thắng nàng. Huống chi, Mộ Thiếu Trạch người này trời sinh tính kiêu ngạo, tự đại, khẳng định sẽ cảm thấy nàng không bằng chính mình, càng là sẽ coi khinh nàng. Mộ Vân Huynh, ngươi cho rằng ngươi tập đến võ công là có thể đánh bại ta. Quả thực là nằm mơ. Ta tùy ý động hai hạ là có thể giết ngươi, ta chính là sư thừa Mộ Thiếu Trạch còn chưa nói xong, liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh đã đánh tới trước mặt tới, tiếp theo hắn còn người manh xúc. Vâng! Mộ Thiếu Trạch bị một trương trưởng đánh bay đi ra ngoài, đánh vào hồ nước biên trên tảng đá, lúc này mới hiểm hiểm không có rớt xuống thủy, giọng nói một trận tanh hàm, một búng máu nhổ ra. Như thế nào khả năng? Hắn 3 tuổi liền bắt đầu tập võ, đến nay đã có 15 năm. Mộ Vân Khuynh bất quá mới 16 tuổi, cái này ngu xuẩn tiện nữ nhân, như thế nào khả năng đả thương hắn. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đi vào trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khuôn mặt bình tĩnh chính là đáy mắt lại là vô tận trào phúng khinh thường. Mộ Thiếu Trạch, đây là ngươi quá kiêu ngạo khinh địch hậu quả. Mộ Vân Khuynh, ngươi, ta muốn phế đi ngươi. Mộ Thiếu Trạch duỗi tay đi lấy một bên kiếm, mới vừa đụng tới chuôi kiếm. Trên tay chuyển đến một trận đau đớn. Mộ Vân Khuynh chân trái đạp lên trên tay hắn, chân phải đem kiếm đá tiến hồ nước. Mộ Thiếu Trạch phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn Mộ Vân Khuynh, ta liều mạng với ngươi. Thình thịch. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Mộ Vân Khuynh liền đối với ngực hắn đá thượng một chân, trực tiếp đem Mộ Thiếu Trạch đặng vào hồ nước, xoay người thời điểm khinh phiêu phiêu mang lên một câu, đi trước hồ nước cầm ngươi kiếm lại đến tìm ta liều mạng đi. Mộ Thiếu Trạch ở trong nước phịch vài cái mới đứng vững, thấy Mộ Vân Khuynh rời đi, tức giận đến manh gõ mặt nước, kích khởi một tầng tầng bọt nước. Mộ Vân Khuynh cũng không có tâm tình ở bên ngoài, nàng trở về sân, nhưng tâm lý lại nghĩ một sự kiện. Mộ Vân Nhu hôm nay phản ứng cùng với theo như lời nói, như vậy tin tưởng 10 phần, giống như tất nhiên có thể làm nàng đi mời người trị liệu Tôn Thường Quân giống nhau, bọn họ làm cái gì? Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ. Trong óc đột nhiên vụt ra tới một thốc hỏa hoa, lưng thẳng thắn, trong mắt nổi lên kinh sắc. Chẳng lẽ là, nàng nắm chặt tay, móng tay rơi vào lòng bàn tay, nếu đúng như chính mình suy nghĩ, kia muốn làm sao bây giờ? Như thế nào ứng phó? Tuy rằng nàng vốn dĩ cũng không có tưởng lần này liền giết Tôn Thường Quân, kia đến lúc đó liền vô pháp vạch trần nàng giả nhân giả nghĩa bộ mặt, chỉ là, càng không tưởng như thế sớm tùy Mộ Lương thành một nhà ý mà thôi. Hiện tại, Mộ Vân Khuynh càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không đế, chỉ là trước mắt còn có một việc phải làm, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Mới vừa rồi nàng có thể đem Mộ Vân Nhu cùng Mộ Thiếu Trạch đánh bại, nhiều ít cũng mang theo điểm may mắn vận khí ở bên trong. Lúc sau nếu bọn họ tới tìm phiền toái, khẳng định sẽ lấy ra chân chính thực lực cùng nàng giằng co, đến lúc đó khả năng sẽ có điểm phiền toái. Mộ Vân Khuynh lập tức đi thay nam trang, từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp hướng y quán phương hướng đi, nửa đường thượng thấy được cái có điểm quen mắt thân ảnh, vội vã hướng chính mình tới phương hướng đi, Mộ Vân Khuynh cẩn thận tưởng tượng thật là gặp qua, đó là Mộ Thiếu Trạch bên người gã sai vặt, dù sao cũng phải tới nói là nàng chưa thấy qua, nhưng nguyên chủ này mười mấy năm không hiếm thấy. Xem gã sai vặt sắc mặt thật không tốt. Mộ Vân Khuynh cũng không đi quản, tiếp tục đi phía trước đi, nếu nàng không có đoán sai, người này khẳng định là đi thỉnh Thẩm Hy. Dung Diễn lúc ấy nói Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp không thể thỉnh đại phu, nhưng chưa nói Mộ Vân Nhu cùng Mộ Thiếu Trạch không thể. Hiện tại gã sai vật chính mình đi trở về tới, kia Thẩm Hy khả năng còn không có ra vạn thọ đường, nàng chạy nhanh điểm nói không chừng có thể gặp gỡ. Mộ Vân Khuynh nhanh hơn bước chân, kết quả đi ngang qua y quán thời điểm bị trưởng quầy gọi lại, công tử. Mộ Vân Khuynh dừng lại, trưởng quầy có việc. Ta đang đợi công tử ngài. Trưởng quầy nói. Mộ Vân Khuynh sửng sốt, đang đợi ta. Ngươi như thế nào biết ta sẽ trải qua y quán? Ta không biết, là trưởng quầy nói từ trong lòng móc ra một cái phong thư tới, ta cũng không biết như thế nào, đối diện vạn thọ đường người lại đây, đưa cho ta cái này, cũng cùng ta nói, đợi chút ngươi hẳn là sẽ từ y quán trước trải qua, làm ta gọi lại ngươi, đem cái này cho ngươi. Trưởng quầy nói đem phong thư đưa qua đi. Mộ Vân Khuynh hổ nghi tiếp nhận tới. Vạn thọ đường người. Nàng chạy nhanh mở ra phong thư, liền nhìn đến bên trong viết hai hàng tự, tuy rằng khoảng thời gian không phải thập phần hợp quy tắc, nhưng tự thể cứng cáp hữu lực, rất là đẹp. Đương xem xong nội dung sau, Mộ Vân Khuynh sắc mặt hơi có biến hóa. Nàng không biết là nên kính nể Thẩm Hy biết trước, hay là nên cảnh giác người này lợi hại. Tin Trung viết, tướng quân phủ người ta đã lấy không ở vạn thọ nội đường đuổi đi, biết khẳng định lại là ngươi động tay, lần này ta liền không đi xem bệnh. Thiếu thu tiền khám bệnh xem như ngươi thiếu ta một ân tình đi, bất quá ngươi nếu là không cần, cũng có thể báo cho ta, ta lại đi cũng không chậm. Chương 70 hảo xảo bất xảo, lại gặp được. Mộ Vân Khuynh cầm giấy viết thư nửa ngày không núp ních, ân tình này xem ra nàng là muốn thiếu hạ, nguyên bản lần này chính là vì tìm Thẩm Hy hỗ trợ kéo dài thời gian. Hiện tại nhưng hảo, nhân gia đã tính kế xong rồi. Thẩm Hy tuy rằng nhìn không thấy đồ vật, nhưng thật là thận trọng từng bước. Còn có như vậy điểm am hiểu cân nhắc nhân tâm tư bản lĩnh. Nàng ngươi không có đến vạn thọ đường, này thư tín đã đang chờ nàng. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, khó trách kia gã sai vặt sắc mặt thật không tốt, thỉnh không đến người, đánh giá giống nhau đại phu Trần Trị, Mộ Vân Nhu cùng Mộ Thiếu Trạch hai người đến chịu mấy ngày đau khổ. Mộ Vân Nhu bị Hàn Thủy ăn mòn hôn mê nửa chết nửa sống, Mộ Thiếu Trạch kia một trưởng một chân nàng cũng không thủ hạ lưu tình. Mộ Vân Khuynh vào nhà, đem thư tín thiêu. Sau đó mới ra y y quán, trở lại tướng quân phủ mới vừa thay cho quần áo, Mộ Vân Khuynh đột nhiên nhớ tới một sự kiện liền lại đi ra ngoài. Lúc này không biết Dung Giả có ở đây không thành an trong vương phủ. Mộ Vân Khuynh tới rồi vương phủ bên ngoài, không có vội vã hướng bên trong tiến, trước nhìn thoáng qua, sau đó mới đi lên dò hỏi, hai vị tiểu ca, không biết tiểu vương gia hay không ở trong phủ. Không ở. Trong đó một người nói. Nga. Mộ Vân Khuynh đáp lời, lại hỏi, kia không biết là đi nơi nào. Đi Thiên Hương Lâu. Nói xong mặt khác một người liếc hắn một cái, cũng không biết là cái gì người ngươi liền nói cho nàng. Này nếu là cấp tiểu vương gia trọc phiền thoái, ngươi gánh khởi sao? Mộ Vân Khuynh cười cười, xoay người liền đi rồi. Rời đi thời điểm phía sau hai người như cũ đang nói lời nói, chỉ là Mộ Vân Khuynh không có nghe thấy. Huống chi, tiểu vương gia cùng Trấn Nam Vương ở bên nhau đâu. Nếu là tùy tùy tiện tiện bị quấy rầy, ngươi có mấy cái đầu a? Lời này vừa nói ra, người nọ sắc mặt đều thay đổi, nghĩ tìm Mộ Vân Khuynh đừng đi Thiên Hương Lâu, kết quả đã nhìn không tới người, Mộ Vân Khuynh đã sớm từ Thành An Vương phủ trước cửa biến mất vô tung vô ảnh. Đi qua mấy cái phố tới rồi Thiên Hương Lâu, đi vào thời điểm Mộ Vân Khuynh trực tiếp liền hướng lầu 2 đi, mọi người ánh mắt cũng vào giờ phút này tất cả đều dừng ở trên người nàng. Đại gia nhất trí cảm thấy lên lầu nữ tử lá gan thật lớn, lúc này Trấn Nam Vương cùng Tiểu Vương ra ở trên lầu, chính là cấm bất luận kẻ nào lên lầu, nàng thế nhưng trực tiếp liền lên rồi. Tiểu nhị cùng trưởng quầy thấy tình thế đều luôn uống, căn bản không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên liền xông lên đi, cản đều không kịp. Mộ Vân Khuynh không có phát hiện dưới lầu dị thường, nàng tới rồi Dung Giả ở Thiên Hương Lâu cố định phòng bên ngoài, trực tiếp đẩy ra môn. Liền ở môn mở ra kia trong nháy mắt, Mộ Vân Khuynh đứng thẳng bất động tại chỗ. Thật là không nghĩ thấy ai, liền cố tình làm người gặp gỡ ai. Dung Diễn chính tay bưng chén trà ngồi ở chỗ kia, trường tụ chút xuống, mặt mày như mực, bên trong tựa hồ đang xem ngưỡng Mộ Vân Khuynh thời điểm mang theo ý cười, một tia nhi lan tràn khai, Mộ Vân Khuynh cảm thấy cả người không thoải mái. Nàng tổng cảm thấy người khác cười đó là cười, Dung Diễn cười. Đó là chuẩn không chuyện tốt nhi. Tương đối với Dung Diễn bình tĩnh, Dung Giả nhưng thật ra thập phần kích động, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới? Tìm ngươi. Mộ Vân Khuynh cũng không có lui ra ngoài, mà là vào phòng, Á Cửu thức thời đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài. Cái này toàn bộ Thiên Hương Lâu muốn tạc. Nàng kiếp như thế đi lên thế nhưng không có việc gì. không có bị Trấn Nam Vương cùng Tiểu Vương ra từ trên lầu ném xuống tới. Người nọ đến tột cùng là ai? Lúc này, có người nói thầm một tiếng, vừa mới lên lầu thực quen mắt, hình như là tướng quân phủ đại tiểu thư. Như thế vừa nói, rất nhiều người đều phản ánh lại đây, khó trách lớn mật như thế. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cùng Dung giả sự tình bọn họ chính là nghe nói qua, chỉ là bọn hắn như thế nào đều không nghĩ ra, Trấn Nam Vương cùng Tiểu Vương ra vì cái gì muốn cùng một cái vô đức vô tài lại kiêu ngạo hương ngạnh người có lui tới. Càng nghĩ càng là không thông. Đã biết lên lầu chính là Mộ Vân Khuynh, đại gia cũng liền không có ngay từ đầu như vậy ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy không tính cái gì, bởi vì đã có phía trước sự tình làm trải chăn, cho nên nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhưng thật ra phòng trong, nhất phái tử khí trầm trầm. Mộ Vân Khuynh ngồi không nói lời nào, Dung Diễn cũng chỉ quản uống trà, chỉ có Dung Già ở thì thầm nói, kết quả phát hiện đối diện hai người đều không ra tiếng, hắn cũng liền an tĩnh xuống dưới. Này không khí, quá quái dị. Có loại hắn hẳn là cũng học ra cửu mở cửa đi ra ngoài mới đối cảm giác. Lại qua đại khái nửa nén hương thời gian, trầm mặc như cũ ở tiếp tục. Dung Già rốt cuộc nhịn không được, hô một tiếng, Tiểu Hoàng Thúc, Vân Khuynh tỷ tỷ, các ngươi hai cái đây là ở làm cái gì? Ta có việc tìm ngươi, nhưng lại không nghĩ không liên quan người nghe được, cho nên chỉ có thể chờ hắn đi rồi. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc mở miệng. Nơi này tổng cộng ba người, Mộ Vân Khuynh trong miệng không liên quan tự nhiên chính là Dung Diễn, ngoài dự đoán chính là, Dung Diễn cũng không giả bộ hồ đồ, buông chung trà, nắn nuốt màu đen triển kim, cổ tay áo, là ta trước tìm Dung giả, cho nên nếu thật sự muốn nói không liên quan người, hẳn là ngươi. Mộ Vân Khuynh một hơi bị đổ ở ngực. Nàng thế nhưng cảm thấy Dung Diễn lời này nói được không sai, thật thật là muốn điên rồi. Nàng đầu óc là hỏng rồi sao, như thế nào sẽ vụt ra ý nghĩ như vậy? Nhưng, ai làm Dung Diễn thật là trước cùng Dung Già ngồi ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh không lời nào để nói, chỉ nhìn thẳng Dung Già, ta ngày mai tìm ngươi. Nàng nói xong lúc sau, Dung Diễn đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, ta còn có việc. Màu đen áo choàng phù ảnh nháy mắt công phu liền biến mất. Vân Khuynh tỷ tỷ, hiện tại hảo, Tiểu Hoàng Thúc đi rồi, ngươi có cái gì sự tình tìm ta? Dung Già hỏi. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn rời đi, thế nhưng không biết sao có một tia hoảng hốt, nghe được Dung Già hỏi chính mình mới hoàn hồn, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một bộ võ công. Võ công? Ngươi không phải luyện Tố Vân bí pháp sao? Dung Già khó hiểu, hắn còn không biết Mộ Vân Khuynh đem Tố Vân bí pháp cho Dung Diễn. Cho nên, nghe tới Mộ Vân Khuynh nói lúc sau, tức khắc cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, cùng hắn lúc ấy nghe nói Mộ Vân Khuynh luyện chính là Tố Vân bí pháp, thậm chí luyện đến tầng thứ tư thời điểm phản ứng là giống nhau. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi ngốc à, lúc này ngươi như thế nào liền không biết vì chính mình suy nghĩ điểm đâu. Dù sao đều đã ở ngươi trên tay, không luyện bạch không luyện. Có biết hay không, ta liền tính là đem ta trong tay tốt nhất võ công bí tịch tìm cho ngươi, kia cũng so ra kém Tố Vân bí pháp à. Huống hồ ngươi đã luyện đến tầng thứ tư, tầng thứ năm. Mộ Vân Khuynh sửa đúng một chút. Chỉ thấy Dung Già kia trương gương mặt đẹp tức khắc vặn mẹo. Cái gì? Tầng thứ năm. Tố Vân bí pháp ngươi ở trong vòng vài ngày tới rồi tầng thứ năm. Dung Già cảm thấy chính mình trên mặt cơ bắp đều cứng đờ, kinh ngạc nhìn Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi là muốn nghịch thiên sao? Mộ Vân Khuynh vẻ mặt này lại không trách ta. Nó muốn đột phá ta có cái gì biện pháp bộ dáng, quả thực làm Dung Già đấm ngực dừng chân, khóc không ra nước mắt. Mộ Vân Khuynh này đến là thật tốt tư chất ta. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đều đã tầng thứ năm, ngươi thế nhưng đem Tố Vân bí pháp trả lại cho Tiểu Hoàng Thúc, ta đã không biết muốn nói ngươi cái gì hảo. Dung Già hận sắt không thành thép. Này nếu là cấp Mộ Vân Khuynh khác võ công bí tịch, rõ ràng là lãng phí nàng tư chất ta. Nghĩ. Dung Già một phách cái bàn, không được, ta phải đi cho ngươi phải về tới. Chương 71 Cửu Diệp Linh Chi. Dung Già nói xong liền đi ra ngoài, kia tư thế như là muốn đuổi theo Dung Diễn giống nhau. Mộ Vân Khuynh ngăn cản hắn, không cần đi. Nàng đã cùng Dung Diễn nói rất rõ ràng, cái loại này cách làm nàng cũng không tiếp thu, rốt cuộc bọn họ hai người căn bản không tính là nhiều thủ. Huống chi, như thế đi đem Tố Vân bí pháp phải về tới. Làm nàng này mặt già hướng nơi nào gác. Cho nên trăm triệu không thể làm Dung Già đi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi Dung Già cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được rồi, ta đi cho ngươi tìm một bộ võ công bí tịch tới, hảo hảo tố vân bí pháp liền như thế còn cấp tiểu hoàng thúc, quá đáng tiếc. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra không cảm thấy, tái hảo đồ vật kia cũng không nên là thuộc về nàng, chẳng qua hiện tại nàng không có khác võ công bằng thân, cũng chỉ có thể trước luyện dùng tố vân bí pháp. Lúc trước Dung Diễn lấy tầng thứ 6 vì đường danh giới giới thiệu tố vân bí pháp, cho nên nàng cũng chỉ bối đến tầng thứ 6, chờ Dung giả cho nàng tân võ công bí tịch, kia nàng liền không hề dùng tố vân bí pháp. Đang nghĩ ngợi tới, Dung giả lẩm bẩm một câu, ta liền kỳ quái, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi nói một chút ngươi cùng ta như thế nào liền không mới lạ, không thấy ngoại, cố tình cùng tiểu hoàng thúc, xa lạ thực. Ta nguyên bản còn cảm thấy ngươi cùng tiểu hoàng thúc là khẳng định xú vị cảm thấy chính mình nói không đúng. Dung già chạy nhanh sửa miệng, khẳng định nhất kiến như cố, kết quả ngược lại cùng kết thù giống nhau, rõ ràng đều là giống nhau sao. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Giống nhau cái quỷ. Ngươi là không biết nhà ngươi tiểu hoàng thúc cùng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chuẩn bị trơ mắt nhìn ta buồn chết ở trong quan tài. Nếu ta không có điểm bản lĩnh, cái khó lo cái khôn. Hiện tại ai cùng ngươi ngồi ở trong phòng tán gẫu? Còn có, ngươi tiểu hoàng thúc tìm ta, cùng ta đáp quan hệ là vì làm ta cho hắn chữa bệnh. Đương nhiên, này đó Mộ Vân Khuynh đều không thể cùng Dung giả giảng thôi. Cho nên như thế nào có thể nói là giống nhau? Có một số việc tương đối phiền thoái, ta còn là cùng ngươi tiểu hoàng thúc bảo trì khoảng cách hảo. Mộ Vân Khuynh lời nói thâm thiế nói. Dung giả cũng không biết tưởng chạy đi đâu, đi theo gật gật đầu. Một lát sau như là cảm thấy Mộ Vân Khuynh nói đặc biệt có đạo lý giống nhau, cũng đúng, ta tiểu hoàng thúc như vậy tích cực từ ta trong tay cướp đoạt giáo ngươi võ công quyền lợi, còn cho ngươi tố vân bí pháp, khẳng định là có nguyên nhân, ta cảm thấy khả năng tiểu hoàng thúc kia viên cục đá tâm nhộn nhạo tư xuân, này nhưng không tốt, tuyệt đối không tốt, nếu tỷ tỷ thật cùng hắn ở bên nhau, chẳng phải là đột nhiên tập thể một cái bối phận. Ta về sau đến đổi giọng gọi tiểu hoàng thẩm. Nói Dung giả phối hợp run lập cập, đúng vậy, muốn rời xa tiểu hoàng thúc. Tố vân bí pháp chúng ta từ bỏ, chờ ta cấp Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi tìm cái tân võ công bí tịch. Mộ Vân Khuynh nguyên bản ở đùa nghịch nước trà bay lá trà tử, nghe được Dung giả nói, chậm gì gì sườn mặt nhìn lại, trong mắt quăng có chút kinh, có chút ngốc, nàng không nghĩ tới Dung giả sẽ đem nàng lời nói lý giải thành như vậy một phen ý tứ. Tiếp theo nàng giơ tay hung hăng ở Dung giả chán thượng gõ một chút. Ngươi này trong óc đều nghĩ đến cái gì lung tung rối loạn. Tiểu hoàng thẩm. Dung giả đầu óc hỏng rồi đi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta nói rất có lý a, chính là như thế chuyện này như sao? Dung giả ôm đầu nhe răng trợn mắt, toàn thân trên dưới đều mạo hủy khuất hai chữ nhi. Hắn cảm thấy chính mình phân tích này một phen rất quan trọng, hơi không lưu ý tỷ tỷ liền biến thành tiểu hoàng thẩm. Tiểu hoàng thúc người nọ gian trá thực, ai biết hắn muốn làm cái gì đâu. Có câu nói kêu phòng hoạn với chưa xảy ra. Mộ Vân Khuynh cùng Dung giả tâm tư căn bản là không ở một cái kênh thượng, nàng nhìn Dung giả, đối những cái đó Dung giả trong đầu toát ra tới ý tưởng cũng không có cách nào đi bịa giải, chỉ có thể rời đi một cái đề tài. Ngươi nhớ rõ giúp ta tìm võ công bí tịch, còn có ta có sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không nơi nào có thể tìm được Cửu Diệp Linh Chi? Cửu Diệp Linh Chi? Dung giả nghe xong sau kinh ngạc một chút, tiếp theo liền cười rộ lên, Vân Khuynh tỷ tỷ, cái này ngươi thật đúng là hỏi đối người. Ngươi biết? Mộ Vân Khuynh đại hỉ. Lúc này, Dung giả sắc mặt một suy sụp, khó xử lên, biết là biết, bất quá. Vân Khuynh tỷ tỷ, chỉ sợ ngươi lấy không được. Lấy không được? Như thế nào liền lấy không được? Rất nguy hiểm. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ân Dung giả trịnh trọng gật đầu, đối Vân Khuynh tỷ tỷ tới nói, phi thường nguy hiểm. Cái gì kêu đối nàng tới nói? Mộ Vân Khuynh không hiểu ra sao. Ngươi nhưng thật ra nói a, ở nơi nào có thể tìm được? Mộ Vân Khuynh sốt ruột, Dung giả lúc này nói chuyện như thế một nửa một nửa. Liên tính ngươi biết ở nơi nào, cũng sẽ không nghĩ đi lấy. Dung giả thở ngắn than dài. Ta vì cái gì không nghĩ đi a? Ta muốn Cửu Diệp Linh Chi chính là chờ cứu mạng. Rốt cuộc ở nơi nào, liền không thể nối liền này một hơi nói xong. Mộ Vân Khuynh bị Dung giả cấp âm điệu đều cất cao. Dung giả tức khắc ngữ tốc nhanh hơn, một hơi đem nói ta, theo ta được biết, Cửu Diệp Linh Chi toàn bộ Vân Cửu Châu khả năng liền tam cây, mặt khác hai cây ở nơi nào ta không biết, nhưng trong đó một gốc cây, ở tiểu hoàng thúc trong tay. Mộ Vân Khuynh cả người đều choáng váng. Dung Già liếc nàng biểu tình, liền biết Mộ Vân Khuynh không tiếp thu được, hắn bĩu môi, "Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi hiện tại còn muốn đi lấy sao?" Mộ Vân Khuynh phản ứng một hồi lâu mới thật mạnh hô một hơi, nâng lên đôi tay che ở trên mặt. Không nói đến Vân Cửu Châu, Già La Đại Lục có bao nhiêu đại, đơn này Thương Quốc cũng là quốc thổ không nhỏ, vì cái gì cố tình liền ở Dung Diễn trong tay. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Mộ Vân Khuynh cảm thấy Dung Già nói giống như là ngũ lôi hoanh đỉnh, hung hăng bổ nàng một chút. Cửu Diệp Linh Chi ở Dung Diễn trong tay, nàng là đi cầu vẫn là không đi cầu. Đây chính là mộ năm đạo thứ hai dược quan trọng nhất, đích xác khó tìm, nhưng Cửu Diệp Linh Chi làm thuốc không cần dùng chỉnh cây, chỉ cần 5 tiền lượng là được, nàng liền tưởng có phải hay không nơi nào có thể tìm được một chút. Nàng hỏi qua trường quầy, nhưng không có bất luận cái gì tin tức, nghĩ thông dong giả nơi này có lẽ có thể có mặt mày, hiện tại thật là có Cửu Diệp Linh Chi rơi xuống. Chỉ là, cùng không biết cũng không có gì khác nhau a. Mộ Vân Khuynh có điểm khó xử. Mộ năm nếu không cần này Cửu Diệp Linh Chi, cũng không phải sẽ không hảo, chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ, đại khái đến kéo thượng đã hơn một năm mới có thể dùng đạo thứ ba dược, trong lúc này chẩn trị cũng sẽ trở nên phiền toái, muốn thời khắc nhìn chằm chằm mộ năm phản ứng, có tình huống liền phải kịp thời thi châm, thập phần hao phí tinh lực. Cửu Diệp Linh Chi có thể giúp nàng giải quyết này sở hữu vấn đề. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đừng luôn là bộ mặt ta, này Cửu Diệp Linh Chi cũng có đi hay không tìm a? Tiểu Hoàng Thúc trong tay này chỉ cũng là đến tới không dễ, hình như là được đến kỳ ngộ, chịu tiên nhân tặng, liền trong tay hắn đều là thần tiên cấp, mặt khác hai cây ngươi càng là đừng nghĩ, muốn nhớ thương liền nhớ thương Tiểu Hoàng Thúc trong tay cái kia đi. Mộ Vân Khuynh như cũ bụ mặt, trong đầu cùng hồ nháo dường như, chỉ thấy Mộ Vân Khuynh đột nhiên đứng lên, hướng bên ngoài đi, chờ ta ngẫm lại. Dung Già nhìn Mộ Vân Khuynh rời đi, dư lại chính mình ở chỗ này cũng không thú vị, đơn giản đứng dậy hồi vương phủ. Nhưng mà, đương hắn đi vào vương phủ, một cổ lạnh thấu xương âm sát khí lập tức truyền đến, hắn ngẩn ngơ nhìn sảnh ngoài ngồi Dung Diễn. Chương 72 làm bên người tỷ nữ. Tiểu Hoàng Thúc thế nhưng ở trong đại sảnh ngồi, tựa hồ là ở. Chờ hắn. Dung Già trong đầu toát ra cái này ý tưởng tới, hắn đi vào đi, cười tủm tỉm nói, Tiểu Hoàng Thúc, chẳng lẽ ngươi từ Thiên Hương lâu ra tới liền trực tiếp tới Thành An Vương Phủ? Ân. Dung Diễn nhẹ giọng đáp lời. Làm ta đoán một chút, là vì Vân Khuynh tỷ tỷ. Dung Giả tin tưởng tràn đầy nói. Nếu biết, vậy nói thẳng đi. Dung Giả cũng không đánh cong cong, nhìn Dung Giả hỏi. Nói thẳng. Dung Giả một cái xoay người ngồi ở ghế trên, nết lên chân bắt chéo, đem áo choàng cái hạ, Tiểu Hoàng Thúc, ngươi làm người quá không phúc hậu. Tưởng từ ta nơi này tìm hiểu tin tức, liền điểm tỏ vẻ đều không có. Tỏ vẻ. Dung Diễn ngước mắt xem hắn, khoe miệng phát họa, cười quái đản tà mị, Dung Già phía sau lưng một trận lạnh cả người, muốn tố vân bí pháp hoặc là cái gì? Ta yếu tố vân bí pháp có cái gì dùng? Dung Già chột dạ, bị Dung Diễn đoan trung chính mình ý tưởng, lập tức sửa lại khẩu. Yêu cầu. Dung Diễn lại hỏi. Dung Già trầm mặc trong chốc lát. Hắn cũng không thể mở miệng cùng Dung Diễn muốn Cửu Diệp Linh Chi, này một mở miệng, lấy Dung Diễn thông minh kính khẳng định đoán được là vì Mộ Vân Khuynh muốn, cuối cùng hắn nói cùng không nói đều giống nhau, bạch bạch lãng phí một cái cơ hội. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, Dung Giả cảm thấy chính mình cũng không nghĩ thông dong diễn nơi đó đến điểm cái gì. Ân. Dung Diễn âm điệu hơi trọn, nhìn về phía Dung Giả, chờ. Liên Tiểu Hoàng Thúc cái kia đai lưng cho ta. Dung Giả nói. Nào điều? Dung Diễn dò hỏi. Tiên Hoàng để lại cho ngươi cái kia, màu bạc, thợ khéo khâu vá, ngươi năm đó không phải ngại kia màu bạc quá tố, mặt trên còn nạm một viên kim sắc đá quý cảm thấy không hợp mắt, cho nên vẫn luôn đặt sao. Ta nhưng thật ra rất thích, như thế nào Tiểu Hoàng Thúc, có cho hay không? Dung Giả cười xem Dung Diễn, vẻ mặt dù sao ngươi không cho ta liền không nói cho ngươi Mộ Vân Khuynh tìm ta làm cái gì biểu tình. Dung Diễn đồng ý. Ngươi theo sau cùng ta hồi cung đi lấy. Vậy cảm ơn Tiểu Hoàng Thúc. Dung Giả buông tiểu chân, đứng lên đến gần Dung Diễn, Vân Khuynh tỷ tỷ muốn Cửu Diệp Linh Chi, nhưng là ta cảm thấy nàng biết ở trong tay ngươi, sẽ lựa chọn không cần. Lúc sau đi ta trong cung bắt ngươi muốn đổ vật đi. Dung Diễn đứng dậy đi rồi. Dung Giả xa xa nhìn lại, nhếch miệng cười, trong mắt tinh quang lập lòe, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi không đi muốn, ta đây cũng chỉ có thể làm Tiểu Hoàng Thúc cho ngươi tạo. Mộ Vân Khuynh trở lại sân thời điểm Thái Dương đã lạc sơn, một mảnh lửa đỏ ánh nắng chiều bao phủ ở chân trời, nàng phiền muộn ngồi ở trong viện, thổi mùa đông rét lạnh phong. Hiện tại nàng xem như ở vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, bằng không chuẩn bị sẵn sàng đi tìm Dung Diễn cầu cửu Diệp Linh Chi, bằng không liền hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực nhìn chằm chằm vào Mộ năm kế tiếp bệnh tình, liên tục một năm tả hữu. Nghĩ tới nghĩ lui, châm trước lại châm trước, Mộ Vân Khuynh vẫn là cảm thấy hẳn là đi tìm Dung Diễn cầu cửu Diệp Linh Chi, bởi vì nàng không có khả năng đã hơn một năm thời thời khắc khắc đều canh giữ ở Mộ năm bên người cái gì đều không làm. Huống hồ, Mộ năm thức tỉnh thời gian càng vãn, nàng liền càng là không thể được đến tự do, chỉ có thể hãm ở tướng quân bên trong phủ, thả không thể triệt triệt để giải quyết Mộ Lương Thành bọn họ. Muốn xốc đảo Mộ Lương Thành, vẫn là đến Mộ năm ra ngựa. Bởi vậy duy nhất đường ra chỉ có đi tìm Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh cảm thấy hưu khí vô lực, toàn bộ thân thể lơi lỏng đi xuống, cùng tiết khí khí cầu giống nhau, nàng một bước một dịch vào phòng, đem chính mình ném lên giường, nằm, nhắm mắt lại, sau đó tưởng như thế nào đi tìm Dung Diễn, lại muốn như thế nào nói. Kỳ thật, nàng đã có thể nghĩ đến Dung Diễn yêu cầu là cái gì, chỉ là nàng phải đáp ứng sao. Một cái chính mình căn bản vô pháp hoàn thành yêu cầu, nếu là nàng có thể làm được, liền tính là Dung Diễn không bằng này lần lượt tìm nàng, nàng cũng sẽ ra tay cứu hắn, nhiều lắm yếu điểm chính mình yêu cầu chỗ tốt thôi. Cùng lúc đó, trong cung, Dung Diễn ngồi ở trong phòng, mệnh A Cửu đem cửu Diệp Linh Chi lấy ra tới. Ra, chúng ta hiện tại liền đưa đi sao? A Cửu hỏi. Hậu thiên đi. Dung Diễn ngón tay vô về cửu Diệp Linh Chi, không chút để ý nói. Như thế nào phải đợi như vậy lâu? A Cửu khó hiểu. Bởi vì ngay từ đầu ta cảm thấy Mộ Vân Khuynh không muốn giúp ta là ngại đêm đó ta nói không cứu nàng. Nhưng lần trước ở sơn động nàng kỳ thật có thể đối ta khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nàng không có. Không chỉ có như thế, còn đem chính mình no bụng đồ ăn đại bộ phận cho ta, thêm chi luyện võ sự tình. Ta tưởng, nàng không phải tuyệt đối không nghĩ giúp ta, mà là cũng không tưởng đáp ứng ta một kiện nàng làm không được sự tình, cùng với cho hy vọng lại thật mạnh đánh nát tan biến, chi bằng ngay. Từ đầu cứ như vậy. A Cửu cái hiểu cái không, nay cùng chúng ta đi tặng đồ lại cái gì quan hệ a? Lúc này, phỏng chừng nàng nghĩ đến tìm ta, nhưng ngại với mặt trên nguyên nhân. Sẽ có điều chần chờ. Hơn nữa, phía trước ở nơi đó mặt Dung Diễn giơ tay chỉ chính mình phòng, phát sinh sự tình, khả năng còn không có tưởng hảo như thế nào tới tìm ta, rốt cuộc cô nương ra mặt đều là tương đối mỏng, chi bằng chúng ta hoán mấy ngày, đi tặng đồ vật còn thảo thuận nước dong thuyền, lần này ta cũng không thể bức hẩn. Nói xong, Dung Diễn bất chi bất giác cười rộ lên. Cái kia nha đầu kiên nghị, có nguyên tắc lại đáng yêu đến không được, thật là thú vị. Hai ngày sau Mộ Vân Khuynh đích sắc còn ở rối rắm như thế nào đi tìm Dung Diễn. Phía trước là nàng lần nữa cự tuyệt Dung Diễn, hiện tại muốn người hỗ trợ, liền lấy cái này làm điều kiện, kỳ thật rất vô nhân đạo, huống hồ nàng cũng không muốn dùng giúp Dung Diễn chữa bệnh chuyện này đi trao đổi. Ai, cùng với làm ta hứa hẹn làm không được sự tình, chi bằng làm ta đương cái tỷ nữ, làm chút việc nặng cái gì tới trực tiếp. Mộ Vân Khuynh ngồi ở trong viện chống cằm thở dài. Tỷ nữ. Ngươi nếu là muốn làm cũng chưa chắc không thể, vừa vặn ta bên người trừ bỏ A Cửu, còn không có bên người tỷ nữ. Trầm thấp khiếp người thanh âm ở trong không khí phiêu đãng. Mộ Vân Khuynh lúc này hốn hốn độn độn, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Thẳng đến một trận gió thổi qua, làm nàng đánh cái giật mình, tức khắc tỉnh táo lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Dung Diễn đứng ở nóc nhà, một thân áo đen theo gió bay múa, bay phất phới, kiên nghị ngũ quan, mân khẩn môi tuyến. Bị này giá lạnh phủ lên một tầng lạnh băng, quanh thân tản ra bệ nghệ thiên hạ khí phách, mà hắn tay trái, bưng một cái màu đen hộp gỗ, chợt xem cùng hắn quần áo cơ hồ hòa hợp nhất thể. Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh từ trên ghế nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn trên nóc nhà phương người. Ngươi vừa rồi nói nhưng giữ lời. Dung Diễn không nóng nảy xuống dưới, chậm gì gì hỏi, mỗi cái bịt đều rõ ràng mà chuyển tới Mộ Vân Khuynh trong thai. Mộ Vân Khuynh há hốc mồm. Nàng vừa mới nói cái gì? Xem Mộ Vân Khuynh ngây ra như phông bộ dáng, hiển nhiên là không để ý chính mình thuận miệng lời nói, càng là không cẩn thận nghe hắn trả lời. Dung Diễn đành phải lại nhắc nhở, cho ta làm tỷ nữ, bất quá ta không cần ngươi làm việc nặng, bên người tỷ nữ không cần làm này đó, chỉ cần hầu hạ thay quần áo, đi ngủ, tắm rửa, ăn cơm từ từ. Mộ Vân Khuynh mắt lại trợn tròn vài phần. Quỷ tài phải làm bên người tỷ nữ đâu? Chương 73 bằng không làm hoàng thẩm đi. Như thế nào không nói lời nào? Vừa mới không phải còn thở ngắn than dài muốn làm tỷ nữ, huống chi hiện tại ta chỉ là làm ngươi làm điểm nhẹ nhàng sống mà thôi. Dung Diễn khỏe miệng tác động một chút, cong ra độ cùng, tiếp theo thân hình như gió, khinh phiêu phiêu từ nóc nhà rơi xuống, liền như vậy ngồi ở Mộ Vân Khuynh trước mặt. Ngươi như thế nào tới? Đường đường một cái vương gia, không đi cửa chính lại từ nhân gia mái hiên thượng phi tiến vào, tính cái gì đạo lý? Mộ Vân Khuynh cũng một lần nữa ngồi xuống, cùng Dung Diễn tương đối mà coi. Ngươi còn không có trả lời ta nói, như thế nào ngược lại hỏi ta? Dung Diễn đem hộp phóng hảo, cũng không có sốt ruột cấp Mộ Vân Khuynh. Điều kiện sao, vẫn là muốn nói. Mặc kệ là Mộ Vân Khuynh đưa ra tỷ nữ một chuyện, vẫn là ý nghĩ của chính mình, đều thực sự phù hợp hắn tâm ý. Trả lời ngươi cái gì? Ta mới sẽ không làm ngươi bên người tỷ nữ, cả ngày hầu hạ ngươi. Ngươi có phải hay không Mộ Vân Khuynh theo bản năng giơ tay, gõ một chút Dung Diễn cái chán. Dung Diễn cả kinh, trừng mắt chử ngơ ngẩn, biểu tình có chút âm trầm. Mộ Vân Khuynh tay cũng cương ở giữa không trung, một khuôn mặt cùng thấy quỷ dường như, tiếp theo, nàng điện giật giống nhau thu hồi tay, trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là làm sao bây giờ, hai tay rũ đến cái bàn phía dưới lung tung quấy. Nàng vừa mới là ở làm cái gì a? Đương Dung Diễn là Dung già sao? Như thế nào có thể gõ Dung Diễn đầu? Mộ Vân Khuynh trong lòng hư hoảng. Trầm mặc. Mọi nơi an tĩnh cực kỳ. Cuối cùng vẫn là Dung Diễn mở miệng đánh vỡ cục diện. Ngươi thật to gan, bổn vương đầu cũng là ngươi có thể gõ sao? Trấn Nam Vương, thật không phải với, ta vừa mới là thuận tay, ngày thường gõ Dung già gõ thói quen. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh giải thích một phen, lại trột dạ lại hoảng hốt, nàng như thế nào liền không quản trụ chính mình tay đâu. Gõ Dung già, gõ thói quen. Ngươi thường xuyên như thế gõ hắn. Dung Diễn mày nhíu lại, có một tia không vui. Mộ Vân Khuynh cho rằng Dung Diễn bởi vì chính mình hành vi mà sinh khí, vội vàng bài trừ cười tới một cái kính gật đầu. Đúng vậy, gõ thói quen, đều là bởi vì Dung già, trước nay cũng không ngăn cản ta, này không phải thuận tay. Về sau không cho phép ngươi gõ hắn. Dung Diễn mở miệng, ngữ khí bá đạo. A, Mộ Vân Khuynh ngây người ngẩn ngơ. Không gõ Dung già. Cảm tình đây là không bỏ được nàng khi dễ chính mình tiểu cháu trai A, vậy không gõ bái. Ta đã biết, về sau đều sẽ không như thế đối Dung già, Trấn Nam Vương ngươi nhưng đừng bởi vì ta gõ ngươi cháu trai đầu liền cho ta làm khó dễ ha, ta sửa, ta khẳng định sửa. Mộ Vân Khuynh giơ tay làm thể trạng. Dung Diễn híp mắt nhìn Mộ Vân Khuynh. Nàng thế nhưng đem chính mình nói hiểu lầm thành ý tứ này. Tính, mặc kệ Mộ Vân Khuynh như thế nào tưởng, dù sao không gõ Dung già đầu góc đã tốt. Mộ Vân Khuynh tắc tiếp tục bảo trì vẻ mặt mỉm cười. Ai làm chính mình hiện tại yêu cầu Cửu Diệp Linh Chi ở Dung Diễn trong tay đâu? Nếu là đối Dung Diễn lôi kéo cái mặt, này Cửu Diệp Linh Chi nàng liền càng đừng nghĩ cầu tới rồi. Người sao? Thời khắc mấu chốt đến co được giãn được. Tuy rằng nói nàng nửa đời trước không cầu qua người, bởi vì rất nhiều người tìm nàng chữa bệnh, chỉ có người khác tranh đoạt cho nàng làm việc nhi phần, nhưng ai làm nàng hiện tại? Ở vào như thế cái hoàn cảnh đâu? Kia uy vũ bất khuất tư thế đến thu một chút. Làm một phen tư tưởng đấu tranh, Mộ Vân Khuynh như cũ tế cười, Trấn Nam Vương đối ta này bảo đảm nhưng vừa lòng. Dung Diễn gật đầu, ngón tay thon dài phóng thượng hộp đỉnh, có một chút không một chút gõ, còn tính vừa lòng. Cái gì kêu còn tính vừa lòng? Mộ Vân Khuynh nhíu môi, quả nhiên là hoàng gia người, thật khó hầu hạ. Ngươi mới vừa rồi nói còn không có nói xong, làm ngươi cả ngày hầu hạ ta, ta có phải hay không? Ngươi tưởng nói ta cái gì? Dung Diễn nói tiếp. Mộ Vân Khuynh tắp lưới. Nàng đều đã đem việc này nhi cấp quên mất. Kỳ thật nàng lúc ấy thuận miệng tưởng nói, có phải hay không đầu óc hư rồi, không linh quang. Nhưng hiện tại bình tĩnh lại, lại cảm thấy lời này trăm triệu không thể nói, nàng nghĩ nghĩ, cũng không biết như thế nào tiếp theo. Ngươi tưởng nói ta có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ. Dung Diễn giúp nàng trả lời. Mộ Vân Khuynh a khẩu khí, xấu hổ cười, như thế nào sẽ đâu. Chẳng lẽ không phải. Dung Diễn mày gây xích mích, ngón tay lại ở màu đen hộp thượng gõ hai hạ, vậy ngươi tưởng nói cái gì? Ta cho rằng ngươi chính là tưởng nói ta ý nghĩ kỳ lạ. Là. Mộ Vân Khuynh bay nhanh gật đầu. Nàng thật sự là nghĩ không ra dùng cái gì lời nói tới viên, dứt khoát như thế ứng đi. Ân, ta cũng cảm thấy là có điểm, là mộ lao tướng quân đích tôn nữ, Mộ gia đại tiểu thư cho ta đương bên người tỷ nữ thật là hủy khuất, huống chi vẫn là tương lai thái tử phi. Dung Diễn không chút để ý nói, đen nhánh con ngươi nhìn Mộ Vân Khuynh. Tinh quang lập lòe ánh mắt làm Mộ Vân Khuynh không lý do một trận run sợ, tổng cảm thấy Dung Diễn muốn nói cái gì chấn động đến nàng lời nói. Quả nhiên, Dung Diễn tiếp theo câu nói, làm nàng thiếu chút nữa từ trên ghế ném xuống đi. Ta nghe nói ngươi cũng không muốn gả cấp Dung Dục. Xem ngươi lần trước đối nàng thái độ cũng là lạnh nhạt thực, mà Dung Dục tựa hồ cũng đối với ngươi thập phần chán ghét, nhưng thật ra đối với ngươi muội muội Mộ Vân Nhiễm có chút tình nghĩa, nếu như vậy, kia không bằng này thái tử phi không làm xong, trực tiếp đương Dung Dục hoàng thẩm không phải càng tốt. Dung Diễn không nhanh không chậm nói. Bất quá, hắn không có nói, ngay từ đầu Mộ Vân Khuynh đối Dung Dục rất là mê luyến, sau lại đối này thái độ đại biến, là từ cái gì thời điểm bắt đầu đâu. Giống như chính là từ hắn ở trong quan tài gặp được nàng thời điểm. Hơn nữa, theo hắn sở hiểu biết, Mộ Vân Khuynh sẽ không y y thuật, ở tướng quân phủ vị trí hoàn cảnh, cũng vô pháp làm nàng đi học, kia nàng lại như thế nào sẽ y y thuật? Còn có thể làm người khởi tử hồi sinh. Quá nhiều nghi vấn vô pháp giải đáp, nhưng hắn lại biết cấp không được. Mộ Vân Khuynh lúc này một lòng kịch liệt nhảy lên, đông cứng lôi kéo khỏe miệng cười gượng, ha ha, Trấn Nam Vương. Ngươi là lấy ta nói giỡn đi. Ta chưa bao giờ nói giỡn, nói một không hai. Dung Diễn đáp. Mộ Vân Khuynh chính sắc lên, trên mặt tươi cười thu liễm, đoan đoan chính chính tránh ở Dung Diễn trước mặt, Trấn Nam Vương, ta cũng không phải là cái đồ vật nhì, tùy tiện các ngươi ném tới ném đi, muốn liền phải, không nghĩ muốn liền ném, các ngươi thúc rất hay như vậy có ý tứ sao? Đừng nói là hoàng thẩm, chính là làm ta đương mẹ hắn, ta đều không hiếm lạ. Dung Diễn nhàn nhạt lại ý vị thâm trường nhìn Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ Mộ Vân Khuynh lúc này biểu hiện ra ngoài như vậy một chút tức giận, giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mục tiêu của ngươi là hoàng thượng A, rất rộng lớn. Mộ Vân Khuynh tưởng hộp máu. Dung Diễn mạch não là cái dạng gì? Nàng thật muốn cậy đầu nhìn xem. Nàng không thể cùng Dung Diễn lại nói này đó có không, cần thiết trực tiếp thiết nhập chính đề, Trấn Nam Vương. Ngươi hôm nay tới ta nơi này hẳn là sẽ không chỉ là cùng ta nói chuyện phiếm đi. Đương nhiên không phải, nói chuyện phiếm bất quá là nhân tiện, ngoài dự đoán, Liêu rất vui vẻ, kia hiện tại nói ta hôm nay tới mục đích. Dung Diễn đem trong tay màu đen hộp hướng Mộ Vân Khuynh bên kia đẩy một chút, tới cấp ngươi đưa cái này. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua hộp, lại xem một cái Dung Diễn, đây là cái gì? Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dung Diễn nâng cằm. Ý bảo Mộ Vân Khuynh mở ra. Mộ Vân Khuynh nghi hoặc đem cái nắp xốc lên, đương nhìn đến bên trong đồ vật khi, trong lòng hung hăng mắng một câu, Dung, giả, ngươi cái này tiểu phản đồ. Chương 74 Hiệp nghị đạt thành. Này xương nàng cùng Dung giả lời nói, quay đầu thế nhưng nói cho Dung Diễn, về sau đến thận trọng suy xét một chút cái gì lời nói có thể đối Dung giả nói, cái gì không thể. Mộ Vân Khuynh nhìn hộp cửu diệp linh chi, mím môi. Dung Diễn đã đem đồ vật đưa đến chính mình trước mặt, nàng lại cự tuyệt liền có điểm không thượng đạo. Trấn Nam Vương nếu biết ta yêu cầu, kia nói đi, yêu cầu là cái gì? Dung Diễn cười một chút, ngươi sẽ không biết. Mộ Vân Khuynh không nói lời nào, rũ mắt nhìn hộp cửu diệp linh chi, một cây trường kính thượng phân chín chỉ, ngăm đen nhan sắc phía một tầng ánh sáng. Mộ Vân Khuynh trong lòng thập phần muốn, chỉ cần trong đó một con là được. Đem tầm mắt từ cửu diệp linh chi thượng rời đi. Một lần nữa xem Dung Diễn, Trấn Nam Vương, ngươi suy nghĩ, thật là làm khó người khác, không biết hay không còn có khác ta có thể giúp vương gia ngươi làm. Có, nguyên bản là làm bên người tỷ nữ, hiện tại thay đổi chủ ý, làm bổn vương vương phi. Dung Diễn không chút nghĩ ngợi nói ra. Mộ Vân Khuynh, họa là từ ở miệng mà ra. Nói chính là nàng như vậy. Dung Diễn là cố ý như thế, hai lựa chọn, nàng tổng muốn ứng một cái. Vương phi. Nàng mới không như vậy ngốc, đem chính mình hướng hố lửa đẩy, này rõ ràng là biến tướng lưu tại Dung Diễn bên người một cái biện pháp, cùng nàng đáp ứng giúp Dung Diễn chữa bệnh không có cái gì rất lớn khác nhau, không chỉ có muốn trả giá y y thuật, còn đem chính mình bán. Cho nên, cái này không được. Kỳ thật ngươi không cần như thế khó xử, ta nếu cho ngươi đưa tới, kia cũng liền không phải nghĩ nhiều làm khó dễ ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta chữa bệnh, tận ngươi có khả năng. Nói không chừng ở ta tồn tại thời điểm ngươi có cái gì kỳ ngộ, giúp ta trị hết này một thân bệnh, nhưng nếu là không có cũng không oán ngươi, bởi vì ngươi không có xuất hiện, ta kết cục cũng là như vậy, ngươi là ta ở khốn cảnh chung một sợi hy vọng, ngươi nói ta nếu là không nghĩ hết mọi thứ biện pháp bắt lấy, có phải hay không cũng rất thực xin lỗi chính mình. Dung Diễn không nhanh không chậm nói, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mộ Vân Khuynh. Không cần Mộ Vân Khuynh có áp lực quá lớn. Như vậy, ngươi hay không sẽ đồng ý? Ta cảm thấy cái này trao đổi kỳ thật ngươi không có hại, chỉ cần tận tâm tận lực là được. Dung Diễn lại nói, Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, hảo, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận ta có khả năng, nhưng không cam đoan khẳng định có thể y y hảo ngươi, tư tâm, kỳ thật ta cũng không tưởng đáp ứng. Hiện tại xem như không thể không đáp ứng rồi. Bởi vì yêu cầu cửu diệp linh chi. Dung Diễn nhẹ nhàng cười, cũng không so đo. Kỳ thật không chỉ là bởi vì ta vô pháp chữa khỏi ngươi mới cự tuyệt ngươi, còn có ta cảm thấy ngươi nguy hiểm, người có đôi khi tự thân sẽ thực mẫn cảm, có thể nhận thấy được khác thường, cho nên liền không nghĩ cùng ngươi quá sâu giao, này không cuối cùng thật đúng là ra tới một cái làm người sợ hãi thân phận. Mộ Vân Khuynh nói, này thân phận là ta cùng với sinh đều tới, ta cũng không có biện pháp. Dung Diễn thân mình đi phía trước Khuynh một chút. Mộ Vân Khuynh nhún nhún vai, kia xem ra là không có cách nào, ta muốn cửu diệp linh chi, nhất định phải muốn trả giá ta hẳn là trả giá. Bất quá lúc này nàng giống như xem Dung Diễn thuận mắt rất nhiều, nhưng giây tiếp theo nàng liền cảm thấy nàng hẳn là đánh mất cái này ý niệm. Thuận mắt? Nơi nào thuận mắt? Chỉ thấy Dung Diễn thân mình hướng tới chính mình nghiêng mà đến, càng dựa càng gần, trầm lánh lại mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm truyền ra tới, bổn vương vương phi vị trí ngươi không suy xét. Tuy nói ngươi là thái tử phi người được chọn, nhưng chỉ cần ta muốn cho ngươi trở thành ta vương phi, liền không ai dám ngăn đón. Không cần suy xét, ta đối đương vương phi không có hứng thú. Mộ Vân Khuynh lập tức cự tuyệt. Ha ha ha ha. Dung Diễn cười ha hả, trương dương mà khí phách. Cười xong liền đứng lên, nếu hiệp nghị đạt thành, ta đây liền rời đi, miễn cho ngươi xem bổn vương không vừa mắt. Thấy Dung Diễn phải đi, Mộ Vân Khuynh hô một tiếng, chờ một chút. Còn có việc. Dung Diễn dừng bước, quay đầu lại, trên mặt tươi cười đã biến mất, lúc này tràn đầy trầm lãnh. Ta chỉ cần một con cửu diệp linh chi là được, còn lại ngươi có thể mang đi. Mộ Vân Khuynh nói, nếu đưa tới nơi nào còn có mang đi đạo lý, nay cửu diệp linh chi lưu tại ta nơi đó cũng không có cái gì dùng, tặng cho ngươi nói không chừng về sau còn có thể có tác dụng. Dung Diễn nói xong thân hình nhảy lên nóc nhà, nháy mắt công phu biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Vân Khuynh đem hộp lấy thượng, đứng dậy vào nhà. Phóng hảo cửu diệp linh chi sau, không cấm cười khổ, đâu tới đâu đi kết quả vẫn là đi lên này một bước. Mộ Vân Khuynh thu thứ tốt liền từ trong phòng ra tới, Trương Mụ mấy người đều ở trong sân, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh, một đám trên mặt lại là kinh ngạc lại là vui mừng. Đại tiểu thư, vừa mới đó là Trấn Nam Vương sao? Tiểu Đào sốt ruột hỏi. Mới vừa rồi bọn họ ở phòng trong. Nghe được động tĩnh sau liền trộm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện một cái nam tử ngồi ở đại tiểu thư đối diện, đại tiểu thư đưa lưng về phía bọn họ, nam tử là đối diện bọn họ, vừa lúc có thể nhìn đến nam tử mặt. Thật là một bộ tuyệt thế dung nhan, làm người tâm đều đi theo đỉnh chỉ nhảy lên giống nhau. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, bọn họ liền gắt gao đóng cửa lại. Bởi vì nam tử phát hiện bọn họ, một cái mắt lạnh đảo qua tới, sợ tới mức bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nơi nào còn dám nhiều xem, càng không dám đi nghe bọn hắn nói cái gì. Thẳng đến nam tử đi rồi, bọn họ mới ra tới. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm nhìn thoáng qua mấy người, mở miệng, chúc mừng, các ngươi đáp đúng. Thật là Trấn Nam Vương à, đại tiểu thư, vương gia hảo xoay à, cả khuôn mặt liền tính là cực kỳ tinh xảo thợ công cũng điêu khắc không ra, làm người xem một cái là có thể ném hồn. Tiểu Đào nói khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mộ Vân Khuynh trêu ghẹo. Tiến đến nàng trước mặt, giơ tay ở này trước mắt lung lay hai hạ, tới, ta nhìn xem linh hồn nhỏ bé còn ở đây không. Tiểu thư, Tiểu Đào kiều kiều lẩm bẩm một câu. Một bên Trương Mụ cười rộ lên, tiểu thư, Trấn Nam Vương có phải hay không đối ngại? Cái gì? Mộ Vân Khuynh không hiểu. Trương Mụ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói, kỳ thật thái tử điện hạ không bằng Trấn Nam Vương, tuy rằng về sau khả năng đăng cơ vi đế. Nhưng nếu là thật so sánh với, vẫn là Trấn Nam Vương nhất xuất sắc. Trương Mụ đây là cái gì ý tứ? Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt. Đại tiểu thư, Trương Mụ là làm ngài đừng nhớ thương thái tử điện hạ, hảo hảo nắm chắc được Trấn Nam Vương. Yên Nhi cười nói. Mộ Vân Khuynh cái miệng nhỏ trương trương, không nghĩ tới Trương Mụ sẽ nói như vậy, quả thực dở khóc dở cười, ta đối thái tử căn bản liền không nhớ thương, còn có Trấn Nam Vương, kia chức cao ta nhưng không nghĩ phản, ngã xuống sẽ nhưng đau. Trương Mụ đám người nhịn không được cười ra tiếng, đại tiểu thư hiện tại nói chuyện đều thú vị. Dung Diễn từ tướng quân phủ ra tới, tâm tình khá tốt, A Cửu giá xe ngựa ở chỗ ngoặc chỗ chờ hắn, lên xe ngựa sau, dựa đệm mềm tử, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuối cùng là làm Mộ Vân Khuynh ứng thừa xuống dưới, thật không dễ dàng. Nghĩ, Dung Diễn cười rộ lên. Xe ngựa một đường đi trước, tướng quân phủ đến Hoàng Cung vẫn là có một khoảng cách, xe ngựa xử một hồi lâu mới đến cửa cung. Đột nhiên, bên trong xe Dung Diễn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt âm trầm như không hòa tan được mặc. Đình! Hắn quát một tiếng, A Cửu lập tức dừng lại xe ngựa, chỉ thấy Dung Diễn từ bên trong xe ra tới, đứng trên mặt đất nhìn chăm chú phương xa, sắc mặt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng âm, mày gắt gao nhăn lại. Cái kia vị trí là tướng quân phủ. Chương 75 kịp thời ra tay. Ra, xảy ra chuyện gì? A Cửu thấy Dung Diễn sắc mặt không đúng, tiến lên hỏi, tiếp theo hắn lại chiều Dung Diễn sở xem phương hướng nhìn đi, trong lòng buồn bực thực. A Cửu, ngươi đem xe ngựa một lần nữa chạy về tướng quân phủ. Nói xong, ngươi đã ở A Cửu trước mặt biến mất. A Cửu há miệng thở dốc, nhìn Dung Diễn rời đi bóng dáng, còn làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, không phải mới từ tướng quân phủ ra tới sao. Như thế nào đột nhiên liền đi trở về? Kỳ quái! Trong viện, Mộ Vân Khuynh cùng Trương Mụ đám người nói xong lời nói sau, Trương Mụ liền mang theo Tiểu Đảo cùng Yên Nhi ra cửa mua đồ vật. Hôm nay Mộ Vân Khuynh bắt được Cửu Diệp Linh Chi, tâm tình khá tốt, làm Trương Mụ chuẩn bị một đốn phong phú điểm bữa tối. Tôn Tiến cũng đi theo đi hỗ trợ lấy đồ vật. Dư lại Mộ Vân Khuynh ở trong sân bắt đầu chuẩn bị cấp Mộ Năm đệ nhị phó dược. Nàng mới vừa lấy ra Cửu Diệp Linh Chi liền nghe được ngoài phòng truyền đến thanh âm, Mộ Vân Khuynh ngươi đi ra cho ta. Là Mộ Thiếu Thông. Như thế nào là hắn? Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hiện tại có thể nháo sự chỉ còn lại có Mộ Thiếu Thông, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp còn ở trên giường nằm. Mộ Vân Nhu cùng Mộ Thiếu Trạch hai người mấy ngày hôm trước bị nàng tấu một đốn, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mộ Vân Khuynh đem Cửu Diệp Linh Chi thu hảo, đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa lúc sau, liền nhìn đến Mộ Thiếu Thông đứng ở trong viện, bên người còn có Mộ Lương Thành. Các ngươi tới làm cái gì? Mộ Vân Khuynh đóng cửa lại đi qua đi lạnh giọng hỏi. Mộ Vân Khuynh, ngươi ngày lành đến cùng, đem ta đại ca cùng ngũ muội đả thương, còn làm hại nhị tỷ tam tỷ nằm trên giường không dậy nổi. Mộ Vân Khuynh hôm nay liền xem ngươi như thế nào xui xẻo. Mộ Thiếu Thông tức giận trách cứ. Ta làm hại. Rõ ràng là bọn họ tự tìm. Mộ Vân Khuynh hừ nhẹ một tiếng, viện này không chào đón các ngươi, chạy nhanh cho ta rời đi. Nói xong, Mộ Vân Khuynh xoay người chuẩn bị vào nhà. Mộ Thiếu Thông thấy vậy vài bước tiến lên, trong tay trường kiếm che ở Mộ Vân Khuynh trước người. Mộ Vân Khuynh ngươi kiêu ngạo cái gì? Có phải hay không còn tưởng rằng chúng ta yêu cầu ngươi đi thỉnh người nọ cứu ta nương? Mộ Vân Khuynh nhíu mày xem Mộ Thiếu Thông, lại là những lời này. Chẳng lẽ chính mình nghĩ đến sự tình như thế mau liền tới rồi? Thật đúng là rất nhanh. Mộ Thiếu Thông thấy Mộ Vân Khuynh không nói lời nào, nhất thời đắc ý lên, như thế nào? Sợ hãi? Ha ha ha! Đợi chút ta nhưng thật ra muốn nhìn người tiện nhân này như thế nào cầu chúng ta buông tha ngươi. Bang! Một đạo giòn vang, Mộ Thiếu Thông theo bản năng che lại chính mình mặt, Mộ Vân Khuynh này một cái tát đột nhiên không kịp phòng ngừa, đánh Mộ Thiếu Thông giật mình lăng phát ngốc. Qua vài giây, Mộ Thiếu Thông rốt cuộc phản ứng lại đây, nổi trận lôi đỉnh trừng mắt Mộ Vân Khuynh, ngươi dám đánh ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một người nam nhân bị nữ nhân quăng một cái tát, trong lòng cực kỳ nghẹn quất, nói liền phải rút kiếm. Nhưng mà còn chưa rút ra, Mộ Vân Khuynh ống tay háo nhẹ động, ngạnh sinh sinh đem tia kiếm một lần nữa cấp đánh hồi vỏ kiếm chung. Mộ Thiếu Thông, ngươi tưởng cùng ta động thủ. Mộ Thiếu Thông lập tức khiếp đảm, hắn võ công không bằng Mộ Thiếu Trạch, thậm chí so Mộ Vân Nhu cũng thiếu chút nữa, căn bản là không phải Mộ Vân Khuynh đối thủ. Cũng không biết Mộ Vân Khuynh như thế nào đột nhiên võ công như vậy cao. Nghĩ, Mộ Thiếu Thông sau này lui hai bước. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, rùa đen rút đầu. Mộ Thiếu Thông tức giận đến nắm chặt trong tay kiếm, căm giận trừng mắt Mộ Vân Khuynh. Cùng cái nữ nhân dường như chỉ biết chừng người Mộ Vân Khuynh nói đi rồi vài bước, ngồi ở trong viện ghế trên, nhìn về phía Mộ Lương Thành, nhị thúc, nếu đem người mời tới, kia không cho người xuất hiện, có phải hay không quá không lễ phép. Bất quá cũng không dám nói ngươi cái gì, nếu không đến lúc đó có vẻ tổ phụ giáo ngươi không nghiêm. Mộ Lương Thành cùng Mộ Thiếu Thông hai người sắc mặt đại biến. Mộ Vân Khuynh như thế nào biết đến? Kỳ thật Mộ Vân Khuynh cũng không biết, cũng không xác định, nàng chỉ là suy đoán, lúc này Mộ gia cùng với Tôn gia có thể sử dụng thượng chỉ sợ chỉ có người kia. Mộ Vân Khuynh, ngươi dám giáo huấn ta? Mộ Lương Thành nổi giận gầm lên một tiếng, thập phần sinh khí, một là bởi vì Mộ Vân Khuynh thế nhưng đoán được bọn họ phải làm cái gì, nhị là, Mộ Vân Khuynh như thế không đem hắn đặt ở trong mắt, trước làm ta này làm trưởng bồi giáo giáo ngươi quý củ. Dứt lời, thân hình nhanh chóng như tia chớp, bàn tay nắm thành nắm tay, hướng tới Mộ Vân Khuynh oanh tới. Mộ Vân Khuynh biết này một quyền cũng không có dùng mười thanh lực, bởi vì Mộ Lương Thành còn không thể giết nàng, bọn họ không biết ý quán người trong thân phận, nào dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tính là thỉnh tiên nhân, cũng không thể dễ dàng đi đắc tội, cho nên cuối cùng hy vọng vẫn là sẽ dừng ở trên người nàng. Vâng! Mộ Vân Khuynh nhanh chóng lắp mình, tránh thoát Mộ Lương Thành công kích, từ trên nắm tay phát ra lực lạc hướng về phía mặt đất, tạp ra tới cái đầu lớn nhỏ lỗ thủng. Nha đầu thúi, thế nhưng làm ngươi tránh thoát đi. Mộ Lương Thành gào thét, trong khoảng thời gian này bởi vì không thể đắc tội Mộ Vân Khuynh mà tích góp phẫn nộ tất cả đều bạo phát ra tới. Nắm tay cương ngạnh như thiết, dùng 8 phần nội lực. Mộ Vân Khuynh cảm thấy cường đại cảm giác các bách, Mộ Lương Thành tốt xấu tập võ vài thập niên, nội lực muốn so với hắn mấy cái hài tử hồn hậu quá nhiều, lấy nàng hiện tại nội lực, căn bản vô pháp ngăn cản. Mộ Vân Khuynh cắn chặt răng, từ phát gian nhổ xuống cây châm cầm trong tay, dù sao không chết được, vậy liều mạng. Vâng! Một đạo vang lớn, Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy chính mình thân thể khinh phiêu phiêu, trên mặt đất bụi đất phi dương. Người khác đều phải đánh tới trên người của ngươi, như thế nào cũng không né. Ta định thanh âm chui vào trong thai, Mộ Vân Khuynh lúc này mới hoàn hồn, nhìn xem ôm ở chính mình trên eo tay, lại nhìn xem phía sau người. Dung diễn! Ngươi như thế nào đã trở lại? Mộ Vân Khuynh giật mình. Nàng mới vừa rồi không đi trốn tránh là bởi vì biết chính mình đánh không lại Mộ Lương Thành, cho nên chuẩn bị cứng đối cứng, nhân cơ hội phong Mộ Lương Thành huyệt đạo.